không lại chờ Đông Phương Mặc lại tiếp tục nói cái gì, Đoan Mục Hàng tự mình nói, đây là một cái mê. Đoan Mục Hàng trở lại, nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm, bây giờ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, có mấy cái như vậy khá lớn thế lực, bọn hắn đều tại phái người tìm kiếm cái này ngọc, bởi vì, trong truyền thuyết, cái này ngọc có 7 khối, nếu như có thể tập hợp đủ cái này ngọc, liền có thể tiến vào một chỗ trong truyền thuyết di tích, nghe nói, trong này có vô số bảo tàng, bên trong tất cả đều là tu luyện người tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ bất quá, cái này truyền thuyết lưu truyền 100.000 năm. Lại không ai có thể tập hợp đủ những này ngọc. Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được Đoan Mục Hàng dị thường, hắn không có như vậy bắt quái, cũng không muốn tiếp tục hỏi thăm, mặc kệ Đoan Mục Hàng trong tay có vẫn là không có, nó thực hiện tại là không trọng yếu, hắn còn có quan trọng hơn, càng nóng nảy sự tình đi làm. Đã như vậy, vạn bối biết, đa tạ Đoan Mục tiền bối nhắc nhở. Đông Phương Mặc 10 phần cung kính nói. Đoan Mục Hàng hơn nửa ngày mới trở lại lạnh nhạt trạng thái. Vô tâm, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Đông Phương Mặc đứng lên, hướng về phía Đoan Mục Hàng ôm quyền, muốn cáo tử, vốn cho rằng dạng này liền có thể hướng Hoàng Trì Đế quán đi, thế nhưng là không nghĩ tới là, Đoan Mục Hàng lại ngăn cản hắn, vô tâm, ngươi coi là thật muốn tự nghĩ biện pháp đối phó cái kia Lam Loan sao. Kỳ thật, ta có thể ra tay giúp ngươi. Đây là tại Đông Phương Mặc nói xong Đa Thu Sơn sự tình về sau, Đoan Mục Hàng một mực lời muốn nói, nhưng là ngại với mình nhận cư, một mực cẩn nhẫn. Khi nghe cái này vô tâm nâng lên ngọc phiến này thời điểm, Đoan Mục Hàng nguyên bản loại kia tâm như chỉ thủy thái độ đột nhiên có chút chuyển biến, rất tự nhiên liền nói câu nói này. Khi Đoan Mục Hàng nói ra câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc cười vui vẻ, vốn cho rằng Đoan Mục Hàng sẽ để ý, hiện tại xem ra, vị này Đoan Mục tiền bối giống như không có nhỏ mọn như vậy. Đông Phương Mặc lắc đầu, Đoan Mục tiền bối, ta muốn mình thử một chút, ta rời đi bằng hữu của ta thời gian cũng không ngắn, ta muốn trở lại Hoàng Trì Đế quán đi xem một chút. Đoan Mục Hàng nhìn xem mặt mày bên trong mang theo vô cùng kiên nghị thiếu niên, hài lòng gật đầu, tốt, vô tâm tiểu hữu, ngươi lại đi thôi, nhưng là cái này, mời ngươi cầm. Nói, lại đưa qua một con cựu cung trạc. Đông Phương Mặc biết, đây không phải trước đây một con kia, nhưng là hắn hay là từ chối. Đoan Mục tiền bối, ngài đã cho ta giải đáp nhiều như vậy vấn đề, ta làm sao còn dám muốn ngài đồ vật đâu. Cái này ta thật là tuyệt đối không thể thu. Vô tâm, kỳ thật, con của ta Tâm Vũ là hẳn là đi ra nơi này. Lịch luyện một chút, kỳ thật, lần này thiên kiếp, chính là hắn lần thứ nhất xa cách chúng ta, thế nhưng là liền ra chuyện như vậy, xem ra, ta vẫn là để hắn cùng người như ngươi cùng một chỗ, ta mới có thể yên tâm một điểm, nhìn ra được, Tâm Vũ đối với Lam Loan rất là căm hận, mà lại, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, yêu Loan người người có thể chu diệt, ta nghĩ, ngươi từ Hoàng Trì Đế quán trở về, tại đi tìm Lam Loan trước đó, mang lên, Tâm Vũ đi, thế nào? Đoan Mục Hàng nói 10 phần thành khẩn, cao như vậy thân phận. Dĩ nhiên mang theo một chút khẩn cầu ý vị. Đông Phương Mặc bị Đoan Mục Hàng mỗi một lần lưu lộ ra ngoài một chút tình cảm rung động, bởi vì những này là quá xúc động Đông Phương Mặc thần kinh đồ vật. Đoan Mục tiền bối, ta đều cùng Tâm Vũ huynh đệ nói xong, ta sẽ tìm đến hắn, nhưng có phải hay không đối phó Lam Loan thời điểm, ta sẽ tại thích hợp thời điểm tới đây quấy rầy nữa ngài. Đông Phương Mặc bảo đảm nói. Vô tâm, tâm mẫu thân của Vũ, rất sủng ái nhi tử, kỳ thật một số thời khắc, loại này sủng ái cũng là hại hắn, cho nên nơi này chính là một viên truyền âm phụ chú, Tâm Vũ tạm thời đang bế quan, khi hắn sau khi xuất quan, ta liền đem một cái khác mai song sinh phụ chú cho hắn, các ngươi có thể tùy thời liên lạc, trực tiếp để Tâm Vũ đi tìm ngươi liền tốt. Đoan Mục Hàng một bên giải thích, một bên trực tiếp đem cửu cung trạc nhét vào Đông Phương Mặc trong tay. Vật này, Đông Phương Mặc không rất cầm, hắn đối với cái này truyền âm phụ chú cũng rất tò mò, nếu là cự ly ngắn, chính hắn cũng có thể làm được, dài như vậy khoảng cách, Đông Phương Mặc thật sự là nghĩ nghiên cứu một chút. Cho nên, liền trực tiếp nhận. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhận, Đoan Mục Hàng mới mỉm cười gật gật đầu, đã ngươi có gấp gáp như vậy sự tình, ta liền không ngăn ngươi, ta cũng phải đi về, ra thời gian dài, phu nhân của ta sẽ nóng nảy. Đông Phương Mặc cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Đoan Mục Hàng nhân vật như vậy, vẫn là cái thê quản nghiêm a, thật là có chút khó có thể tưởng tượng, chỉ bất quá, cái này Đoan Mục Hàng tựa như là cam tâm tình nguyện để phu nhân như thế trông coi. Đưa mắt nhìn Đoan Mục Hàng thân ảnh dần dần biến mất, Đông Phương Mặc mới cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trong tay cửu cung trạc bên trên. Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái, mở ra cửu cung trạc, thế nhưng là, khi hắn nhìn đến đồ vật trong này thời điểm, lập tức sợ ngây người, trong này căn bản không phải Đoan Mục Hàng nói như vậy, chỉ có một viên truyền âm phụ chú, phía trên nhất, đúng là một viên truyền âm phụ chú, thế nhưng là phía dưới, lại còn là 1000 gốc linh sâm. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, xem ra, Đoan Mục Hàng thế tất yếu đem những này linh sâm đưa cho mình, bất quá. Đông Phương Mặc lập tức cũng hiểu, đã Đoan Mục Tâm Vũ muốn đi theo mình lịch luyện, như vậy, Đoan Mục Hàng làm sao có thể thật yên tâm, chắc hẳn đây cũng là Đoan Mục Hàng nhất định phải cho mình những này chân quý tài nguyên tu luyện ý đồ đi. Bất kể như thế nào, Đông Phương Mặc hảo hảo thu về cựu cung trạc, thân thể lăng không mà lên, hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía Hoàng Trì Đế quán bay đi, rời đi gần thời gian một năm, hắn thật rất nhớ các huynh đệ còn có mình tiểu kiểu thê Lanh Băng. Thế nhưng là, giữa đường qua cái kia Lạc Hoa trấn thời điểm, Đông Phương Mặc thân hình lập tức dừng lại, mình cựu cung trạc bên trong, còn có Diệp Phỉ một cái kia khuyên thai ngọc, cũng coi là cho Giang Nôn báo thù rửa hận, Đông Phương Mặc chậm rãi hạ xuống tới. Thu liễm mình hết thể khí tức, đi từ từ tiến Lạc Hoa trấn, bởi vì là trong đêm, Lạc Hoa trấn trên cơ bản là một vùng tăm tối, phi thường yên tĩnh, từng nhà đều ngủ rồi. Đi tại thanh lanh trên đường phố, Đông Phương Mặc hồi tưởng lại không ít Lạc Hoa trấn kinh lịch, nhất là Giang Nôn, tâm niệm vừa động, người đã đến Giang Nôn phần mộ trước mặt, mà cầm trong tay là một chùm vừa mới hái hoa tươi. Giang Nôn đã từng đã nói với hắn bọn hắn nơi đó quen thuộc, Đông Phương Mặc từng cái đều nhớ. Đem hoa tươi đặt ở Giang Nôn trước mộ phần, Đông Phương Mặc yên lặng đứng yên thật lâu. Trong lòng kỳ thật cũng không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng, mới nói một câu nói, Giang Nôn, ta đã cho ngươi báo thủ, đem bức bách ngươi thanh loan chém giết, nếu như ngươi trên trời có linh, hy vọng ngươi có thể nhắm mắt, kỳ thật, cái này phần lớn trách nhiệm ở chỗ ta. Sau đó yên lặng cất bước rời đi. Nhìn xem Diệp gia đại trạch, Đông Phương Mặc rất dễ dàng tìm được Diệp Phỉ nơi ở, Diệp Phỉ chính đang lẳng lặng tu luyện, nhưng là, nguyên bản Diệp gia đại tiểu thư, đã đem tóc xanh kéo lên, hoàn toàn là một cái đã gả làm vợ người khác dáng vẻ. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, đưa tay từ mình cựu cung lấy bên trong lấy ra Diệp Phỉ khuyên thai ngọc, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Phỉ trước cửa, ngay cả cùng một con cựu cung trạc. Sáng sớm, Diệp Phỉ giống như thường ngày đi ra gian phòng của mình, bắt đầu cả ngày bận rộn, nhưng là vừa vặn đi ra ngoài, lại bị một vật cho trượt chân, khi ánh mắt rơi trên mặt đất trượt chân mình đổ vật thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này đã từng trên cổ của nàng đeo dòng dã 15 năm đổ vật, là quen thuộc như vậy, nhưng là... Nàng ngay lập tức cũng ý thức được, một mực bị nàng lấy sư tôn tôn kính vô tâm tới qua. Bởi vì có thể đem vật này đặt ở mình trước cửa người, trừ vô tâm, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai. Chuyện của tôi rót net HTTP. Diệp Phỉ cái gì cũng không đoái hoài tới, có chút dị thường thất thố chạy về phía Lạc Hoa trấn bên ngoài, mục đích chính là Giang Nôn trước mộ phần. Phu quân, sư phụ tới, hắn nhất định vì ngươi báo huyết hải thâm cửu. Diệp Phỉ một lần nói đến đây câu nói. Mà Đông Phương Mặc đã rời khỏi nơi này mấy ngàn dặm xa, mà lại, dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc cuối cùng là đem Ngân Kỳ cho hứng tốt, hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu, Ngân Kỳ vì cái gì cứ như vậy thích trái cây kia. Khi rời đi cái hoàn cảnh kia, Ngân Kỳ giống như cũng có chút cảm thấy mình có chút quá phận một chút, khi Đông Phương Mặc mềm nói thì thầm dỗ dành nàng thời điểm, nàng tự nhiên cũng thuận bậc thăng hạ. Chương 824, ngươi là cái thứ hơn 800 người tự xưng Đông Phương Mặc. Trước đó lần thứ nhất ly khai Hoàng Trì Đế quán, Đông Phương Mặc là không có có mục đích gì đấy, dùng nhanh gần 2 tháng, mới tới nhiều thú sơn, lúc này đây, hắn thế nhưng là quy tâm tự tiễn, trên không trung liên tục phi hành 5 ngày 6 đêm, lúc hoàng hôn, cuối cùng thấy được Hoàng Trì Đế quán hình dáng. Đông Phương Mặc lộ ra vui vẻ, buổi tối hôm nay, có thể cùng các huynh đệ uống rượu, có thể ôm một cái Lanh Băng rồi, hắn thật nhớ bọn hắn. Nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Mặc càng là thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Hướng phía đại môn của Hoàng Trì Đế quán bay đi. Cách còn có một chút khoảng cách, hắn liền phát hiện, như thế nào đến lúc này, Hoàng Trì Đế quán này cửa ra vào còn có nhiều người như vậy. Bọn hắn đều đang làm gì đó. Đứng lơ lửng trên không, Đông Phương Mặc quan sát cẩn thận, lúc này mới phát hiện, những người này cũng không phải lộn xộn bừa bãi đứng ở chỗ này, dĩ nhiên là đang xếp hàng. Sát Đông Phương Mặc có chút mê muội vòng rồi, đã hơn một năm không cách nhìn, Hoàng Trì Đế quán này sinh ý tốt như vậy. Hắn nghĩ tới Hoàng Trì Đế quán thu học trò. Liền muốn dùng việc buôn bán cái từ này để hình dung. Liền đúng vậy a, nhiều người như vậy. Chẳng lẽ ngươi lại bi thôi đuổi kịp Hoàng Trì Đế quán mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử thời gian. Ngân Kỳ thông qua tầm mắt của Đông Phương Mặc, cũng nhìn thấy cửa Hoàng Trì Đế quán cảnh tượng nguy nga. Xếp hàng mọi người, sớm đã không phải là xếp hàng một đội ngũ thật dài đơn giản như vậy, mà là đang Hoàng Trì Đế quán như vậy sân rộng bên trên, tạo thành nhất điều trường long. Cũng không biết là ai nghĩ ra được chủ ý, tại trên cái quảng trường này. Bạch Liên Thiệt nhiều mang theo cấm chế lan can, mọi người toàn bộ đều muốn án lấy cái này lan can hướng phát triển đi qua, như vậy, so với thẳng tắp đi tới khoảng cách gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Đông Phương Mặc, ngươi thật muốn xếp hàng chờ lấy sao? Ngân Kỳ nhìn đau đầu. Đông Phương Mặc lắc đầu, không đúng, ta cảm thấy Hoàng Trì Đế quán coi như là tuyển nhận đệ tử, cũng không có nhiều người như vậy, ta đi trước hỏi thăm một chút. Đang khi nói chuyện, thân thể của Đông Phương Mặc cũng đã rơi trên mặt đất, nhưng là khi hắn dùng thần thức quét qua thời điểm. là không tìm cho chính mình phiền toái, lập tức áp chế tu vi của chính mình, sau đó mới cất bước hướng về phía người nọ bầy đi tới. Đến gần mới phát hiện, những người này đều đang nhiệt liệt bàn về cái gì, đều mang vô cùng hưng phấn. Đông Phương Mặc phát hiện mình căn bản đều không cần mở miệng hỏi thăm, tin tức sẽ không ngừng tràn ngập tiến nhập trong lỗ thai của chính mình. Sư muội, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta nhất định chụp được cái kia căn trụ sở, để cho ngươi vào ở. Một người nam tử hướng về phía bên người tiểu sư muội nói nói. Nữ tử thật cao hứng gật đầu, sư minh, cảm ơn ngươi, thật nếu là chụp xuống, ta muốn theo ngươi cùng ở. Ngược lại cũng không có cái gì thẹn thùng ý tứ. Cha ta nói rồi, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ít nhất để cho huynh đệ chúng ta được trong đó một tòa trụ sở. Đây là khác một người nam tử, hướng về phía bên người huynh đệ nói đấy. Ừ, ca, ta cũng theo ngươi đến rồi, nếu có thể được, gia tộc chúng ta sau này người tới nơi này, liền đều có chỗ ở. Huynh đệ cũng nói như vậy, hơn nữa là cái loại này tình thế bắt buộc khí thế. Hầu như tất cả mọi người là nói như vậy. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, Hoàng Trì Đế Quán đây là muốn làm gì? Không thu học trò, sửa bán nhà cửa rồi hả? Lại còn có thể lừa dối những thứ này người thật giống như tại cướp bảo bối giống như đấy, đây là Hoàng Trì Đế Quán cái đó vị trưởng lao ý kiến hay a? Này nhưng mà cái gì tiền đều vòng a? Khúc khục. Nghe xong những thứ này một vòng, thần thức trong không gian ngân kỳ rốt cuộc nói không ra lời. Hoàng Trì Đế Quán này trưởng lão đây là có nhiều tham tiền a, ngược lại dâng lên phòng ở đến rồi. Thật sự là mới nghe lần đầu. Đông Phương Mặc cũng có chút không thể hiểu được. Hắn đi lên phía trước, đi vào đội ngũ sau cùng mặt, cùng sắp xếp ở phía sau này mấy người bắt chuyện, vị huynh đệ kia, Hoàng Trì Đế Quán này muốn làm gì? Các ngươi sắp xếp dài như vậy đội ngũ. Này người nam tử cùng nhìn cái gì tựa như nhìn xem Đông Phương Mặc, huynh đệ, ngươi không phải không biết đây là muốn làm gì chứ? Đông Phương Mặc lắc đầu, ta thật không biết. Này người nam tử nhìn xem Đông Phương Mặc cả người phong trần, trong mắt mạo hiểm hâm mộ thần sắc, huynh đệ, ngươi thật đúng là gặp may mắn, có thể đuổi kịp chuyện tốt như vậy, ngươi không biết, Hoàng Trì Đế Quán có 3 chỗ phong thủy tuyệt tốt trụ sở muốn đấu giá, này cũng đều là chờ muốn đập phòng ở người, ngươi như vậy mà được cả có thể đuổi bên trên, ngươi nói, vận khí của ngươi có phải hay không bạo bằng tiết tấu? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, chính là 3 tòa thông thường trụ sở sao? Huynh đệ, ngươi chớ coi thường này căn trụ sở, thật là phong thủy bảo địa, đối với tu luyện tuyệt đối có trợ giúp. Cái này người thật giống như chúng cái gì đầu độc giống nhau. Hoàng Trì Đế Quán này cho bọn hắn thói quen cái gì thuốc mê rồi hả? Này tu luyện chi nhân lại có thể tin tưởng phong thủy bảo địa nói như vậy. Ngân Kỳ tại chính mình cái kia mềm mại trên mặt thảm, thật sự có chút không thể hiểu được những thứ này tâm tư của người. Đông Phương Mặc cũng rất im lặng, ta đã từng động tới không giới ma đồng, nơi đây nào có cái gì đối với tu luyện tuyệt cao phong thủy bảo địa. Căn bản cũng không có rất rõ ràng linh mạch ra. Đang khi nói chuyện, đằng sau lại phong trần mệt mỏi đã đến mấy người, nhìn Đông Phương Mặc, vị huynh đệ kia, ngươi có muốn hay không xếp hàng? Ngươi nếu là không xếp hàng xin tránh ra địa phương, chúng ta phải xếp hàng. Đông Phương Mặc nhìn xem đám người kia như được trích máu gà, lập tức nhường ra một ít, các ngươi mời đi. Người vừa rồi kia nhìn xem Đông Phương Mặc vẻ mặt không tin bộ dạng, có chút tiếc hận lắc đầu, rất về sau, còn không hết hy vọng nói với Đông Phương Mặc, huynh đệ, ngươi làm sao còn không thư à, ta nói có thể đều là thật, ngươi hỏi một chút này mấy người, mọi người đều biết, này 3 chỗ trụ sở cách rất gần, hơn nữa là thời gian 1 năm, ra 3 vị huyền sĩ địa phương. Đông Phương Mặc không khỏi dừng bước, trong vòng 1 năm ra 3 vị huyền sĩ, đúng là đủ thu hút sự chú ý của người khác địa phương, hắn tò mò hỏi, 3 vị này huyền sĩ đều là ai? Làm vấn đề của Đông Phương Mặc hỏi sau khi đi ra, nhắm chúng một đám người dùng một loại rất im lặng ánh mắt nhìn hắn, thật giống như không biết chuyện này, hắn cùng sự ngu dại chi nhân không có gì khác nhau giống nhau. Trước hay là trước cùng Đông Phương Mặc đến gần người mở miệng, hắn vẫn không muốn Đông Phương Mặc bỏ qua cơ hội này, nói cho ngươi biết đi, 3 vị này huyền sĩ chính là hôm nay Hoàng Trì Đế Quán mới vừa tiến vào trong quán đi tuân ngôn phòng, Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng A. Nghe tới 3 cái tên này thời điểm, tâm tính thiện lương của Đông Phương Mặc như lỡ mất một nhịp. Thực bị đập lấy một dưới, với hắn cùng chung lại tới đây, hơn nữa quan tâm nhất người, dĩ nhiên đã đến trình độ này, hắn thật rất mừng thay cho bọn hắn a, quả thật là cao hứng muốn nhảy cỡn lên cái loại cảm giác này a. Thật vậy chăng? Đông Phương Mặc có chút hưng phấn quá mức, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người kia, tưởng muốn xác nhận một chút. Chứng kiến Đông Phương Mặc kinh ngạc như vậy, tất cả mọi người giễu cợt, mới vừa rồi còn là một bộ đánh chết cũng không tin bộ dạng, hiện tại liền lộ ra cái đuôi hổ ly chứ. Thật sự a, còn không mau tới xếp hàng. Người kia ngược lại là một nóng lòng tâm địa. Sau đó còn nói, kỳ thật, lúc đó bọn hắn cùng đi còn có Đông Phương Mặc, không có ở lại Hoàng Trì Đế Quán, nếu như lưu lại, có khả năng chính là 4 vị huyền sĩ rồi. Khi hắn lại tiếp tục thời điểm, nơi nào còn có Đông Phương Mặc ảnh tử. Đông Phương Mặc đã lăng không bay lượn, hắn thật sự tưởng phải lập tức nhìn thấy ba người bọn hắn. Hắn nhớ rõ hắn rời đi nơi này thời điểm, Tuân Sư Huynh là ngưng huyền tứ trọng, Chu Cẩn Du là ngưng huyền nhị trọng, mà Lãnh Băng là vừa bước vào ngưng huyền lại đấy, không thể tưởng được, thời gian một năm, bọn hắn tăng lên vậy mà nhanh như vậy, toàn bộ đều đến huyền sĩ cảnh giới. Tưởng yếu lược qua những thứ này lan can cấm chế, Đông Phương Mặc dễ dàng, trong một nhịp hít thở, Đông Phương Mặc liền đã rơi vào đội ngũ phía trước nhất, cái kia vội vàng ghi danh trước mặt đệ tử của Hoàng Trì Đế Quán. Giờ phút này đã là hoàng hôn, đã trọn vẹn bận rộn một ngày, đều sắp bị này rườm rà công tác buồn đến chết, tâm tình cũng rất kém cỏi. Làm Đông Phương Mặc xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, lập tức trừng ánh mắt lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi, ta không là tới xếp hàng muốn đập phong ốc, ta chỉ muốn tiến vào Hoàng Trì Đế Quán. Đông Phương Mặc đè nén hưng phấn, rất có kiên nhẫn nói. Đệ tử này hung hăng mắt trắng không còn chút máu, mặc kệ cái gì, đều cho phía sau ta xếp hàng đi. Quay đầu nhìn đội ngũ này, thật nếu là xếp hàng, ngày mai thời điểm này cũng vào không được a. Đông Phương Mặc có thể đợi không được, hắn hiện tại liền muốn gặp được bọn hắn. Khục khục, Đông Phương Mặc háng giọng một cái, vị sư huynh này, ta là Đông Phương Mặc, ta chỉ là tìm đến bằng hữu của ta Tuân Ngôn Phong sư huynh, có thể hay không giúp đỡ? Đông Phương Mặc vốn không muốn báo ra tên của chính mình, hắn còn muốn cho bọn hắn một kinh hỉ đâu rồi, nhưng mà nhìn trước mắt tình huống này, không báo xuất danh tự sợ là không được rồi. Có thể để cho Đông Phương Mặc tuyệt đối không nghĩ tới là, đệ tử này híp mắt trên dưới trái phải đánh giá hắn một dưới, cười lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, đây là thái độ gì à? Hoàng Trì Đế Quán, liền cả kia chấp pháp trưởng lão Bạch Hàn Thành đều giống như sẽ không theo chính mình nói như vậy đi. Hắn chỉ có thể mờ mịt gật đầu, phải a, ta chính là Đông Phương Mặc. Hư hư, đệ tử này cười lạnh càng thêm thâm trầm, ngươi thật giống như là cái thứ hơn 800 tự xưng người tên Đông Phương Mặc rồi, loại này chui vào thủ đoạn đã sớm quá hạn, ngươi so với bọn hắn duy nhất ưu điểm chính là, ngươi thật giống như không có như vậy hoảng hốt. Vừa nói, một bên để trong tay xuống bút lông, thò tay phụ giúp Đông Phương Mặc, ngươi nhanh lên cho ta lão lao thật thật đứng ở đằng sau đi. Phúc Ngân Kỳ thật sự nhịn không được cười phun rồi, Đông Phương Mặc, không thể tưởng được, ngươi cái tên này lại ở nơi này bị dùng nát rồi, ngươi bổn tôn đến nơi này, người ta đều không thừa nhận ngươi, cấp ha. Đông Phương Mặc đã phiền muộn đến cực điểm, tại sao có thể như vậy a? Cái kia, vị sư huynh này, ta biết chuyện của các ngươi vụ đại sư huynh Lý Hổ, ngươi đem hắn mời đi ra như thế nào đây? Đông Phương Mặc cảm thấy nhắc tới người khác không dùng được, như vậy nhắc tới bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, hẳn còn hữu hiệu đi. Đi à, tiểu tử ngươi bài học làm được có đủ à, liền Lý Sư Huynh ngươi đều có thể mang ra, chỉ có điều đáng tiếc, Lý Sư Huynh đã theo Tuân Ngôn Phong cùng ba vị Sư Huynh đi Hoàng Trì Đế Quán trong quán, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Đệ tử này thật sự đã sắp bị Đông Phương Mặc cho phiền hỏng rồi, giơ trong tay lên bút lông, chỉ vào hắn, không chút khách khí, ngươi muốn là nếu ngươi không đi, ta có thể đã tìm người đem ngươi đuổi ra ngoài rồi. Chương 824, ngươi thật muốn. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ cười đến đều nhanh không thở được, nghĩ không ra, ngươi Đông Phương Mặc báo tên ra bản thân, dĩ nhiên có thể như thế kinh ngạc, cái này Hoàng Trì Đế Quán thật là đủ kỳ hoa. Đông Phương Mặc buồn bực đáp lại, tại Hoàng Trì Đế Quán, ta giống như không phải lần đầu tiên kinh ngạc. Lui về phía sau mấy bước, Đông Phương Mặc xoay người lại, nhìn xem nhiều người như vậy, hắn đau cả đầu, khóe mắt chớp động lên kịch liệt quan mang. Các ngươi mẹ nó không nên ép ta xông vào Hoàng Trì Đế Quán. Ngay lúc này, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, chuyện gì xảy ra à, làm sao náo nhiệt như vậy? Đông Phương Mặc quay đầu, một cái mặc cùng Lý Hổ tương tự đệ tử từ bên trong đi ra, hắn lập tức minh bạch, cái này hẳn là tại Lý Hổ đi bên trong quán về sau, tiếp nhận hắn Hoàng Trì Đế Quán sự vụ đệ tử. Đông Phương Mặc dừng bước. Vừa rồi đối với Đông Phương Mặc rất không khách khí người đệ tử kia giống như hải tử tìm tới mẹ một dạng, Triệu Sư Minh, chính là cái này hàng. Hắn nói hắn là Đông Phương Mặc, hơn nữa còn đem Lý Hổ Sư Huynh cho mang ra đến rồi. Vị này được xưng là Triệu Sư Huynh người dương mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, sau đó chỉ là khinh miệt lắc đầu. Đã nhiều người như vậy muốn đi đường tắt, như vậy chúng ta liền cung cấp một cái đi đường tắt phương pháp, cầm cực phẩm linh khí đến trải đường là được rồi. Đông Phương Mặc lắc đầu nhìn xem người này, đây là Hoàng Trì Đế Quán thường dùng vơ vét của cải mánh khóe, cái gì đều có thể dùng tiền đến nói chuyện, mà lại đi cửa sau có chuyên môn đường tắt, cũng là tuyệt đối để ngươi đăng giá. Rất hiển nhiên, người này là nhìn xem Đông Phương Mặc một thân phong trần, không giống như là có hàng nhân vật, rộng lại cái này tu vi, thực sự là chẳng ra sao cả, mới nói như vậy. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác liền khinh thường tại cái này, Đa Thú Sơn bên trên, hắn đánh cược thế nhưng là đạt được không ít đồ tốt, mà lại cửu cung trạc bên trong nguyên vốn là có không ít cực phẩm linh khí, hắn còn thật không biết xử lý như thế nào những vật này đâu. Thế là, Đông Phương Mặc tiếp lời, làm sao trải đường. Còn xin vị sư huynh này nói rõ chút. Nếu như muốn khai thông bên kia bảo mệnh thông đạo, mỗi người cần giao nộp 3 thanh cực phẩm linh khí, nếu như muốn trực tiếp tiến vào Hoàng Trì Đế Quán, liền muốn 10 chuôi cực phẩm linh khí, nếu như muốn thông qua Hoàng Trì Đế Quán tường xây làm bình phong ở cổng tường, trực tiếp tiến vào đại hội đấu giá hiện trường, 30 thanh. Người ở chỗ này toàn đều không ngừng nuốt nước bọt, nhiều như vậy binh khí, hơn nữa còn đều là cực phẩm linh khí a, ai bỏ được, vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này xếp hàng tương đối tốt, bởi vì tiêu tiền đầu to còn ở phía sau, ai biết trên đấu giá hội sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, không chừng một thanh binh khí này, chính là có thể hay không đập tới nhà kia mấu chốt ta. Những lời này liền là hướng về phía Đông Phương Mặc nói, nhiều người như vậy ánh mắt, cũng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, rất nhiều người cảm thấy, như thế lớn một bút tài phú, ai cũng sẽ không lấy ra, nhất định sẽ xám xịt xuống đài A. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại lạnh nhạt bước một bước về phía trước, thiết chí nhiều như vậy cửa ải làm gì? Đến cái một bước đúng chỗ A. Đối với Đông Phương Mặc không có lui ra đến, mà là nói một câu nói như vậy, ở đây tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, cái này là thế nào cái tiết ấu? Tiểu tử này lời này là có ý gì? Cái này Triệu Sư Huynh có chút lạnh một chút mặt, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử, dám đi lên trước một bước, thế là lạnh lùng hỏi lại, ngươi muốn làm sao một bước đúng chỗ? Ta nghĩ trực tiếp chụp được cái kia ba khu phòng ở. Đông Phương Mặc mở miệng, nói căn bản không có như vậy rõ ràng, mà là một loại rất tùy ý bộ dáng. Hoa cái này vừa nói một câu, để ở đây xếp hàng tất cả mọi người thổn thức, tiếp theo là nghị luận ầm ĩ, hàng này đầu óc có bị bệnh không? Nhất là mới vừa rồi còn cùng hắn bắt chuyện nam tử kia, càng là có chút không tiếp thụ được, gia hỏa này không phải mới vừa còn như vậy khinh thường sao. Bây giờ lại gấp gáp như vậy. Ngươi dựa vào cái gì? Triệu Sư Huynh cũng có chút tức giận, lời này có chút muốn đến đập quán ý tứ, Hoàng Trì Đế Quán sao có thể náo ra trò cười kiểu này. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, đồ vật liền bán đi. Triệu Sư Huynh, ta mua cái này ba khu phòng ở, ta không liền có thể tiến vào A. Đông Phương Mặc mặt mỉm cười. Tùy ý đưa tay đem bên hông một cái cửu cung trạc đem hái xuống, đồ vật trong này, là ta chụp được cái này ba khu nhà phí tổn, nếu là ở đây có so ta ra giá cao, ta lại thêm. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật rời tay, đem mình cửu cung trạc hướng về phía vị này Triệu Sư Huynh ném tới, giống như liền xem như ném đi cũng không quá để ý bộ dáng. Cái dạng này, để cái này Triệu Sư Huynh thập phần khó chịu, ngươi cho rằng chụp được ba khu phòng ở, tùy tiện lấy ra chút đồ vật liền đủ sao. Ha ha. Những vật này đúng là ta tùy ý lấy ra, bất quá ngươi xem trước một chút đồ vật, đoán chừng một chút giá trị lại nói khác. Đông Phương Mặc ánh mắt hơi lạnh một chút, ngữ khí cũng hơi thêm nặng nề một chút điểm. Chỉ bất quá cái này biến hóa rất nhỏ, liền để cái này Triệu Sư Huynh theo bản năng làm theo. Khi hắn mở ra Đông Phương Mặc cái này cửu cung trạc thời điểm, lập tức trợn tròn mắt, nửa ngày không nói ra lời. Lớn như vậy trên quảng trường, nhiều người như vậy, tất cả đều nghị luận ầm ĩ, đều muốn biết, cái này nhìn xem không thế nào thu hút thiếu niên. Đến cùng cầm rơi ra cái gì vậy? Nhìn xem Triệu Sư Huynh thất thố như vậy, cái kia phụ trách đăng ký đệ tử có chút kỳ quái. Triệu Sư Huynh, ngươi thế nào? Tiểu tử này cầm rơi ra cái gì vậy a? Triệu Sư Huynh lúc này mới hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái kia, 100 thanh cực phẩm linh khí. Triệu Sư Huynh ngữ điệu cũng không cao, nhưng là người chung quanh cũng nghe được rõ ràng. Tự nhiên, những không có nghe tiếng kia người sẽ truy vấn. Trong nháy mắt, số lượng này coi như truyền ra. Hoa đám người xôi trào. Thiếu niên này, như thế nhẹ nhàng liền lấy ra 100 thanh cực phẩm linh khí. Cái này quá làm cho người không tiếp thụ được a. Mọi người nghị luận còn chưa có bắt đầu, chỉ là đang kinh ngạc giai đoạn. Đông Phương Mặc mở miệng, Triệu Sư Huynh ngươi nhìn kỹ một chút, cái này có thể không đơn thuần là cực phẩm linh khí đơn giản như vậy, chuẩn xác một điểm, phải nói là nhận chủ cực phẩm linh khí. Thoáng một cái, mới vừa rồi còn khiếp sợ đám người lập tức an tính lại, muốn nói 100 thanh cực phẩm linh khí, còn thật sự có người muốn cùng hắn liều mạng một phen. Khi nghe rõ ràng là 100 thanh nhận chủ cực phẩm linh khí thời điểm, lập tức tất cả đều hiểu xỉu xuống dưới, cho nên, Hoàng Trì Đế Quán lớn như vậy trên quảng trường, lặng ngắt như tờ, bởi vì mọi người tất cả đều bị chấn trụ. Liền ngay cả Hoàng Trì Đế Quán những đệ tử này cũng không biết phía dưới nên làm gì bây giờ. Đông Phương Mặc có chút cau mày, đi hướng cái kia Triệu Sư Huynh, thế nào, Triệu Sư Huynh, ngươi làm sao không hỏi xem, có hay không ra giá cao hơn ta đây này? Hay là nói, ngươi trực tiếp có thể định ra đến? Phòng này chính là của ta. Hả? Triệu Sư Huynh bó tay rồi, dùng thanh âm run rẩy hỏi thăm ba lần, người phía dưới vẫn như cũ an tĩnh như vậy, lặng ngắt như tờ. Nhìn xem có chút ngây ngốc Triệu Sư Huynh, Đông Phương Mặc trực tiếp đoạt lấy cái kia truy, hướng về phía tất cả mọi người hỏi, có người hay không tăng giá? Nếu là không có người tăng giá, cái này truy rơi xuống về sau, phòng này chính là của ta. vẫn như cũng là không có người mở miệng. Liền nói cái này 100 thanh nhận chủ cực phẩm linh khí, ở đây 9 thành 9, liền xem như móc sạch vốn liếng đều góp không lên, còn lại cái kia phượng mau lân rác, cũng sẽ không thật vì cái này ba khu phòng ở thương cân động cốt. Ẩm. Đông Phương Mặc đem trong tay truy trùng điệp đập vào mới vừa rồi còn đăng ký trên mặt bàn, đem trên bàn mực nước văng đến người đệ tử kia trên quần áo, nhưng căn bản không nhìn một chút, cái này ba khu phòng ở, chính là ta Đông Phương Mặc. Đến lúc này, người này vẫn là tự xưng Đông Phương Mặc, chẳng lẽ Triệu sư huynh chờ trong lòng người bắt đầu có chút buồn chồn. Ngay lúc này, Hoàng Trì Đế quán bên trong lại đi ra một người, người này đi lại nhẹ nhàng, khi hắn xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, Hoàng Trì Đế quán những đệ tử này vội vàng 10 phần cung kính thi lễ. Thế nhưng là, người này nhưng căn bản không để ý tới nhà mình đệ tử, ánh mắt nhìn thẳng dừng lại tại Đông Phương Mặc trên thân, Đông Phương Mặc tiểu hữu, Bạch trưởng lão. Đông Phương Mặc cũng 10 phần cung kính theo tới người chào hỏi, không sai. Người tới chính là Hoàng Trì Đế quán chấp pháp trưởng lão Bạch Hàn Thành. Đông Phương Mặc, đã tới, ở đây lề mề cái gì đâu, còn không mau một chút đi vào. Bạch Hàn Thành đối với Đông Phương Mặc vẫn như cũ giống như trước kia, 10 phần hiền hòa. Nhưng khi đảo qua Đông Phương Mặc tu vi thời điểm, trên mặt vẫn là lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì Đông Phương Mặc cùng rời đi thời điểm tu vi một dạng A, cái này có chút để người quá không thể lý giải, bất quá, tại cái này nhiều người trước mặt, Bạch Hàn Thành là sẽ không hỏi nhiều, vẫn là đi vào trước lại nói. Đông Phương Mặc cảm thấy rất thân thiết, trong lòng rất dễ chịu, nhưng là Hoàng Trì Đế quán những đệ tử này nhưng là không còn dễ chịu như vậy, nhất là vị này Triệu sư huynh, cả người đều choáng váng, chẳng lẽ nói, vị này thật là Hoàng Trì Đế quán bên trong cái kia rất nhân vật thần bí, Đông Phương Mặc. Cái kia mới vừa rồi còn đưa tay xô đẩy Đông Phương Mặc đệ tử, càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh, liền ngay cả Bạch trưởng lao đối với cái này Đông Phương Mặc đều là khách khí như vậy vừa rồi, đệ tử này hận không thể đem mình tay chặt đi. Đông Phương Mặc thấy được những người này sợ hãi, chỉ bất quá hắn không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, càng sẽ không cùng dạng này người chấp nhận, mỉm cười, 10 phần không thèm để ý nói ra, à, nhìn xem nơi này thật náo nhiệt, ta cũng tiếp cận cái náo nhiệt. Bạch Hàn Thành tựa hồ vừa mới cảm giác được, không khí này giống như có chút không đúng, mang theo hồ nghi hỏi Đông Phương Mặc, ngươi xem náo nhiệt gì? Ha ha, mua ba khu phòng ở. Đông Phương Mặc nói 10 phần tùy ý, Bạch trưởng lão, nhìn thấy ngươi liền tốt. Ta rất muốn đi tìm ta tuân sư huynh bọn hắn. Đối với Hoàng Trì Đế quán muốn đấu giá cái kia ba khu phòng ở, Bạch Hàn Thành cũng là có nghe thấy, lúc ấy chỉ bất quá cười một tiếng mà qua, nghĩ không ra, dĩ nhiên để Đông Phương Mặc tiểu tử này cho đội kịp, hắn nhìn xem chuyện kia vụ đệ tử, doa đến cái này Triệu sư huynh lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, bờ môi đều phát run. Bạch Hàn Thành trong lòng minh bạch, nhất định là tiểu tử này xuất thủ, thế là, hỏi người đệ tử kia, phòng ở đã bị Đông Phương Mặc tiểu hữu mua lấy rồi. A là Triệu sư huynh sắp khóc, tại sao có thể như vậy a? Bạch Hàn Thành nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi thật muốn. Chương 825, đi tìm tuân sư huynh. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đã ta đã chụp được, cũng không thể đổi ý đi, mua phòng ốc đồ vật ta đều giao, 100 thanh nhận chủ cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc cố ý rõ ràng như vậy nói. Bạch Hàn Thành đều kinh ngạc hít sâu một hơi, tiểu tử này dĩ nhiên như thế giàu có. Chẳng trách. Bạch Hàn Thành cũng không nói gì thêm. Chỉ là khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn giúp ngươi làm tốt tương quan sự tình, ngươi đi theo ta đi. Cái kia liền đa tạ Bạch trưởng lão. Đông Phương Mặc có chút ôm quyền, hướng về phía Bạch Hàn Thành gật đầu. Ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Bạch Hàn Thành nhìn xem liền ý phục đều ướt đẫm sự vụ đệ tử. Vị này Triệu sư huynh liền vội vàng gật đầu, cùng gà con mổ thóc mở dạng. Bạch trưởng lão, ta biết, ta minh bạch nên làm như thế nào, nhất định vì Đông Phương Mặc sư huynh đem hết thể làm thỏa thỏa. Đông Phương Mặc lúc này mới đi theo Bạch Hàn Thành cất bước đi vào Hoàng Trì Đế quán. Bạch trưởng lão, ngươi làm sao không còn sớm đến một hồi vừa đi? Đông Phương Mặc vừa làm trò đùa giống như hỏi, hắn là không thèm để ý những binh khí kia, chỉ bất quá Bạch Hàn Thành nếu là sớm đến một hồi, cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Đông Phương Mặc vô tâm hỏi một chút, lại làm cho Bạch Hàn Thành thân thể lắc một cái, tiểu tử ngươi cố này thông minh quá mức sức lực, lúc nào có thể thay đổi đổi. Ngươi cho rằng ta thật ăn no rồi không có việc gì chống chạy nơi đó đi đi một vòng A. Đông Phương Mặc bước chân dừng lại, Bạch trưởng lão, các ngươi cần vũ khí nói thẳng A. Hắn làm sao đột nhiên có một loại bị hố cảm giác, mỗi lần tới đến Hoàng Trì Đế quán, loại cảm giác này liền không ít qua. Tốt, Đông Phương Mặc, ăn thiệt thòi không phải chuyện xấu, ta nghĩ thẩm sư huynh là sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Hàn Thành cứ việc hết chỗ chê quá minh bạch, nhưng là vẫn để một chút xíu. Đông Phương Mặc cỡ nào thông minh, hơi suy nghĩ một chút. Liền mở miệng hỏi lại, chẳng lẽ là các ngươi Hoàng Trì Đế quán cái kia xưa nay không thu đệ tử thẩm quân bung dài ra sao? Bạch Hàn Thành mới vừa rồi còn không chút nào để ý, hiện tại thái độ khác thường, mà lại tuyệt đối là từ chưa từng có một mặt chấn kinh, có thể so với lúc trước vừa mới nhìn thấy cái kia tử đồng hồ ly đồng mâu cái biểu tình kia. Bạch trưởng lão, ta nói cái gì, ngươi cần phải kinh ngạc như vậy a? Đông Phương Mặc có một loại một mặt được ép cảm giác. Ngươi là làm sao biết Thẩm Quân Phong cái tên này a? Bạch Hàn Thành là hiểu rõ Thẩm Quân Phong, bình thường đều ở bên trong trong quán bế quan, xưa nay không ra, cái này Đông Phương Mặc chỉ là tại Hoàng Trì Đế quán ngây người hơn 2 tháng, làm sao có thể biết cái tên này? Liền xem như đệ tử khác biết Hoàng Trì Đế quán còn có cái thần bí trưởng lão, nhưng là tuyệt đối không biết Thẩm Quân Phong cái tên này, chỉ biết là Thẩm trưởng lão mà thôi. Đông Phương Mặc cười cười, ta rời đi Hoàng Trì Đế quán thời điểm Đông Phương Mặc cũng không có giấu giếm, đem lúc trước rời đi Hoàng Trì Đế quán phát sinh cái kia việc nhỏ xen giữa giảng thuật một lần, cuối cùng mới tùy ý nói nói, lúc ấy Thẩm trưởng lão muốn nói ta làm đồ đệ, đồng thời báo tên của mình, nhưng ta là muốn đi tìm người, liền không có đáp ứng. Phúc Đường Đường Hoàng Trì Đế quán chấp pháp trưởng lão, cứ như vậy phun ra, tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi không có đáp ứng. Đúng vậy a, lúc ấy ta là muốn đi tìm Thính Phong các nơi này, ngài cũng không phải không biết. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh, giống như chuyện này bất quá là rất phổ thông quá khứ một chuyện nhỏ. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, Thẩm Quân Phong muốn thu ngươi, ngươi không có đáp ứng. Bạch Hàn Thành mới một mặt được bức, nhìn xem tiểu tử này cũng không có chuyện, mới mở miệng giải thích, ngươi phải biết, vị này Thẩm trưởng lão từ khi hơn mấy trăm năm trước đó, Hoàng Trì Đế quán thành lập thời điểm, hắn liền đã ở chỗ này, nhiều năm như vậy đều không có thu đồ, hiện tại, hắn muốn chủ động thu ngươi làm đồ, ngươi chẳng lẽ thật không biết trong này ý nghĩa. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Bạch trưởng lão, ta cũng không phải thật ngốc, ta làm sao lại không biết, chỉ bất quá, ta nghĩ trước biết rõ ràng ta muốn đi con đường, chí ít trước mắt ta vẫn là không muốn bái sư. Bạch Hàn Thành cũng không biết nên nói những gì. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, lần này, ta muốn vào cửa, bị hố nhiều như vậy binh khí, hẳn là Thẩm trưởng lão nghĩ muốn trả thù ta a. Bất quá những vật kia ta cầm cũng vô dụng, đổi lấy 3 khu phòng ở, cũng không tệ. Sau đó, Đông Phương Mặc lời nói xoay chuyển, Bạch trưởng lão, tu vi của ngài thế nhưng là tinh gần thêm không ít ta. Đông Phương Mặc vừa rồi liền thấy, trước đây, tại mình rời đi thời điểm, Bạch Hàn Thành trưởng lão vẫn là ngưng huyền đỉnh phong tu vi, mà bây giờ, đã là một cấp 5 huyền sĩ, loại tu vi này nhảy lên thăng, thực sự là làm người khiếp sợ. Nghe được Đông Phương Mặc hỏi như vậy, Bạch Hàn Thành vẫn là rất vui vẻ cười một tiếng, cái này đều dựa vào các ngươi lúc trước lấy ra những tử đồng hồ ly kia đồng mâu, tại đổi mua trên đại hội, chúng ta 3 vị trưởng lão đều chiếm được vô tận chỗ tốt, cho nên, cái này tu vi tăng lên, thế nhưng là chuyện trong dự liệu, liền ngay cả Khưu Quý cùng Tuyên Hoàng Nghĩa, cũng là ta cái này tu vi. Đông Phương Mặc nhưng lại không biết, 3 vị này trưởng lão tu vi nhảy lên thăng, căn bản làm cho cả Hoàng Trì Đế quán đều chấn động, tự nhiên, 3 vị này trưởng lão cũng không ít chiếu cố Tuân Ngôn Phong chờ 3 người, bằng không mà nói, 3 người bọn hắn tu vi, cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là tại biết 3 vị trưởng lão cũng đều được chỗ tốt về sau, Đông Phương Mặc rất an tâm nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Bạch Hàn Thành đang nói xong mình về sau, dừng bước, đã nâng lên tu vi, hắn làm sao cũng muốn hỏi một chút, cái này Đông Phương Mặc vì cái gì vẫn là dừng lại tại trạng thái như cũ. Bạch Hàn Thành vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc liền thấy rõ hết thảy, có lẽ, vừa rồi những sự vụ kia đệ tử dám không mua mình sổ sách, cũng có thể là nhìn tu vi của mình căn bản cũng không giống trong truyền thuyết Đông Phương Mặc a. Thế là, Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, tâm niệm vừa động liền không lại áp chế tu vi của mình, mà là đem mình cấp 4 huyền sĩ tu vi hiện ra ở Bạch trưởng lão trước mặt. Bạch Hàn Thành ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới trở lại mùi vị đến, chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử ngươi a, vẫn là giống như trước kia, thích cho người ta một kinh hỉ. Đông Phương Mặc cười một tiếng, ta chỉ là không muốn quá kiêu căng mà thôi. Sau đó, Đông Phương Mặc liền chuyển đổi chủ đề, Bạch trưởng lão, ta 3 vị bằng hữu thế nào? Bạch Hàn Thành quả thực bị tiểu tử này cho làm cho chỉ còn lại lắc đầu, người 3 vị bằng hữu đều rất tuyệt, bọn hắn cơ hồ là không lãng phí không bao giờ tu luyện, mới có bây giờ thành tích ra. Người khác hắn hiểu rõ ít, nhưng là cái này Chu Cẩn Du, nhìn xem hắn tu luyện, Bạch Hàn Thành đều cảm thấy đau lòng, hơn 1 năm đến nay, Bạch Hàn Thành nhìn thấy hắn nghỉ ngơi vượt qua 2 canh giờ số lần, một cái tay đều đếm ra, cho nên, chỉ cần là 3 người cần tài nguyên tu luyện, Bạch Hàn Thành bọn người liền xem như từ trong tay của mình cầm, cũng sẽ dốc toàn lực thỏa mãn bọn hắn. Từ Bạch Hàn Thành trong miệng biết những này, Đông Phương Mặc trong lòng hơi xúc động, 2 người bọn họ đều có mục tiêu của mình, Tuân Sư Huynh muốn đem Hỗn Độn Huyền Công tu luyện đến Đại Thành, mà Chu Cẩn Du cũng muốn huyết mạch của mình càng thêm tinh thuần, thế nhưng là lãnh băng đâu. Nàng không hề cao lớn như thế bên trên mục tiêu của nàng chính là không thành vì gánh nặng của mình mà thôi. Nhưng là, 3 vị này trưởng lão trợ giúp cũng là không thể sơ sót, có thể nói, mấy người cùng 3 vị này trưởng lão là bèo nước gặp nhau, nhưng lại đạt được tốt nhất chiếu cố. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích, đưa tay từ bên hông lấy ra một cái cựu cung trạc, trong này là Đoan Mục Hàng cứng rắn kín đáo cho hắn 1.000 gốc linh sâm, đưa tới, Bạch trưởng lão, ta phi thường cảm giác các ngươi đối với ba người bọn hắn trông nom, ta cũng biết, nhất định hao phí các ngươi rất nhiều tinh lực, những vật này, liền xem như ta nhỏ tấm lòng nhỏ, xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Bạch Hàn Thành sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, ngươi cho ta lấy về, Hoàng Trì Đế quán quả thật có chút không tốt tập tụ, nhưng là đối với bọn hắn ba cái. Chúng ta có thể là thật xem như đệ tử của mình, khi sư tôn, có thể cầm đệ tử đồ vật à. Bạch trưởng lão, Đông Phương Mặc là thật cảm kích bọn hắn. Ngươi đừng nói nữa, chúng ta là không thể nào cầm, liền xem như ngươi cố gắng nhét cho ta, chúng ta cũng chỉ đành cầm cho ba người bọn hắn. Bạch Hàn Thành nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc đành phải thu lại, đã như vậy, vậy vạn bối liền đa tạ trưởng lão nhóm chiếu cố, ta nghĩ trước đi xem bọn họ một chút, đợi ngày mai, chúng ta cùng đi nhìn ba vị trưởng lão. Bạch Hàn Thành biết bốn người bọn họ quan hệ giao tình, gật gật đầu, mau đi đi. Đông Phương Mặc không đi ra mấy bước, Bạch Hàn Thành lại bắt hắn cho gọi lại, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Đông Phương Mặc, cầm cái này đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị bên trong quán cự tuyệt ta? Đông Phương Mặc cười cười, đúng vậy a, suýt nữa quên mất cái này cha nhi. Đông Phương Mặc lúc này mới cất bước đi hướng Hoàng Trì Đế quán bên trong quán nơi này, lần trước đến thời điểm, cũng chỉ là nghe nói qua, nơi này là Hoàng Trì Đế quán cấm địa. Mấy người mới tới, là sẽ không tùy ý bước vào, nhưng là ở nơi nào, Đông Phương Mặc nên cũng biết rất rõ ràng. Đi tới trước cửa, mới nhìn đến, nơi này gác cổng so những địa phương khác càng thêm nghiêm cẩn, có thể tuyệt đối không phải tùy tiện nhét ít tiền cái gì liền có thể đi vào. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đứng lặng ở đây, thủ vệ đệ tử chủ động mở miệng, vị huynh đệ kia, ngươi là làm cái gì? Không cần tại Hoàng Trì Đế quán cấm địa chỗ lưu lại, mau rời đi đi. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía hắn đi qua. Vừa đi vừa lấy ra vừa mới Bạch Hàn Thành cho lệnh bài của hắn, vị huynh đệ kia, ta là tới tìm bằng hữu. Đệ tử này cẩn thận phân biệt một chút lệnh bài, biểu lộ mới đã thả lỏng một chút, à, nguyên lai là Bạch trưởng lão lệnh bài, như vậy ngươi muốn tìm ai? Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ, Tuân Ngôn Phong. Đệ tử này cũng không có quá nhiều kinh ngạc, à, là tìm Tuân Sư Huynh, tốt à, Tuân Sư Huynh lại tới đây không bao lâu, ở chỗ này. Tên đệ tử này chỉ lấy địa đồ bên trên một cái màu đỏ lá cờ nhỏ nói. Đông Phương Mặc cảm ơn tên đệ tử này, nhớ kỹ lộ tuyến, liền hướng về phía Tuân Ngôn Phong nơi ở bay đi. Tuân Ngôn Phong nơi ở tại một cái 10 phần vắng vẻ địa phương, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ luyện công, hắn rất ít chân chính bế quan, bởi vì hắn muốn thường xuyên chiếu cô Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng, ba người ngẫu nhiên tiểu tụ một chút, trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm, cũng tương hỗ cổ vũ một chút, nhưng là ba người tập hợp một chỗ, chủ đề không thể thiếu Đông Phương Mặc. Chương 826, huynh đệ gặp nhau. Lại tới đây không bao lâu, Tuân Ngôn Phong rất ít đi ra ngoài, bởi vì cái này Hoàng Trì Đế quán bên trong quán, người ít, nhưng là cao thủ nhiều như mây, hắn vẫn là quyết định trước điệu thấp một chút tương đối tốt. Tối hôm đó, đang tu luyện, đã tại Tuân Ngôn Phong bên người hầu hạ gần một năm hai tiểu nha hoàn lưu luyến chạy vào, Tuân Sư Huynh, Tuân Sư Huynh. Tuân Ngôn Phong đối với bên người hai tiểu nha hoàn lưu luyến cùng yêu yêu luôn luôn lấy sư muội thân phận nhìn, cho nên, các nàng cũng rất tùy ý gọi Sư Huynh. Thế nào? Lưu luyến. Ngươi thật giống như chưa từng có dạng này qua. Chẳng lẽ lại đột phá? Tuân Ngôn Phong mỉm cười trêu chọc. Lúc này, mặt khác một tiểu nha hoàn yêu yêu cũng chạy vào. Tuân Sư Minh, ngươi nhanh lên ra à, làm sao chậm như vậy à? Tuân Ngôn Phong nhìn xem hai cái khác thường tiểu nha đầu, đứng lên, ra ngoài làm gì? Tuân Sư Minh, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy trái ôm phải ấp tu luyện à? Ngươi thời gian này trôi qua thật là thoải mái. Tuân Ngôn Phong còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào. Mặc dù là cách bình phong, Tuân Ngôn Phong đã kích động ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tiểu Mặc. Khi Tuân Ngôn Phong chạy đến, nhìn thấy mang theo ý cười đứng tại cửa ra vào Đông Phương Mặc thời điểm, hắn thật kích động cực kỳ. Vừa rồi, Đông Phương Mặc còn có thể hơi bảo trì một điểm bình tĩnh, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Tuân Ngôn Phong một khắc này, hắn cũng bình tĩnh không được nữa, chạy tới, huynh đệ hai người thật chặt ôm cùng một chỗ. Đều không nhẹ không nặng vỗ đối phương phía sau lưng, cũng không biết qua bao lâu, Tuân Ngôn Phong mới buông ra Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, rời đi thời gian dài như vậy, làm sao ngay cả cái tin đều không có cho ta mang hộ trở về. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Tuân Sư Minh, ta đây không phải về đã đến rồi sao? Nhưng là, hạ một trong nháy mắt, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đồng thời cẩn thận quan sát tu vi của đối phương. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Tuân Sư Minh tu vi đã đến cấp 7 huyền sĩ thời điểm, trong mắt tràn đầy ý cười, trong vòng một năm, đạt đến cái này tu vi, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Thời gian hơn một năm thế nhưng là dòng dã đề cao một cái đại cảnh giới còn nhiều a, có thể thấy được, Tuân sư huynh đây là trải qua như thế nào cố gắng a? Tuân Ngôn Phong cũng nhìn thấy, Đông Phương Mặc so rời đi thời điểm, thân thể càng thêm rắn chắc, trên mặt thiếu một chút non nớt, tu vi cũng đến cấp 4 huyền sĩ, cái này khiến Tuân Ngôn Phong cũng là cảm khái không thôi, bởi vì chính mình người tiểu sư đệ này, nhất định là kinh lịch rất nhiều, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc tính tình một mực là cứng rắn vô cùng, có tu vi như vậy, hắn càng thêm không dễ dàng. Tuân Ngôn Phong đối với Đông Phương Mặc kinh lịch rất là hiếu kỳ, nhìn nhau cười một tiếng về sau, liền mở miệng, đến, mau tới, ngồi xuống. Nhanh nói cho ta một chút, ngươi cũng kinh lịch cái gì? Có tìm được hay không cái kia Thính Phong Các? Tuân Ngôn Phong một bên đem Đông Phương Mặc kéo đến bàn bắt tiên bên cạnh, một bên đưa ra liên tiếp vấn đề. Đông Phương Mặc còn chưa kịp trả lời, hai tiểu nha hoàn mang theo xinh đẹp sáng rỡ ý cười, bưng trà thơm đi tới, Tuân Sư Minh, Đông Phương Sư Minh, mời dùng trà. Đông Phương Mặc mỉm cười bưng qua chén trà, trong lòng thầm nghĩ, hai nha đầu này dáng dấp vẫn còn nói còn nghe được, chỉ bất quá cái này tu vi quá thấp. Chẳng lẽ Tuân sư huynh liền tuyệt không thương hương tiếc ngọc, không giúp các nàng một chút? Vừa nghĩ, một bên nhấp một ngụm trà. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, hướng về phía hai người nói ra, "Tốt, Lưu Luyến, Yêu Yêu, các ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, ta cái này huynh đệ, không cần khách khí như vậy." Tuân Ngôn Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Mặc phốc một tiếng, một miệng trà toàn bộ phun tới, làm cho hai cái tiểu nha đầu có chút không biết làm sao. Tuân Ngôn Phong không sai biệt lắm biết Đông Phương Mặc tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Hướng về phía hai người dương dương cảm, không có việc gì, đi thôi. Hai người lúc này mới lui ra ngoài. Nhìn xem hai người rời khỏi nơi này, Đông Phương Mặc mới cười ra tiếng, Tuân Sư Minh, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Tuân Ngôn Phong chống nạnh, trừng mắt Đông Phương Mặc, không hỏi ra cái như thế về sau, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đông Phương Mặc. Ha ha, danh tự Đông Phương Mặc luôn cảm thấy, Tuân Ngôn Phong nói thế nào cũng coi là ngạnh hán, thực sự là không tưởng tượng nổi. Bên cạnh hắn sẽ có dạng này hai cái tiểu nha đầu hầu hạ, càng thêm nghị không ra, làm cái tên như vậy. Tuân Ngôn Phong lúc này mới ngồi xuống, được rồi, còn có thể thở mà không? Không phải liền là cái danh tự sao? Đông Phương Mặc nhấp một ngụm trà, mới hòa hoãn một chút, nhưng là vẫn như cũ rất bắt quái nhìn chằm chằm Tuân Ngôn Phong. Cái này làm cho Tuân Ngôn Phong có chút im lặng, đi nói cho ngươi đi, kỳ thật, đây cũng là ta tại Hoàng Trì Đế quán bên ngoài quán thời điểm, quản được nhàn sự, các nàng là Tây Châu Đại Lục bên trên người. Tây Châu Đại Lục Lam Thị là hoàng tộc, thủ hạ người hầu nha hoàn là không ít. Lúc ấy, Lam Thị cái kia Lam Lăng Ngọc vào chỗ chết giáo huấn mấy cái này nha đầu, kỳ thật. Nguyên nhân chính là làm việc nhỏ, mắt thấy đều nhanh mất mạng, ta mới xuất thủ cứu bọn hắn, kỳ thật, tổng cộng là 6 người. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, 6 cái. Đông Phương Mặc thực sự là khó có thể tưởng tượng, Tuân Sư Huynh lại có 6 tên nha hoàn hầu hạ. Đột nhiên, đầu bị Tuân Ngôn Phong vỗ một cái, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta có thể tất cả đều lưu lại sao, như vậy, ta còn muốn hay không tu luyện. Cũng không đợi Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn, Tuân Ngôn Phong tiếp tục nói, ba người chúng ta, mỗi người hai cái, mà lại tên nguyên lai đều là một chút hoa tên, căn này chúng ta Trung Châu Đại Lục bên trên thói quen quá không giống, chúng ta Trung Châu Đại Lục bên trên chỉ có Thanh Lâu mới có thể lấy cái hoa tên, Cẩn Du cùng ta nghe thực sự là khó chịu, đành phải thay các nàng sửa lại danh tự. Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, trừng mắt Tuân Ngôn Phong. Bất quá các ngươi đổi cái tên này cũng có chút, quá cái kia. Thế nào? Tuân Ngôn Phong đành phải nói ra, kỳ thật, cái chủ ý này, vẫn là ngươi Lãnh Băng tiểu thư nghĩ ra được đây này, rất dễ nhớ, ý tứ chính là, 11, 22, 33, 44,55, 66. Cái này Đông Phương Mặc thực sự là nghĩ không ra, dĩ nhiên là cái này hài âm. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm, ta chỗ này hai cái là Lưu Luyến cùng Yêu Yêu. Chu Cẩn Du nơi đó hai cái là Tang Tang cùng Tư Tư, người Lãnh tiểu thư nơi đó hai cái là Phúc Phúc cùng Lộ Lộ. Hai huynh đệ cái nói đùa một hồi, Tuân Ngôn Phong mới lại ném xảy ra vấn đề, Tiểu Mặc, ngươi có tìm được hay không Thính Phong Các? Tuân Ngôn Phong biết, Đông Phương Mặc không ở lại Hoàng Trì Đế quán, chính là vì đi tìm Thính Phong Các, chuyện này, đối với Đông Phương Mặc đến nói, là vô cùng trọng yếu. Đông Phương Mặc cũng không muốn để cho Sư Huynh lo lắng, mà là gật gật đầu, Sư Huynh, ta tìm được, thời gian dài như vậy. Ta một mực tại tìm, rốt cục để ta tìm được. Tuân Ngôn Phong có chút thất thố đứng lên, ngươi tìm tới Ngữ Nhu sư muội. Tuân Ngôn Phong đối với đới Ngữ Nhu quan tâm, quả nhiên là huynh trưởng yêu mến, hắn cũng là rất hy vọng Đông Phương Mặc có thể sớm ngày tìm tới đới Ngữ Nhu. Thế nhưng là khi Đông Phương Mặc lắc đầu phủ nhận thời điểm, Tuân Ngôn Phong có chút ngoài ý muốn. Tuân sư huynh, ta lần này trở về, kỳ thật chủ yếu nhất là, nghĩ muốn tìm ngươi giúp ta một việc. Đông Phương Mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, huynh đệ ở giữa xưa nay sẽ không quanh co lòng vòng. Tuân Ngôn Phong càng là thông khoái, tốt, không có vấn đề, cần ta làm cái gì. Thế là, Đông Phương Mặc bỏ bớt đi rất nhiều nơi, chỉ nói là mình tìm rất nhiều nơi tìm được Thính Phong Các, thế nhưng là có Lam Loan ngăn cản, hắn nhất định phải trước diệt trừ cái này Lam Loan mới có thể tiến nhập Thính Phong Các đi. Khi Tuân Ngôn Phong nghe đến đó, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, Tiểu Mặc, ngươi yên tâm đi, sư huynh nhất định hảo hảo giúp ngươi, bây giờ, sư huynh cũng là cấp 7 huyền sĩ Tu Vi. Tuân Ngôn Phong là căn bản không muốn tại Đông Phương Mặc trước mặt đề cập Tu Vi, bởi vì Đông Phương Mặc Tu Vi đột phá là khó khăn dường nào, hắn hiểu được, đặc biệt cũng không cảm thấy mình cao hơn hắn bên trên tam trọng Tu Vi liền có thể đền bù về mặt chiến lược chênh lệch. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Tuân Sư huynh dạng này có tự tin thời điểm là rất cao hứng, cũng là thật tâm hỏi Tuân Ngôn Phong cao hứng, Tuân Sư huynh, ta vừa rồi nhìn thấy Bạch trưởng lão, cũng biết các ngươi tu luyện đều phi thường khắc khổ, cái này Tu Vi, còn thực là không tồi. Được rồi. Ngươi là ở bên ngoài sông sáo, có thể đạt tới cảnh giới này, cũng là thật tâm không dễ dàng. Tuân Ngôn Phong có chút an ủi ý tứ. Đông Phương Mặc cũng không có giải thích quá nhiều, Tuân Sư Minh, Cẩn Du thế nào? Tuân Ngôn Phong cười lấy nói ra, kia tiểu tử càng thêm khắc khổ, bây giờ đã là cấp 6 huyền sĩ Tu Vi, liền ngay cả ngươi Lãnh Băng đều đã là cấp 2 huyền sĩ. Nghe hai người kia tiến bộ cũng là như thế cấp tốc, Đông Phương Mặc tiếu dung là từ trong đáy lòng phát ra tới. Ngươi nhất định nhịn không được đi, đi. Chúng ta đi tìm bọn họ. Tuân Ngôn Phong đứng lên lôi kéo Đông Phương Mặc liền đi. Đông Phương Mặc lại dừng một chút, Tuân Sư Minh, ta muốn đi đối phó Lam Loan chuyện này, Sư Minh vẫn là không cần nói với Lãnh Băng, bằng không, nàng nhất định lại muốn lo lắng ta. Tuân Ngôn Phong cười một tiếng, được, không có vấn đề, ta không nói chính là, cũng đừng nói cho Cẩn Du, kia tiểu tử lanh mồm lanh miệng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, cái kia quyết định như vậy đi. Huynh đệ ở giữa tách ra thời gian dài như vậy, tuyệt đối đợi không được trời đã sáng. Tuân Ngôn Phong liền mang theo Đông Phương Mặc chạy thẳng tới Chu Cẩn Du nơi ở. Chu Cẩn Du đang lúc bế quan, Đông Phương Mặc đứng tại cửa ra vào, rút ra cổ đi đến nhìn, thời gian dài như vậy không gặp, hắn thật rất nhớ Cẩn Du tên tiểu tử này. Tuân Ngôn Phong lại không quan tâm, Tiểu Mặc, không cần để ý như vậy, tiểu tử này trạng thái bình thường chính là bế quan, ngươi đến nếu là nhìn thấy hắn không có bế quan, cái kia mới thật là xảy ra chuyện. Đông Phương Mặc cũng nhớ tới Bạch trưởng lão, không khỏi lắc đầu, vậy chúng ta liền gọi hắn ra đây đi. Chỉ trong chốc lát, Chu Cẩn Du liền chạy ra ngoài, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung, nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, cũng là một cái to lớn ôm. Mặc đại ca, ngươi thật về đến rồi. Chu Cẩn Du cao hứng trở lại, vẫn là giống đứa bé. Được a, tiểu tử ngươi đã cấp 6 huyền sĩ. Đông Phương Mặc vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, biểu thị chúc mừng. Mặc đại ca, ta vượt qua ngươi a, vượt qua ngươi. Chu Cẩn Du căn bản không có nghĩ tới chiếu cố một chút Đông Phương Mặc cảm thụ, chỉ là ngay thẳng như vậy nói. Vẫn rất cao hứng bộ dáng. Chương 827, thật là ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, con người của ta đặc thủ, ngươi cũng không phải không biết. Căn bản không có cái gì để ý. Kỳ thật, ngươi tìm đến ta là thứ yếu, hiện tại ngươi muốn gặp nhất người là Lãnh Băng A. Hả? Chu Cẩn Du cười xấu xa lấy nháy mắt mấy cái. Kia là tự nhiên, ngươi có hay không khi dễ ta tiểu tức phụ. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Chu Cẩn Du bĩu môi, có ngươi bảo bọc, ta dám A, lại nói. Nàng là chị dâu ta, ta cái này làm tiểu thúc, là muốn rất tôn kính nàng. Thôi đi, liền ngươi ba hoa. Đông Phương Mặc ngay tại Chu Cẩn Du trước cửa, nhẹ nhàng như vậy nói lời nói, thế nào, cũng không cho ta đi vào sao. Chu Cẩn Du cười ha ha một tiếng, Mặc đại ca, không phải ta không mời ngươi đi vào, liền xem như mời ngươi đi vào, ngươi cũng ngay lập tức sẽ rời đi, còn không bằng dạng này, ngươi nhanh đi tìm ngươi Lãnh Băng tiểu thư đi, sau đó về đến nơi này của ta. Ta chỗ này chuẩn bị cho các ngươi thịt rượu. Đông Phương Mặc cười vô Chu Cẩn Du đầu vai, tốt, ta tin tưởng ngươi phẩm vị không sai được. Dù sao thế nhưng là Chu thị hoàng tộc hoàng tử. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du lại cười lắc đầu, không dối gạt Mặc đại ca, kỳ thật, ngươi rời đi về sau, ta giống như đều không có chân chính uống qua một lần rượu, ta liền muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian, chờ ngươi trở về, tu vi của ta có thể cao hơn, dạng này, mới không thể cô phụ ngươi dẫn ta lại tới đây. Ta chỉ có thể dùng cao hơn tu vi đến cảm tạ hai vị đại ca. Tuân Ngôn Phong chiếu cố, Chu Cẩn Du như thế nào lại không biết đâu. Chu Cẩn Du bề ngoài một mực cùng một đứa bé đồng dạng, nhưng là cái này trong nội tâm lại cực độ cùng bề ngoài của hắn không tương xứng, rất thành thục. Cẩn Du, ngươi cái này bỗng nhiên rượu chính là đang chờ ta, đúng hay không? Đông Phương Mặc nghiêm túc lôi kéo Chu Cẩn Du, mang theo ý cười. Chu Cẩn Du cũng một mặt kích động, ta cái này cấp 6 huyền sĩ tu vi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý? Đông Phương Mặc làm sao lại không nguyện ý? Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, ta mang theo Lãnh Băng một hồi liền tới. Lần này Chu Cẩn Du lại cùng Tuân Ngôn Phong tương hỗ liếc nhau một cái, Chu Cẩn Du nụ cười trên mặt thấy thế nào làm sao có chút xấu, mà Tuân Luân Phong lại là tùy ý nói ra, mau đi đi, chỉ cần báo lên ngươi tên Đông Phương Mặc, Lãnh Băng nhất định không biết làm sao cao hứng đâu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, xoay người rời đi. Sau lưng, Chu Cẩn Du nhìn xem Tuân Luân Phong, Phong đại ca, dạng này thật được không? Dạng này không phải cho ngươi nhiều thời gian hơn chuẩn bị thịt rượu sao? Tuân Luân Phong vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, đi, chúng ta đi chuẩn bị, ta cũng đã sớm chờ cái này bỗng nhiên rượu. Đông Phương Mặc dựa theo Tuân Luân Phong cho địa chỉ của hắn, đi tới một cái không lớn cung điện trước mặt, đứng ở chỗ này, Đông Phương Mặc có càng nhiều cảm xúc, tình cảm giữa bọn họ, là từ một cái hết sức đặc thù gặp nhau bắt đầu. Đông Phương Mặc hít một hơi thật sâu, Lãnh Băng dáng vẻ hiện lên ở trước mắt, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức phát hiện, trong lòng, đã có nữ tử này vị trí, theo ý nghĩ này, Đông Phương Mặc đã đi tới Lãnh Băng trước cửa. Người là ai? Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ bị một cái tiểu nữ hải nhi thanh âm đánh gãy. Đông Phương Mặc nhìn sang, nhớ tới tại Tuân Ngôn Phong nơi ở thấy được tiểu nha hoàn, cũng nhớ tới Lãnh Băng nơi này hai tên tiểu nha hoàn, mỉm cười, ngươi là Phúc Phúc vẫn là Lộ Lộ. Tiểu nha đầu trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc, lại cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, ngươi là ai? Lại tới đây làm cái gì? Đông Phương Mặc nhìn xem lợi hại như vậy tiểu nha hoàn, cũng không nói càng nhiều khác, ta là tới tìm Lãnh Băng Lãnh tiểu thư, tên của ta là Đông Phương Mặc. Ngươi Lãnh tiểu thư sẽ không kích động ngất đi a? Tại hắn cùng hai cái huynh đệ gặp nhau thời điểm, Ngân Kỳ một mực không có lên tiếng, hiện tại, Ngân Kỳ thật sự có chút nhịn không được, cuối cùng mở miệng. Đông Phương Mặc cười cười, ngươi liền tự mình hảo hảo ở lại đi, lập tức liền sẽ cùng ngươi cắt đứt liên lạc. Ngân Kỳ vừa muốn nói gì, cái này tiểu nha hoàn lập tức một mặt không vui nói ra, đi, đi mau, lại là từ đâu tới phóng đãng người đến phiền Lãnh tiểu thư. Làm phiền ngươi lần sau liền xem như giả, cũng phải lắp giống một điểm có được hay không. Ha ha ha, Ngân Kỳ tại rất là không gian bên trong cười đều nhanh đoạt khí, Đông Phương Mặc, hôm nay ngươi thế nhưng là khiếu đến nhà. Nhìn xem cười vỗ thảm Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc nháy mắt sạm mặt lại, tại sao có thể như vậy a? Đây chính là hắn lòng tràn đầy chờ mong Lãnh Băng nhảy cẫng lấy tới đón tiếp hắn a. Nhưng là tại Lãnh Băng cổng, Đông Phương Mặc có thể sẽ không làm nửa điểm ảnh hưởng nàng sự tình, hắn đành phải yên lặng quay người đi. Sau lưng, tiểu nha đầu kia còn hung hăng hướng phía Đông Phương Mặc rời đi phương hướng trừng mắt liếc. Lại đến ta trực tiếp đi tìm Tuân sư huynh đi. Lãnh Băng trong phòng, đang ở lĩnh ngộ sư phụ Tuyên Hòa nghĩa cho nàng một bộ kỹ pháp, lúc này, tiểu nha hoàn Lộ Lộ chạy vào nói ra, "Lãnh tiểu thư, Lãnh tiểu thư, vừa rồi, chúng ta lại đuổi đi một cái giả mạo Đông Phương Mặc chán ghét nam nhân." Lãnh Băng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem tiểu nha đầu này tùy ý cười gật gật đầu, thời gian cũng không sớm, các ngươi đi nghỉ ngơi tốt. Lộ Lộ lúc này mới đi xuống. Thế nhưng là, Lãnh Băng lại cũng nhìn không được nữa, mỗi lần nên có người nâng lên Đông Phương Mặc cái tên này thời điểm, nàng tưởng niệm liền sẽ tràn lan, lần này, cũng giống vậy, Lãnh Băng nhẹ giọng đọc lấy, mực, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ ở nơi nào, đã hoàn hảo sao? Nếu là nghĩ như vậy ta, vì cái gì đều không ra nhìn xem, làm hại ta còn muốn phí sức giải khai nơi này cấm chế, len lén tiến đến. Ngay tại Lãnh Băng thanh âm rơi xuống về sau, sau lưng liền xuất hiện thanh âm của nam nhân này. Nháy mắt, Lãnh Băng hô hấp kém chút đình chỉ. Đây chính là nàng hướng nghĩ mộ đọc lấy thanh âm A, làm sao đột nhiên xuất hiện tại sau lưng rồi. Đây là ảo giác sao? Chi trệ một mà, Lãnh Băng mới bỗng nhiên quay đầu trở lại đến, ánh mắt khóa chặt Đông Phương Mặc, cái này chính là mình đợi một năm, phán một năm người A. Đông Phương Mặc, thật là ngươi. Lãnh Băng nháy mắt, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Làm sao vậy, ngươi lực lượng thần thức như vậy kém cỏi, khí tức của ta đều quên sao? Đông Phương Mặc mỉm cười đến gần Lãnh Băng, duỗi ra hai tay. Đem khiếp sợ Lãnh Băng chậm rãi kéo, ta là từ Tuân sư huynh ở đâu tới, nghĩ không ra, đến ngươi trước cửa, liền ăn ngươi bế môn canh. Nghe cái này quen thuộc lời nói, cảm thụ được khí tức quen thuộc, Lãnh Băng duỗi ra bạch cơ hồ trong suốt tay nhỏ, an tĩnh sờ lấy Đông Phương Mặc, nàng vành mắt đỏ lên, dần dần đầy tràn nước mắt, mực, thật là ngươi à. Lãnh Băng lập tức đem nho nhỏ đầu dựa vào gấp Đông Phương Mặc trước ngực. Đều cấp 2 huyền sĩ, Băng Nhi, ngươi đây là ngậm bao nhiêu đắng a? Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Băng, có chút đau lòng, hắn hiểu được Lãnh Băng trên tâm lý gánh vác. Có thể ta vẫn là không bằng Tuân sư huynh cùng Chu Cẩn Du, ta còn kém xa lắm. Lãnh Băng tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, có chút ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phun ra câu nói này. Đồng thời nàng cũng đánh giá Đông Phương Mặc tu vi, vốn cho rằng nàng Đông Phương Mặc nhất định sẽ so Tuân Ngôn Phong tu vi cao hơn, thế nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế, nhưng là, đây đối với Lãnh Băng độc đấu Đông Phương Mặc yêu thương là một chút cũng không có coi ảnh hưởng. Mặc kệ Đông Phương Mặc là cái dạng gì, nàng đều yêu, mà lại là yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Lãnh Băng đặc hữu nữ tử như lan khí tức lập tức tràn ngập miệng mũi, Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước miếng một cái, nháy mắt phong bế cái kia nho nhỏ môi anh đào, không cần nói như vậy, ngươi đã là cấp 2 huyền sĩ, mà tiến bộ của ta đã nhỏ đi nhiều, đến có một ngày, tu vi của ta không đuổi kịp ngươi thời điểm, ngươi không cần cho rằng ta là gánh nặng của ngươi liền tốt. Đông Phương Mặc một bên tham lam hút lấy độc thuộc về lãnh băng hương vị, một bên nhẹ giọng nói mớ. Lãnh băng lại cũng nhớ không nổi khác, nhiệt liệt nên hợp Đông Phương Mặc, không biết bao lâu trôi qua, lại một lần nữa mở mắt thời điểm, nàng lại nhưng đã bị Đông Phương Mặc dẫn tới Liên Mỹ Điện bên trong. Nơi này, là nàng lần thứ nhất đem mình cho Đông Phương Mặc địa phương, Lãnh băng có chút sắc mặt phiếm hồng nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi, đem ta mang đến nơi đây làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta người không biết. Đông Phương Mặc xích lại gần Lãnh băng, nghĩ lâu như vậy, chẳng lẽ ta không muốn tốt cho ngươi tốt thể hội một chút ta tồn tại. Vừa nói chuyện, Lãnh băng đã bị Đông Phương Mặc đặt ở dưới thân. Lãnh băng lại dùng sức đẩy Đông Phương Mặc, mực, ta có thể hỏi trước ngươi cái vấn đề sao? Lãnh băng ánh mắt có chút trốn tránh. Đông Phương Mặc dừng lại, vẫn như cũ đem Lãnh băng vòng trong ngực, hỏi đi. Ngươi tìm tới sư tỷ của ngươi sao? Lãnh băng trong lòng cái này kết, không rất dễ dàng quá khứ. Cái này Đông Phương Mặc cũng là biết đến, không khỏi vớt vớt mi tâm, băng nhi, ta tìm được Thính Phong Các, nhưng là không có nhìn thấy sư tỷ, ta lần này trở về, liền là muốn các ngươi, ta muốn nhìn các ngươi một chút. Đông Phương Mặc cuối cùng chưa hề nói lam loan, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn là sẽ không nói cho Lãnh băng. Lãnh băng mấp máy môi, muốn hỏi cái gì, lại không hỏi ra miệng. Chẳng lẽ quên ta đã nói với ngươi lời nói sao? Ngươi mãi mãi cũng sẽ là ta Đông Phương Mặc nữ nhân. Đông Phương Mặc ôm Lãnh băng, mang theo mỉm cười nói. Ta nghĩ, nếu như có cơ hội, ta muốn cùng sư tỷ của ngươi chính miệng nói chúng ta sự tình. Lãnh băng một năm qua này, trừ nghĩ Đông Phương Mặc, đây là nàng nghĩ đến nhiều nhất vấn đề. Tốt, nếu là có cơ hội, ta đem cơ hội này cho ngươi. Không phải Đông Phương Mặc không chịu trách nhiệm, hắn thật không biết nên làm sao đối với đới ngữ nhu mở miệng sách Lãnh băng sự tình. Lãnh băng lại mỉm cười, rời đi chủ đề, vừa rồi, ngươi nói ngươi từ tuân sư huynh ở đâu tới. Đông Phương Mặc có chút không rõ Lãnh băng ý tứ, đúng vậy a, thế nào? Cái kia, tuân sư huynh bọn hắn làm sao không có cùng ngươi cùng đi tìm ta đâu. Lãnh băng có chút ngoài ý muốn, ta rõ ràng cùng bọn hắn đều chào hỏi. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới Chu Cẩn Du cười xấu xa cùng Tuân Ngôn Phong cái kia mất tự nhiên bình tĩnh, liền biết, mình lại rơi vào hai người đào hố bên trong, băng nhi, nói cho ta. Ngươi cùng hắn đánh cái gì chào hỏi? Lãnh băng có chút túi đầu cắn cắn môi, là như thế này, ta chỗ này thường xuyên có người giả mạo tên của ngươi tới gặp ta, ta chịu không nổi phiền phức, đành phải suy nghĩ cái biện pháp, muốn có phải hay không tuân sư huynh bọn hắn bồi tiếp tới, ta để lộ lộ bọn hắn hết thể cản ở bên ngoài. Chương 828, ta cho các ngươi mang theo lễ vật. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảnh hắc tuyến, hai người kêu biết rất rõ ràng mình sẽ bị sập cửa vào mặt, cũng không theo tới, trên vấn đề như vậy. Coi là thật giao hữu vô ý. Rất im lặng cảm khái một câu về sau, Đông Phương Mặc liền mở miệng, chẳng lẽ có rất nhiều người ngấp nghé ngươi sao? Đông Phương Mặc cũng ý thức được mặt khác vấn đề, Lãnh băng xinh đẹp như vậy lãnh diễm, làm sao lại không bị chú ý tới đâu, nếu không phải Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du đều tại, chắc hẳn nha đầu này càng thêm chịu không nổi phiền phức đi, hắn nam nhân kia lòng ham chiếm hữu lại dâng lên. Hôn khẽ một cái Lãnh băng, băng nhi, đi với ta Chu Cẩn Du nơi đó. Ta muốn ở chỗ này cùng các ngươi mấy ngày lại đi, ta muốn để Hoàng Trì Đế quán nơi này biết, Lãnh băng tiểu thư thế nhưng là danh hoa có chủ. Người Lãnh băng lắc đầu, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, nếu là Đông Phương Mặc đứng ra, để người khác biết mình cùng hắn quan hệ, Lãnh băng ngược lại là cảm thấy lấy sau miễn đi rất nhiều phiền phức đâu. Vừa từ trong nhà đi tới, hầu hạ Lãnh băng cái kia hai tiểu nha hoàn liền mở to hai mắt nhìn, cái này cái nam nhân, không phải vừa rồi các nàng đuổi đi cái kia à. Làm sao từ tiểu thư trong phòng chạy ra, trọng yếu nhất chính là, tiểu thư lại còn cười nhìn xem cái này cái nam nhân, để cái này cái nam nhân như thế ôm. Các nàng mỗi lần nhìn thấy Lãnh băng thời điểm, tất cả đều là cái kia lãnh nhược băng xương bộ dáng, nhất là đối với nam nhân, khi Đông Phương Mặc ôm Lãnh băng rời đi chỗ ở thời điểm, hai tiểu nha hoàn mới hậu chi hậu giác lẩm bà lẩm bẩm, người này, sẽ không thật là Đông Phương Mặc a. Lãnh băng đã không để ý tới cái này hai nha đầu, hại hai nha đầu lo lắng để phòng thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc cứ như vậy lộ liều ôm Lãnh băng, đi hướng Chu Cẩn Du nơi ở, trên đường đi, Đông Phương Mặc cảm thấy vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt, nếu là cái này ánh mắt có thể giết người, Đông Phương Mặc cho dù có ngọc vô hình đoán chừng đều không đủ dày vò. Lãnh băng có Đông Phương Mặc, liền lại cũng không nhìn thấy khác, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Đông Phương Mặc, một đường đi một đường cười. Tình cảnh như vậy, nhìn ở trong mắt những nam nhân kia, càng là cảm giác không có thiên lý, Lãnh băng thanh cao như vậy nữ tử, làm sao lại sẽ đối với hàng này cười đâu. Vô số thần thức quét lấy Đông Phương Mặc, cái kia hàng không phải liền là một cái cấp 4 huyền sĩ sao, tại hoàng trì đế quán bên trong quán, tài nghệ này thật đúng là chẳng ra sao cả. Tại dạng này một đường trong ánh mắt, Đông Phương Mặc ôm Lãnh Băng đi tới Chu Cẩn Du nơi ở. Lúc này, Chu Cẩn Du đã thu xếp một bàn lớn mỹ vị món ngon còn có mấy đàn rượu ngon, Tuân Luân Phong nhìn xem Đông Phương Mặc thật đem Lãnh Băng cho mang đến, không khỏi cười xấu xa, Đông Phương Mặc cũng không nhiều lời, bởi vì một trận này rượu, hắn cũng đợi rất lâu. Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, chân chính thoải mái uống. Vài cốc rượu xuống dưới, bầu không khí liền nhiệt liệt, Tuân Luân Phong bọn người tranh nhau chen lấn nói Hoàng Trì Đế quán bên trong kinh lịch, còn có rất nhiều chuyện lý thú. Mà Đông Phương Mặc càng nhiều, vẫn là nghe ba người này giảng thuật, nghe được, bọn hắn vẫn luôn đang nỗ lực tu luyện. Đúng rồi, Mặc đại ca, ngươi nói một chút ngươi a, ngươi có kỳ ngộ gì sao? Chu Cẩn Du bưng cốc rượu, đem thoại đề kéo tới Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười nhìn xem mấy người, ta chính là tản bộ rất nhiều nơi, có nhiều chỗ nếu là thích hợp tu luyện, ta liền sẽ dừng lại mấy ngày, các ngươi cũng biết, ta có liên mỹ điện, không cần phát sầu chỗ ở. Đông Phương Mặc chính là như thế nhẹ nhàng một câu mang qua. Lúc này, Chu Cẩn Du lại lên tiếng, đúng rồi, Mặc đại ca, ngươi ở bên ngoài, hẳn là cũng nghe nói Vô Tâm cái tên này đi. Đông Phương Mặc khẽ giật mình, chẳng lẽ mình đa thú sơn bên trên hành vi, đã chuyển về đến Hoàng Trì Đế quán sao? À, Vô Tâm, nghe nói một điểm, các ngươi cũng nghe nói sao? Chu Cẩn Du máy hát mở ra, tự nhiên à, có đôi khi ta thật không thể tin được, Vô Tâm, lại có thể chiến lược như vậy người tiên, làm nhiều như vậy kinh thiên địa sự tình à. Tuân Ngôn Phong tự nhiên cũng nghe nói, bất quá, đây đều là trước đây, Đông Phương Mặc rời đi đa thú sơn đi tìm Thính Phong các chuyện lúc trước, hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch, sự tình phía sau, bởi vì cấm chế kia, là xuyên không ra được, cũng không người nào dám tới gần Lam Loan, cho nên, bên này không biết, cũng liền không kỳ quái. Nghe ba người đối với Vô Tâm đều là vô cùng tán thưởng, Đông Phương Mặc càng là không có nói thật, chỉ là mỉm cười uống rượu. Đúng rồi, Mặc đại ca, Hoàng Trì Đế quán bên trong quán tầm Hoàng Lĩnh mở ra thời gian sắp đến. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi xem nhìn? Nói xong Vô Tâm kinh người hành động, lại là Chu Cẩn Du rời đi chủ đề. Tầm Hoàng Lĩnh. Đông Phương Mặc lắc đầu, đây là địa phương nào? Hoàng Trì Đế quán bên trong quán người đều biết, cái này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội a. Có đôi khi, cái này Tầm Hoàng Lĩnh khả năng nhiều năm không mở một lần, có đôi khi dĩ nhiên một năm có thể mở nhiều lần. Hoàng Trì Đế quán trưởng lao nói, tiếp qua 5 ngày, chính là cái này Tầm Hoàng Lĩnh mở ra thời gian. Trong này có thể là có thể tìm tới một chút đồ tốt, Mặc đại ca, ngươi không phải không biết ta. Nghe lời này, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, chuyện này, Tuân Ngôn Phong không có khả năng không biết, thế nhưng là tại mình đưa ra phải giúp một tay thời điểm, chuyện này căn bản cũng không có sách, cái này khiến Đông Phương Mặc đã cảm động lại có chút băn khoăn. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Băng, tựa hồ đang hỏi, có phải là tất cả mọi người muốn đi? Lãnh Băng gật gật đầu, đúng vậy à, tự nhiên mau mau đến xem. Mặc dù truyền thuyết nơi đó còn là đối với có được truyền thừa huyết mạch người cơ duyên càng nhiều, nhưng là đối với những người tu luyện khác, cũng là rất có ích lợi, cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều cùng Tuân Ngôn Phong dây dừa cái gì, hướng về phía Lãnh Băng gật gật đầu, tốt, Băng Nhi, vậy ta cũng bồi tiếp các ngươi vào xem. Tuân Ngôn Phong tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, ngay trước mặt Lãnh Băng, lại không tiện hỏi nhiều, chỉ là mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, sau đó mấy người tiếp tục đàm tiếu. Chu Cẩn Du mở miệng, nếu là có Mặc đại ca cùng chúng ta cùng đi, có thể thật sự là quá tốt, chỉ bất quá, Mặc đại ca không phải Hoàng Trì Đế quán đệ tử, muốn là muốn đi vào, cần lệnh bài, cái này có chút khó khăn. Tuân Ngôn Phong cũng không làm sao lo lắng, Cẩn Du, đừng quên, Bạch trưởng lao rất sủng ngươi, ta nghĩ ngươi đi hảo hảo cùng Bạch trưởng lao vung cái tiểu, cái này hẳn không phải là vấn đề đi. Chu Cẩn Du sạm mặt lại, Phong đại ca, ngươi cho rằng đây là cái gì à, Bạch trưởng lão cũng cần đi tìm người khơi thông. Được rồi, ngươi suy nghĩ một chút, Lãnh Băng nếu là đi vào, ngươi vị này Mặc đại ca có thể chờ ở bên ngoài lấy. Đây không phải cho cười. Tuân Ngôn Phong cười nhìn xem Đông Phương Mặc, được rồi, uống rượu nói chuyện này để làm gì, uống trước thống khoái lại nói. Cái đề tài này cứ như vậy bị Tuân Ngôn Phong cho xóa trôi qua, mấy người tiếp tục uống rượu, có thể là ai cũng không biết Tuân Ngôn Phong ý nghĩ, kỳ thật, cái này Tầm Hoàng Lĩnh, chỉ bất quá đối với có được truyền thừa huyết mạch người có rất lớn hấp dẫn. Đối với tu luyện hỗn độn huyền công Tuân Ngôn Phong, là không chút nào để ý, nếu như Đông Phương Mặc thực sự không lấy được lệnh bài, trong tay hắn cái này, liền để Đông Phương Mặc sử dụng. Mãi cho đến hừng đông, mấy cái nhân tài duỗi lưng một cái, bọn hắn thật là thật cao hứng, hơn một năm không có gặp mặt tự nhiên sẽ dạng này. Phong đại ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không có chút không có có nhãn lực, nhất định phải lôi kéo người ta uống rượu, giống như làm trễ mải người ta tiểu biệt thắng tân hôn. Chu Cẩn Du đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu nói như vậy. Lãnh Băng cũng không giống như trước kia, sẽ chỉ cúi đầu, nắm tay nhỏ hất lên, Chu Cẩn Du, ngươi lặp lại lần nữa. Tuân Ngôn Phong chỉ là cười, Chu Cẩn Du giống như bị đạp cái đuôi đồng dạng, lập tức nhảy tới Đông Phương Mặc sau lưng, Mặc đại ca, ngươi xem một chút, ngươi cái này cô vợ nhỏ thế nhưng là càng ngày càng lợi hại, ngươi còn có thể hàng phục sao. Đông Phương Mặc lập tức đem Chu Cẩn Du kéo đến phía trước, hướng về phía Lãnh Băng cười nói, Băng Nhi, liền hắn cái miệng này, chính là muốn ăn đòn, ngươi thế nào đều được, đừng sợ, lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực, ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ta sát Chu Cẩn Du xin giúp đỡ nhìn xem Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó cười nhạt, căn bản bất vi sở động, Chu Cẩn Du, ngươi cho rằng hắn thật sự chính là ngươi trước kia cái kia Mặc đại ca sao. Ngươi còn tìm cầu mong gì khắc cứu, ngươi là tu luyện đầu góc đều thoái hóa không thành. Ta thật sự là giao hữu vô ý a. Chu Cẩn Du ai thán. Cười lại náo loạn một hồi, tốt, không lộn xộn, ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Bốn người cái này mới ngừng lại được, lễ vật. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc đem một con cửu cung trạc đem ra, đây là tại hắn rời đi Đa Thu Sơn thời điểm, Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử Tiền Cốc đưa cho hắn cái kia hổ quả. Cái này mười mấy mai hổ quả bị Đông Phương Mặc đem ra, đây là rất chân quý một loại hoa quả, cũng là cực tốt tài nguyên tu luyện, các ngươi muốn hay không nếm thử. Loại vật này, chân quý liền chân quý tại bọn chúng không giống với những linh thảo khác, cần muốn biến hóa, tựa như là phổ thông ăn trái cây như thế liền có thể hấp thu linh khí. Linh khí này ngược lại là rất nồng đậm. Tuân Ngôn Phong bọn người căn bản không có gặp qua trái cây này, không khỏi cầm trong tay vớt vớt. Đông Phương Mặc mỉm cười, các ngươi không ăn một cái thử một chút ta. Cái này ăn ngon sao? Lãnh Băng nhíu nhíu mày, bởi vì dựa theo bọn hắn nhận biết, đều biết, mang theo chút linh khí thực vật, đều thuộc về một chút thảo dược một loại, hương vị đều không hề tốt đẹp gì. Vật này nói là hoa quả, có thể là linh khí dạng này nồng đậm, hương vị hẳn là sẽ không thế nào. Đông Phương Mặc là tin tưởng Tiên Cốc. Tiền Cốc nói qua, cái quả này hương vị mười phần ngọt nhiều chất lỏng, thế là hắn kéo qua Lãnh Băng tay, Băng Nhi, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết, cái quả này hẳn là mùi vị không tệ. Ba người hồ nghi nhìn một chút, toàn đều không hẹn mà cùng cầm lên, ăn một cái, khi sau khi ăn xong, ba người tất cả đều một mặt chấn kinh. Nhất là Lãnh Băng, vậy mà thoáng cái có đột phá cảm giác. Sau một lát, ba người toàn bộ đều nhắm mắt lại. Lãnh Băng chỉ cảm thấy mình đan điền phồng lên, dĩ nhiên trực tiếp có đột phá cảm giác. Nàng là không có nhất chuẩn bị, bởi vì nàng vừa bước vào cấp 2 huyền sĩ mà thôi, loại cảm giác này quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Chương 829, vậy cũng là ưu điểm. Tuân Ngôn Phong mặc dù vẫn là cấp 7 huyền sĩ, nhưng là tuyệt đối đã đến lần danh đột phá, bên kia Chu Cẩn Du giống như cũng chỉ là kém như vậy một tơ một hào. Cho nên, qua sau một khoảng thời gian, ba người dĩ nhiên toàn bộ đều đột phá nhất trọng. Kỳ thật, kết quả này là Đông Phương Mặc đã sớm dự liệu được kết quả, bởi vì Tiền Cốc nói qua, lúc ấy hắn ăn một viên quả, có thể liền trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, ba người này tu vi nếu là không đột phá, mới khiến cho hắn kỳ quái đâu. Đông Phương Mặc chỉ là bố trí một đạo cấm chế, đợi đến ba người toàn bộ đều ổn định về sau, mới hơi mỉm cười nhìn bọn hắn. Giờ phút này, Lãnh Băng đã là cấp 3 huyền sĩ, Tuân Ngôn Phong đã là cấp 8 huyền sĩ, mà Chu Cẩn Du thì đã là cấp 7 huyền sĩ. Mực, ngươi, cái quả này Lãnh Băng vừa mở mắt, thực sự là có chút khó tin. Nhưng lại cũng không tiếp tục đụng những trái này, ngươi làm sao không mình giữ lại dùng a? Đông Phương Mặc lắc đầu, Băng Nhi, những vật này, coi như ta hiện tại toàn bộ đều ăn, ta cũng không thể đột phá, ta hiện tại đột phá cần linh khí, chính ta đều khó có thể tưởng tượng. Tiểu Mặc, góp gió thành bão, ngươi vẫn là mình giữ đi. Tuân Ngôn Phong cũng mở miệng, ngươi không luyện hóa những này, ngươi làm sao đột phá a? Tuân Sư Minh, ta nhất định phải mở ra lối riêng, huống hồ, ta rời đi Hoàng Trì Đế quán thời điểm. Mang đi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lần này, ta cũng hẳn là cho các ngươi mang đến một chút. Huynh đệ ở giữa, đối với những này, không cần thiết nói nhiều lắm, thế là, những trái này, ba người cũng đều không lại nói cái gì nhận, thế nhưng là, bọn hắn lại không hẹn mà cùng thu vào cửu cung trạc bên trong, cái này khiến Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao. Cuối cùng, ngược lại là Chu Cẩn Du mở miệng, ta giữ lại hai viên quả, muốn tặng cho sư tôn ta Bạch Hàn Thành, một năm qua này, hắn thật đúng là trợ giúp ta không ít. Lãnh Băng cùng Tuân Ngôn Phong cũng là nghĩ như vậy, Đông Phương Mặc chỉ là gật đầu cười. Ba người nhớ tới cái này, cũng không do dự nữa cái gì, trực tiếp rời đi bên trong quán, đi tìm riêng phần mình sư tôn. Ngay tại ba người phân biệt đi tìm mình sư tôn thời điểm, Đông Phương Mặc chờ được một cái khách không mời mà đến, Đông Phương Mặc tiểu hữu. Đông Phương Mặc nên đón, Thẩm trưởng lão. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hoàng Trì Đế quán thần bí nhất trưởng lão, Thẩm Quân Phóng. Lần trước rời đi, Đông Phương Mặc còn nhìn không thấu Thẩm Quân phóng tu vi, hiện tại, hắn rốt cục có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, Thẩm Quân phóng tu vi, lại nhưng đã đến cấp 3 huyền tướng. Vị này nhìn xem giống như có chút bệnh lão nhân, lại nhưng đã là tu vi như thế, nếu là lúc trước nhìn, Đông Phương Mặc có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng là kinh lịch Đoan Mục Hàng về sau, cũng không có như vậy chấn kinh, trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoãn xuống tới, hướng về phía Thẩm Quân phóng ôm quyền thi lễ. Đối với ta hố ngươi nhiều như vậy binh khí, ngươi có phải hay không có chút tức giận a? Thẩm Quân phóng mang theo cười nhạt, chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình rơi xuống vô số đầu hắc tuyến, cái này Hoàng Trì Đế quán mặc kệ là vị nào trưởng lão, tại sao phải đem mình trang phục thành như vậy một bộ sắc mặt? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành cái này? Đông Phương Mặc hơi trì trệ trong chốc lát, lắc đầu, Thẩm trưởng lão, ngài thật biết nói đùa, này làm sao là lừa ta, ta xác thực muốn đem ba cái kia chỗ ở mua lại. Ha ha, đi, tiểu tử ngươi trong lòng không nhất định nghĩ như thế nào đâu. Thẩm Quân phóng ngược lại là không thèm để ý chút nào, ngươi nếu là thật không thèm để ý, vì cái gì không cho ta đi vào ngồi một chút. Khu khu Đông Phương Mặc có chút im lặng, Thẩm trưởng lão, mau mời tiến đi. Vào phòng, Thẩm Quân phóng cũng là không khách khí, trực tiếp hướng chính giữa một tòa, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, đem cái Đông Phương Mặc nhìn có chút sợ hãi trong lòng, bị Thẩm Quân phóng như thế dò xét, hắn làm sao luôn có một loại dự cảm xấu đâu. Thẩm trưởng lão, ngài tới tìm ta, có phải là có việc? Đông Phương Mặc chủ động mở miệng hỏi. Thẩm Quân phóng cười gật gật đầu, Đông Phương Mặc, là, không có chuyện, ta làm sao lại vô duyên vô cớ lại tới đây, đừng quên, ta thế nhưng là Hoàng Trì Đế quán thần bí nhất một vị trưởng lão. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Thẩm Quân phóng, chẳng lẽ cái này thú vị sao? Hắn không hỏi nữa cái gì, mà là chờ lấy vị trưởng lão này chính mình nói. Tốt, tiểu tử, nói thật với ngươi đi, ta lần này tới tìm ngươi, là có một kiện đại sự, muốn giao cho ngươi. Thẩm Quân phóng cũng mặc kệ Đông Phương Mặc có đáp ứng hay không, lại chính là như thế tùy ý phân phó. Khu khu Đông Phương Mặc kém chút bị nước miếng của mình nghẹn lại, cái kia, Thẩm trưởng lão, ta không phải Hoàng Trì Đế quán người, dạng này. Không tốt lắm đâu. Thẩm Quân phóng đột nhiên trừng ánh mắt lên, tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Cũng không có cái gì lửa giận ý vị, chỉ là một loại cảm khái. Đông Phương Mặc, ngươi thật giỏi. Ngân Kỳ đã tại thần thức trong không gian dựng lên ngón cái, ngay cả lão nhân này mặt mũi cũng không cho. Đông Phương Mặc càng thêm im lặng, cái này Ngân Kỳ cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, có thể như thế thượng cương thượng tuyến a, không để ý tới nàng, chỉ là mười phần cung kính hướng về phía Thẩm Quân phóng thi lễ, Thẩm trưởng lão. Lúc trước ta rời đi nơi này thời điểm, hảo ý của ngài ta liền cảm động hết sức, chỉ bất quá, ta thật không muốn ở lại Hoàng Trì Đế quán. Tiểu tử ngươi không hối hận. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Thẩm Quân phóng cắt đứt. Đông Phương Mặc vừa muốn lắc đầu, Thẩm Quân phóng lại một lần đánh gây hắn, thế nhưng là quan hệ đến lần này tầm hoàng lĩnh thám hiểm, đối ngươi ba vị này bằng hữu đều có tốt ra, thậm chí bao gồm chính ngươi, ngươi nếu là lắc đầu, ta lập tức liền đi. Ung ục Đông Phương Mặc lập tức nuốt nước miếng một cái. Cái kia nếu không ta liền nghe một chút. Phúc Ngân Kỳ lập tức phun ra, Đông Phương Mặc, ngươi làm sao như thế không tiết tháo không điểm mấu chốt. Tại Hoàng Trì Đế quán chỗ như vậy ngươi còn có thể giảng cứu tiết tháo cùng danh giới cuối cùng, ngươi liền nửa bước khó đi. Đông Phương Mặc lần này, ngược lại là lý trực khí tráng đáp lại Ngân Kỳ. Ngân Kỳ rất im lặng tòa hạ, giống như cũng là như thế cái đạo lý. Thẩm Quân phóng mặt lúc này mới lỏng xuống dưới, tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tâm tư chuyển nhanh hơn so sánh. Đông Phương Mặc sụp đổ khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ, cái này gọi cỏ đầu tường, vậy cũng là ưu điểm. Hơn nữa còn lấy ra khen ngợi một chút. Thẩm Quân phóng cũng trở về đến chính đề, lần này tầm hoàng lĩnh thám hiểm, cần phải có người duy trì tất cả cấm chế, có thể ta có chút chuyện quan trọng, muốn rời khỏi một chút, là không thể ở lại đây, cho nên ta mới tìm bên trên ngươi. Thẩm trưởng lão, ngươi để ta duy trì cấm chế. Cái này Thẩm Quân phóng nói chuyện cũng rất ngay thẳng, không có quanh co lòng vòng, nhưng là tuyệt đối đem Đông Phương Mặc cho kinh ngạc. Cái này có chút vượt quá người dự liệu a. Đúng. Thẩm Quân phóng rất quả quyết gật đầu, ta đã sớm coi trọng ngươi, ngay tại ngươi xảo diệu như vậy xông qua ta tại cái kia trên quảng trường ta bố trí cấm chế thời điểm, ta liền coi trọng ngươi. Đông Phương Mặc một trận im lặng, cái này Hoàng Trì Đế quán giống như thật có chút kỳ hoa, Thẩm trưởng lão, ta có thể căn bản cũng không phải là Hoàng Trì Đế quán người, ngài để ta lần này tầm hoàng lĩnh thám hiểm trong quá trình xung làm nhân vật này, sẽ có hay không có người không hài lòng a? Ngài vẫn là tìm những trưởng lão khác tương đối tốt ta. Cứ việc Đông Phương Mặc là ban đêm lại tới đây, đồng thời cũng không có cao điệu xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, nhưng là hắn tại sau khi vào cửa, nhìn lướt qua nơi này địa đồ, hắn liền thấy, đến từ bốn châu đại lục những hoàng tộc kia đệ tử ưu tú, có thể đều ở nơi này đâu, tại cái này tầm hoàng lĩnh thám hiểm bên trong mình nếu thật là sung làm nhân vật này, mình đó chính là một cái bia đi. Thẩm Quân Phóng lập tức trầm mặt xuống đến, nhíu mày, ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn cự tuyệt? Đây chính là chuyện tốt ta, dĩ nhiên như thế không quả quyết. Đông Phương Mặc trầm mặc, hắn không muốn cao điệu, chính là không muốn cao điệu. Ngoài ý muốn, Thẩm Quân Phóng đến cuối cùng cũng không tiếp tục dây dưa Đông Phương Mặc, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đem một khối tấm bảng gỗ ném cho Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng, muốn đi vào ta Hoàng Trì Đế quán tầm hoàng lĩnh chính là như vậy dễ dàng sao? Ngươi nếu là nghĩ bồi tiếp bằng hữu của ngươi đi vào, cầm cái này đi. Đông Phương Mặc tiếp trong tay xem xét dĩ nhiên là một tấm lệnh bài, chính diện viết, tầm hoàng lĩnh, mà mặt sau chỉ viết lấy một cái thẩm chữ. Rất hiển nhiên, đây là thẩm trưởng lão cho hắn cho phép tiến vào tầm hoàng lĩnh lệnh bài. Đông Phương Mặc cầm lệnh bài hướng về phía thẩm trưởng lão thi lễ, vạn bối đa tạ thẩm trưởng lão chiếu cố. Lệnh bài này, hắn ngược lại là rất sung sướng nhận, bởi vì trong bữa tiệc mấy người cũng đã nói, muốn làm một cái dạng này lệnh bài, cũng là một cái tương đối khó khăn sự tình. Liền ngay cả bên ngoài quán bạch trưởng lão đều không dễ dàng như vậy lấy được. Thẩm Quân Phóng giống như cũng không có làm sao sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ nói ra, xem ra, ta chính là cái lao lực mệnh à, đi, không cần cảm ơn, ngươi lấy ra nhiều như vậy binh khí, cái lệnh bài này cũng là dư giả. Khu khu Đông Phương Mặc cười lắc đầu, thẩm trưởng lão ngài không cần nhắc lại sự kiện kia, những vũ khí kia, kỳ thật ta cầm cũng là vương hữu, ta không dùng đến. Những vật này, là có thể làm cho cả tông môn đỏ mắt đồ vật. Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói như thế nhẹ nhàng, liền xem như vị này kiến thức rộng rãi thẩm trưởng lão, cũng không khỏi được thở sâu, tốt, chỉ mong ngươi trên tầm hoàng lĩnh đạt được vật hữu dụng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong cũng lấy ra hai viên hổ quả hiếu kính Thẩm Quân Phóng. Trải qua vài ngày nữa chuẩn bị, cuối cùng đã tới nhanh muốn đi vào tầm hoàng lĩnh thời gian. Trong mấy ngày nay, Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du vẫn như cũ như trước kia một dạng tu luyện, bởi vì muốn đi vào tầm hoàng lĩnh, tự nhiên là cần một chút chuẩn bị. Mà Lãnh Băng mỗi ngày chỉ là cùng với Đông Phương Mặc, về mặt tu luyện cũng không có chuyên cần như vậy, nhưng là, lại so bất cứ lúc nào đều cao hứng, bởi vì giờ khắc này, nàng không còn là một người, cũng không cô độc nữa, hữu tâm yêu nam nhân bồi tiếp mình, chỉ bất quá, vài ngày như vậy, Lãnh Băng vẫn như cũ trông coi cái kia. Danh rồi cuối cùng, làm Đông Phương Mặc cũng rất im lặng. Nhưng là, mấy ngày nay, để Đông Phương Mặc có một cái 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, đó chính là, đến từ Tây Châu Đại Lục Lam Vũ Tình. Dĩ nhiên cùng Lãnh Băng trở thành hảo bằng hữu, mà lại Lãnh Băng cũng rất thích Lam Vũ Tình. Chương 830, ta không biết tên của ngươi. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát, cái này Lam Vũ Tình cũng không có đùa nghịch cái gì cổ tay, tựa hồ cũng không phải như vậy đùa nghịch cổ tay người, nhưng là, Đông Phương Mặc luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là, dùng Lãnh Băng nói, đó chính là nàng đã cùng Lam Vũ Tình dạng này kết giao gần một năm, hai người tính tình rất hợp. Mà lại Lam Vũ Tình cũng không có đối nàng từng có cái gì ý đồ, cho nên, Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể âm thầm đề cao mình đề phòng. Mà Chu Cẩn Du thông qua Bạch Trưởng Lão, thật đúng là làm cái lệnh bài, bằng vào cái lệnh bài này, có thể tiến vào tầm hoàng lĩnh đi. Ánh nắng sáng sớm chậm rãi nhuộm đỏ cả ngọn núi, Đông Phương Mặc đã mang theo mỉm cười nhìn xem trong ngực Lãnh Băng. Lãnh Băng lúc này mới mí mắt giật giật, mở to mắt, thấy được Đông Phương Mặc. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Một năm. Lãnh Băng thật không có dạng này ngủ qua một cái tốt cảm giác, nàng trừ tu luyện chính là tưởng nghiệm, liền xem như ngủ cũng ngủ không an ổn. Hôm nay, nàng nằm tại Đông Phương Mặc trong ngực, thật ngủ ngon hương. Kỳ thật, một đêm này, từ khi bắt đầu ôm Lãnh Băng, Đông Phương Mặc liền không có ngủ qua. Lãnh Băng chính là không đồng ý Đông Phương Mặc muốn vận động một cái đề nghị, hắn cũng không có ép buộc hắn, hắn nguyện ý thuận nàng, cứ như vậy ôm. Thế nhưng là, khi Lãnh Băng thật ngủ ở trong ngực của mình thời điểm, Đông Phương Mặc mới hối hận không ngã. Tốt như loại này tra tấn là tự tìm. Ta vẫn luôn không ngủ. Đông Phương Mặc cố ý mang theo lấy nghiêm túc nói. Lãnh Băng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, có chút không hiểu. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là ngủ được thơm như vậy ngọn, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta à, ta là nam nhân có được hay không? Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, kỳ thật một hai bàn tay to đã không thành thật, đã sớm thỏ vào Lãnh Băng váy bên trong. Lãnh Băng rốt cuộc minh bạch qua mùi vị đến, nhưng là thân thể nho nhỏ. Lại căn bản không có lực lượng trốn tránh, bởi vì Đông Phương Mặc ôm quá gấp. Mực, van cầu ngươi, không muốn như vậy á. Lãnh Băng ngốn éo người. Ngươi còn động. Đông Phương Mặc đã nhịn cả đêm, dạng này bị nha đầu này cọ, hắn thật nhanh bạo phát. Khi Lãnh Băng cảm nhận được cái kia đại biểu nam nhân đổ vật thời điểm, lập tức không dám động, mực, không cần. Đông Phương Mặc mới mặc kệ, Lãnh Băng phía sau, lập tức bị hắn một cái thâm trầm hôn cho chặn lại trở về, hắn thưởng thức đến Lãnh Băng ngọt ngào thời điểm. Liền rốt cuộc không muốn buông ra trong ngực nha đầu này. Lãnh Băng lập tức có chút luống cuống, nàng lại cũng không lo được nhiều như vậy, linh khí khẽ động, Đông Phương Mặc lập tức bị Lãnh Băng đẩy ra. Đông Phương Mặc hiện tại càng ngày càng phiền muộn, vì cái gì hắn thích nữ nhân tu vi đều cao như vậy à, nữ hải tử là yêu phát cáu, cái này về sau nếu là cần hống các nàng, hắn có thể hay không phải bị thương à, dù sao Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không đối với các nàng tăng lên linh khí của mình. Lãnh Băng hiện tại nhưng đã là cấp 3 huyền sĩ, huyền lực vận dụng cũng đã thành thạo, Đông Phương Mặc thật lui về sau mấy bước. Dứt khoát, Đông Phương Mặc trực tiếp ngồi trên mặt đất, giả vờ như hết sức thống khổ dáng vẻ. Lãnh Băng nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, thế nhưng là bay thẳng tới, "Mực, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao không ngăn trở ta a?" Lãnh Băng chính là cảm thấy Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không thụ thương, mà lại nếu là nàng không dùng sức, nàng là căn bản đẩy không ra Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Lãnh Băng nhào lên, Đông Phương Mặc mới tà tà cười một tiếng, lập tức cải biến vừa rồi trạng thái, "Băng Nhi, lần này thế nhưng là chính ngươi nhào lên a." Nói xong, lại là một cái hôn nóng bỏng. Cảm thụ được trong ngực bộ dáng khẩn trương, Đông Phương Mặc cuối cùng dù sao vẫn là buông ra Lãnh Băng, hắn sẽ không cưỡng bức, mà lại nhất định phải đợi đến nàng buông lòng mình, giải khai cái kia tâm kết về sau, mới có thể để nàng dưới thân thể hầu hạ. "Băng Nhi, đi nhanh đi, thời gian có thể không còn sớm, để hai người kia chờ lấy chúng ta lời nói, trong miệng của bọn hắn còn chưa nhất định sẽ nói ra dạng gì lời nói đến đâu." Đông Phương Mặc mỉm cười, cả sửa lại một chút Lãnh Băng tóc, cái này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. "Tốt, chúng ta lập tức đi." Lãnh Băng cũng rất đồng ý Đông Phương Mặc, trên mặt lại càng thêm đỏ nhuận. Mấy người cười nói dọc theo đường nhỏ đi tới Hoàng Trì Đế quán phía sau nhất địa phương. Xa xa nhìn sang, nơi này có đại môn, 10 phần cao lớn đại môn, một chút nhìn không thấy bờ tường đây, cứ việc đây là cao 3 trượng tường đây, nhưng lại căn bản sẽ không ngăn trở người tu luyện, chân chính ngăn trở mọi người là cái này vây tường cấm chế phía trên. Lúc này, tại cái đại môn này trước đã có rất nhiều người. Nghĩ không ra, cái này Hoàng Trì Đế quán bên trong quán dĩ nhiên có nhiều như vậy đệ tử. Tuân Ngôn Phong nhìn cái này vài trăm người, ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Chu Cẩn Du, Lãnh Băng khi nhìn đến nhiều người như vậy về sau, cũng là loại cảm giác này, đúng vậy à, bình thường thời điểm, căn bản là không nhìn thấy người a. Ngay vào lúc này, một đạo mang theo lấy một chút thanh âm ngọt ngào vang lên, "Băng Nhi muội muội." Lãnh Băng quay đầu, trên mặt bò lên trên ý cười, "Lam tỷ tỷ." Đông Phương Mặc ánh mắt dừng lại tại cái này Lam Vũ Tình trên thân, cũng không nói lời nào, ngược lại là Lam Vũ Tình, kinh ngạc nhìn xem Lãnh Băng bên cạnh Đông Phương Mặc, bởi vì Lam Vũ Tình hiểu rõ Lãnh Băng là xưa nay sẽ không tiếp cận bất luận cái gì nam tử, hôm nay, dĩ nhiên cùng một cái nam nhân 10 ngón khấu chặt xuất hiện ở đây. "Lam tỷ tỷ, đây chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên Đông Phương Mặc." Lãnh Băng cười hướng về phía Lam Vũ Tình nói. Lam Vũ Tình trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt lập tức trở nên tò mò, chẳng lẽ, ngươi thật chính là Hoàng Trì Đế quán bên ngoài quán cái kia mọi người đều biết Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười lễ phép ôm quyền, "Lam tiểu thư, quá khen." Bởi vì Đông Phương Mặc chỉ là bí mật quan sát, Lam Vũ Tình cũng không biết Lãnh Băng nơi ở, vài ngày trước kia liền có thêm như thế một cái nam nhân. Tự nhiên, bởi vì Đông Phương Mặc dặn dò hắn không được lộ ra thân phận của mình, cho nên, Lãnh Băng cũng liền không nói thêm cái gì. Lam Vũ Tình hơi nghiêng đi thân thể, cũng không có tiếp nhận Đông Phương Mặc lễ này, "Đông Phương công tử, có ngươi bồi tiếp Băng Nhi muội muội, chắc hẳn lần này, Băng Nhi muội muội coi như không có thu hoạch, cũng là hạnh phúc, ta không quấy rầy các ngươi." Nói xong, hướng về phía Lãnh Băng cười cười, liền rời đi. Đông Phương Mặc chỉ là thấp giọng yên lặng hướng về phía Lãnh Băng nói ra, "Thật yên tĩnh nữ tử." "Ừm, Lam tỷ tỷ một mực dạng này." Lãnh Băng đưa mắt nhìn Lam Vũ Tình rời đi. Lúc này, Chu Cẩn Du lại gần, "Lãnh tiểu thư, kỳ thật ta quan sát rất lâu, cái này Lam Vũ Tình, ta thật khó có thể tưởng tượng, là xuất từ cái kia Lam thị hoàng tộc." Đông Phương Mặc mỉm cười, "Thế nào, rốt cục có nữ hải tử nhập ngươi mắt?" "Mặc đại ca, ngươi nói cái gì a? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao?" Chu Cẩn Du hận không thể cho Đông Phương Mặc lập tức, cái này căn bản cũng không có sự tình. "Được rồi, Cẩn Du, tâm của ngươi còn thật là lớn, cái này tầm hoàng lĩnh bên trên, thế nhưng là Hoàng Trì Đế quán bên trong trọng yếu nhất cấm địa, truyền thuyết có thể là có cơ duyên lớn lao. Nhất là đối với truyền thừa huyết mạch có chỗ tốt, ngươi còn không hảo hảo chuẩn bị một chút, còn có tâm tư ở đây vậy muội." Tuân Ngôn Phong chen vào nói, "Ta sát, hôm nay các ngươi làm sao đều nhằm vào ta? Ta chỉ là nói với Lãnh Băng một câu, cái này cũng có thể xem như vậy muội. Các ngươi mẹ nó là cái gì tiêu chuẩn?" Chu Cẩn Du sắp bạo, nhìn xem Lãnh Băng, "Lãnh tiểu thư, ta Mặc đại ca hiện tại cái dạng này, ta hiện tại thật rất hoài nghi, chẳng lẽ các ngươi đêm qua chẳng hề làm gì, chỉ là tu luyện tới?" Liên tại bọn hắn còn vui cười không thôi thời điểm, Hoàng Trì Đế quán bên trong quán trưởng lão, tới mấy vị. Các vị hoàng trì đế quán đệ tử, hôm nay, tầm hoàng lĩnh đại môn liền muốn mở ra, tiến vào trong này, cần nghiệm nhìn thân phận lệnh bài, có được trên bảng trưởng lao thân truyền thụ lệnh bài, liền có thể đến phía trước đến tiến vào, nếu như không có, còn xin đến bên kia đi xếp hàng. Đây là đứng tại ở giữa nhất một vị trưởng lao nói lời. Và, lần này cái này 7 vị trưởng lão dĩ nhiên toàn đều tới. Lập tức, có người thấp giọng nghị luận lên. Đúng vậy à, có thể không đến à, tầm hoàng lĩnh giống như đã có 5-6 năm đều không có mở ra, trước đó vài ngày nơi này dâng lên thải hà, đồng thời báo trước mở ra thời gian, những trưởng lão này có thể không đến à. Lập tức có người đáp lời. Những này, Đông Phương Mặc đã sớm từ đây trước mấy người trong miệng biết. Mặc đại ca, chúng ta nhanh qua bên kia xếp hàng đi, bằng không, chúng ta muốn lãng phí không thiếu thời gian đâu. Chu Cẩn Du đối với lần này thám hiểm rất chân thành. Tuân Luân Phong cũng gật gật đầu, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, nhìn xem cái này nghiệm nhìn quá trình giống như phi thường nghiêm ngặt. Lãnh Băng cũng là chuẩn bị xong lệnh bài của mình, Đông Phương Mặc thì trong lòng minh bạch Thẩm Quân Phong ý tứ, từ mình tiến vào Hoàng Trì Đế quán liền có thể nhìn ra được, hắn là ghét nhất xếp hàng, xem ra, Thẩm Quân Phong cái lệnh bài này là cố ý chuẩn bị cho mình, nhưng là nếu là mình đi vào trước, lại tìm không thấy ba người này, đi vào cũng không có ý nghĩa. Thế là cũng phải cất bước đi hướng bên kia đội ngũ. Bởi vì Đông Phương Mặc nghĩ đến trong lòng sự tình, có chút thất thần, lúc xoay người, vừa vặn cùng đối diện tới một người nam tử đụng cái đầy cõi lòng. Đông Phương Mặc còn không có thấy rõ ràng người tới, người này lời mắng người đã rơi vào trong tai, mở mắt con ngươi không có, chó ngoan còn không cản đường đâu, ngươi là chỉ mù chó a. Lúc đầu nghĩ nói một tiếng xin lỗi Đông Phương Mặc, cả khuôn mặt lập tức lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn một chút người này, mặc tử sắc khảm viền vàng phúc thị. Trên mặt ngũ quan đã bị vẻ mặt khinh thường chỗ che lấp, cho người ấn tượng chính là hắn là một cái vô cùng người cao ngạo. Người này nhìn xem đụng mình người dám nhìn thẳng nhìn xem hắn, mà không có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ, lập tức, lửa giận bay lên, tiểu tử, ngươi là ai, đụng vào người, ngay cả muốn nói xin lỗi ý tứ đều không có sao, vẫn là ngươi thật mù à. Đông Phương Mặc một đôi đẹp mắt mày kiếm dần dần vặn chặt, lúc đầu ta là muốn nói xin lỗi, bất quá, ta không biết tên của ngươi. Bị đụng nam nhân lập tức ngây ngẩn cả người, vấn danh chữ. Nói lời xin lỗi mà thôi, lại còn vấn danh chữ. Tiểu tử này là muốn làm gì? Không có mau bệnh a. Nam tử này sau lưng có nữ tử, mắt đều nhanh trương đến bầu trời, nhìn Đông Phương Mặc cái chủng loại kia khinh thường, thế nhưng là từ trong lòng ra bên ngoài, tiểu tử, ngươi đứng ngay ngắn đừng chờ một lúc dọa đến trực tiếp ngay tại chỗ lên. Chương 831, tiểu tử này nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Nữ tử một câu. Dẫn tới người chung quanh một trận cười vang. Lúc này, Tuân Luân Phong chờ ba người cũng quay về rồi, nhìn xem mấy người này, lập tức cau mày, thế nhưng là, Đông Phương Mặc biểu lộ lại hết sức lạnh nhạt, nhìn xem mấy người này, cùng nhìn người khác không hề khác gì nhau. Bị đụng nam tử lúc này mới cười lạnh một tiếng, ta là tới từ Nam Châu Đại Lục Tần Phong, thế nào? Hoa! Tần Phong sư huynh, rất đẹp trai a. Khi Tần Phong cái tên này bị đề cập thời điểm, không biết bao xa nữ tử thứ đều bị hút đưa tới. Thậm chí là vừa rồi đã đi hướng bên kia xếp hàng nữ đệ tử, cũng quay người lại, chỉ vì tận mắt nhìn Tần Phong người này. Trời ạ, thần sư huynh dĩ nhiên lại một lần đột phá sao. Đã là cấp một huyền tướng, vượt qua một cái đại cảnh giới A, huyền tướng cấp bậc. Có khác một cái nam đệ tử khiếp sợ kêu lên tiếng tới. Tuân Luân Phong lông mày nhíu chặt hơn, nguyên bản khi hắn đột phá đến cấp 7 huyền sĩ thời điểm, cảm thấy chí ít có thể tại cái này hoàng trì đế quán bên trong quán dừng chân. Thế nhưng là, hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện cấp một huyền tướng. Đây chính là tại đệ tử cấp bậc bên trong lại kéo ra một cái độ cao mới, chênh lệch tam trọng tu vi, hơn nữa còn vượt qua một cái đại cảnh giới. Tuân Luân Phong muốn chiến thắng cái này Tần Phong, hy vọng rất là mong manh. Nhưng là, trước mắt, mình cái này Mặc sư đệ lại gây ra người này, muốn nói Tuân Luân Phong không khẩn trương là giả, cho nên, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. À, ta nhớ kỹ, ngươi gọi Tần Phong, lấy như ngươi loại này không biết cái gì gọi là tôn trọng người khác người, ta là căn bản không cần nói xin lỗi. Không có giao hấn ngươi cũng không tệ rồi. Đông Phương Mặc mới mở miệng, chính là loại này để người có chút thở không ra hơi. Liền ngay cả Tần Phong trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, từ lúc đi đến Hoàng Trì Đế quán bên trong quán, Tần Phong tu vi một mực ở vào dẫn trước vị trí, khi nghe nói cái này Hoàng Trì Đế quán tầm hoàng lĩnh muốn mở ra, Nam Châu Đại Lục điều động số lớn tài nguyên tu luyện, Tần Phong bế quan tu luyện, tại trong thời gian thật ngắn lại một lần đột phá, đồng thời vượt qua thiên kiếp, trở thành cấp một huyền tướng siêu cường tồn tại. Cho nên như Tần Phong dạng này người, là từ không có nghe được có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, đột nhiên nghe được đụng mình người, chẳng những không xin lỗi, lại còn dám chỉ trích mình, cái này tiết tấu giống như có chút loạn. Làm càn. Ngay tại Tần Phong còn không có chậm qua thần mà đến thời điểm, đứng tại Tần Phong bên người một cái khác nam tử mở miệng nói chuyện, ngươi là ai, dám tại ta Tần Phong đại ca trước mặt nói như vậy. Ngươi mới là đồ vật, chính các ngươi đi đường giống như cũng không chút mở mắt con ngươi, các ngươi dựa vào cái gì đi lên liền nói ta đụng các ngươi. Đông Phương Mặc không chút nào yếu thế, ai nói chuyện cho ai cản trở về. Cái này đệ tử lập tức không phản đối, tình huống này đem cái kia Tần Phong phát phi cười, tiểu tử, ngươi có dám hay không báo lên tên của ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, Đông Phương Mặc. Hắn cũng không dùng bao nhiêu khí lực, chỉ là nhàn nhạt báo ra tên của mình. Ung Ngục đang nghe cái tên này thời điểm, cũng có người hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, Đông Phương Mặc. Cái tên này ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu. Chẳng lẽ, chính là hơn một năm trước kia, đổi mua trên đại hội rực rỡ hào quang cái kia Đông Phương Mặc. Không biết ta, lúc ấy đổi mua đại hội kết thúc về sau, người này liền rời đi, ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ nghe qua cái tên này. Vây qua người tới bảy mồm năm miệng mười nghị luận. Nghe mọi người nghị luận, liền ngay cả cái này Tần Phong con mắt đều có chút trừng lên, cái tên này, hắn cũng là nghe nói qua. Liền ngay cả vừa rồi giống Đông Phương Mặc người kia cũng không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, muốn kiểm chứng ý tứ. Nhìn xem mấy người này biểu lộ, Đông Phương Mặc cũng không che giấu, ha ha, ta chưa nghe nói qua tên của các ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, các ngươi hẳn là nghe nói qua tên của ta, hẳn là cái tình huống này, đúng không? Ha ha, giống như thật là cái dạng này. Một bên Tuân Ngôn Phong mới vừa rồi còn có chút nhíu mày, bây giờ nhìn Đông Phương Mặc cái dạng này, hắn liền xem như kiên trì, cũng chỉ có thể dạng này theo Đông Phương Mặc. Tuân Ngôn Phong, cái này Đông Phương Mặc, thật đúng là cái gây chuyện tinh a. Luôn luôn cũng không nhiều lắm nói chuyện với Tuân Ngôn Phong Khê Nhan đều có chút không chịu nổi, cứ như vậy mở miệng. Tuân Ngôn Phong chỉ có thể cười khổ, Khê Nhan, kỳ thật, liền xem như ta, vừa rồi loại tình huống kia, ta cũng có thể như vậy, ngươi hiểu ta. Chỉ bất quá các ngươi lần này, thật đối mặt Nam Châu Đại Lục. Về sau ngươi thật giống như không thể bình tĩnh như vậy tu luyện. Khê Nhan nói xong, thẳng lại nhắm mắt lại, ngay tại Tuân Ngôn Phong thần thức không gian bên trong tu luyện ra. Ta đi. Hai người kia đây là không muốn mệnh không thành. Khi cùng Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong kẻ sướng người họa phối hợp tốt như vậy thời điểm, Tần Phong mặt đã đen không thể lại đen, đám người liền rất mẫn cảm phát ra dạng này cảm khái. Các ngươi nếu là tại nơi khác, Tần Phong thật đã sớm động thủ, mới sẽ không mặc cho hai người kia trước mặt mình thử lông, thế nhưng là tình huống hiện tại đặc thù. Nhiều người như vậy, mà lại sau lưng còn có 7 vị rất hoàng trì đế quán bên trong quán trưởng lão, nếu là hắn cứ như vậy đánh chết người, trên mặt mũi không qua được, hắn luôn luôn thế nhưng là một cái 10 phần thân sĩ người. Tần Phong sau lưng lời mới vừa nói cái kia Tần Sở ngược lại là cái tâm tư linh hoạt người, nhìn xem tràng diện có chút xấu hổ, Tần Sở mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi đụng vào người, không xin lỗi vậy thì thôi, còn như thế lộ liễu, cương từ đoạt lý, có ngươi dạng này a? Tựa như là các ngươi trước mắng chửi người trước đây a? Liền xem như lại có thể nói người, đến Đông Phương Mặc trước mặt, cũng sẽ không lấy đi chỗ tốt. Được rồi, danh nhãn nhân đều có thể nhìn ra, chính là ngươi đụng vào người, con đường này là thông hướng địa phương nào a? Đây chính là bên kia chỗ ghi danh, chỉ bằng ngươi Đông Phương Mặc, ngay cả ta Hoàng Trì Đế quán đệ tử đều không phải, ngươi có tư cách qua bên kia báo danh sao? Tần Sở mang theo khinh thường, tiếp tục chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi nói. Tuân Ngôn Phong lập tức trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, kỳ thật, nói như vậy. Xác thực giống như bọn hắn có chút đối lý. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại tiến lên một bước, ngươi cái này kêu cái gì, ngươi đây mới gọi là mắt chó coi thường người khác, ta nghĩ đi đường này liền sẽ đi, mà lại qua bên kia báo danh, cũng cây bản không phải là không thể được. Đông Phương Mặc một câu nói kia rơi xuống, lập tức đưa tới Nam Châu Đại Lục cái này bốn người này cười vang, nhất là lấy Tần Phong cầm đầu, Đông Phương Mặc, ngươi chẳng lẽ lộ liêu đã quen, liền không sợ lần này thổi lọt sao? Nơi này cũng không phải Hồng Hải Đế quán bên ngoài quán, nơi đó còn có thể có chút tàng ô nạp cấu địa phương, ngươi cho rằng ngươi cửu cung trạc bên trong có chút tiền bẩn, hoặc là có chút đáng tiền đồ chơi, liền có thể không để ý quy tắc, nơi này cũng không phải. Ha ha, xem ra, các ngươi là muốn đi bên kia báo danh đúng không? Đông Phương Mặc nhàn nhạt hỏi, đáy mắt xẹt qua một vòng mang theo lấy thần sắc hâm mộ, có trời mới biết đây là hắn cố ý làm cho đối phương nhìn thấy. Tần Phong một mực tại chú ý Đông Phương Mặc. Khi hắn nhìn thấy cái này một vòng cảm xúc thời điểm, lập tức mừng rỡ, từ bên hông đem sư tôn cho lệnh bài của hắn lấy ra, Đông Phương Mặc, ngươi thấy rõ ràng, cái này thế nhưng là sư tôn ta lệnh bài, sư tôn ta là Hoàng Trì Đế quán bên trong quán luyện dược trưởng lao trừ chấp pháp trưởng lao tọa hạ sư huynh ta sẽ để cho đường, người khác, còn giống như thật không có tư cách này. Vừa nhắc tới cái này, Tần Phong giống như 10 phần kiêu ngạo, đung đưa lệnh bài trong tay nói ra, huống hồ, cái này Hoàng Trì Đế quán bên trong quán trưởng lao ban cho lệnh bài. Một lần còn có thể mang theo 3 đồng bạn tiến vào, cho nên, chúng ta 4 người mới đi hướng bên kia, ngươi đây là có dựa vào cái gì đi đường này đâu. Nghe Tần Phong nghe được lời này, Đông Phương Mặc ngược lại là vô cùng cao hứng, nếu không phải cái này Tần Phong nói lời như vậy, hắn còn thật không biết, lệnh bài trong tay của mình, hoàn toàn là có thể mang lấy ba người bọn hắn trực tiếp đi vào A. Cho nên, Đông Phương Mặc thật cao hứng, Lai Liễu Kình, nụ cười trên mặt thế nhưng là càng thêm nồng đậm, trước hướng về phía có chút bận tâm Tuân Ngôn Phong nói ra, Tuân Sư Minh, không cần khẩn trương, ta có biện pháp để chúng ta cùng một chỗ từ bên kia tiến vào, mà lại nhất định sẽ tại cái này Tần Thị Hoàng tộc phía trước. Tiểu Mặc, ngươi là nói thật, vẫn là mở song cười A. Tuân Ngôn Phong tự nhiên rõ ràng bên kia là thân phận gì người tiến vào, cho nên, Đông Phương Mặc nói như vậy, để hắn thực sự có chút không tin. Tuân Sư Minh, trên chuyện như vậy, vì lúc nào mở qua trò đùa. Đông Phương Mặc tràn đầy tự tin. Tuân Ngôn Phong nhìn xem Đông Phương Mặc, gật gật đầu, tốt, ta liền tin ngươi một lần, nếu là tin nhầm ngươi, nhìn ta trở về không thu thập ngươi. Đông Phương Mặc trong tay có Thẩm Quân Phóng lệnh bài, hắn còn đập cọng lông A, thế là, còn có tâm tư nói đùa Tuân Ngôn Phong, Tuân Sư Minh, cái này nếu thật là ta nói dối, ngươi cho rằng ngươi còn có thể về trở lại A. Nhìn xem Đông Phương Mặc sững sờ không để ý đến hắn, Tần Phong hết sức cao hứng, đây là hắn trong dự liệu kết quả. Cái lệnh bài này lấy ra, ai cũng sẽ né tránh. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn quay người đạp lên đầu này 10 phần chật hẹp đường nhỏ đi qua lúc ghi tên, Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng, Tần Phong, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất trước hết để cho ta đi, bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Tần Phong vừa muốn cất bước, lại bị Đông Phương Mặc một câu nói kia tức giận đến kém chút cái mũi đều sai lệch, ngươi nói cái gì? Đông Phương Mặc nhàn nhạt nói ra, ta muốn dẫn lấy bằng hữu của ta qua bên kia báo danh, cho nên... Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem đường tránh ra cho ta. Tần Phong ngây ngẩn cả người, không phải cái gì chấn kinh, mà là một loại không hiểu, vừa rồi mình giải thích đủ rõ ràng, hàng này đầu không có mao bệnh A. Chính ngươi không rõ ràng lắm A, ngươi cái này tấm lệnh bài không phải bất luận kẻ nào đều không cần sợ, ngươi không biết cái này đều nghĩ không ra A. Đông Phương Mặc mang theo châm chọc ý cười. Tần Phong nhíu mày, chấp pháp trưởng lão tọa hạ đệ tử, không phải Tây Châu Đại Lục Lam Đình quân A, cái lệnh bài kia nhất định sẽ là trong tay hắn A. Hẳn là tuyệt đối sẽ không rơi vào cái này gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử trong tay A. Ngay lúc này, một đạo càng thêm lộ liễu nam tử thanh âm vang lên, Tần Phong huynh, tiểu tử này nói cái gì ngươi liền tin cái gì A. Tần Phong nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện sau lưng mang theo ba người đi tới Lam Đình Quân, Lam huynh. Chương 832, một mảnh vườn trà. Cái này chính là Tây Châu Đại Lục Lam Đình Quân. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, mà lại hắn đến bây giờ còn không biết. Đông Phương Mặc cái này trong hồ lô muốn làm cái gì đâu, mà hắn còn muốn rất có lòng tin bộ dáng, đi trấn an Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng, Tuân Ngôn Phong thế nào cảm giác mình đều không có sức lực đâu. Nhìn phía sau cái kia Lam Lăng Ngọc, ta liền có thể đoán được, những người này là đến từ Tây Châu Đại Lục những hàng kia. Đông Phương Mặc hướng về phía Tuân Ngôn Phong đáp lại nói. Nhưng là, Tần Phong khi nhìn đến Lam Đình Quân thời điểm, vẫn không tự chủ được kinh ngạc, bởi vì, vốn là cấp 9 huyền sĩ Lam Đình Quân, dĩ nhiên cũng đột phá. Đến cấp 1 huyền tướng, Tần Phong vốn cho là mình là những này một mực đỏ sức lấy người bên trong dẫn đầu bước vào huyền tướng cấp bậc, thế nhưng là nghĩ không ra, lại một lần nữa gặp mặt, Lam Đình Quân cũng đến cái này tu vi. Mà Lam Đình Quân trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc một chút Tần Phong tu vi, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy tu vi của người này, bất quá, Đông Phương Mặc lại phát hiện, cái kia gọi là Lam Lăng Ngọc nữ tử, cái này thời gian một năm, dĩ nhiên cũng là không yếu, lại nhưng đã bước vào cấp 1 huyền sĩ. Cái này tiến bộ, nếu không phải là bởi vì Tuân Ngôn Phong bọn hắn, nàng tuyệt đối là sẽ để cho người lau mắt mà nhìn. Lam Đình Quân đang hướng phía cái này vừa đi tới thời điểm, đã nghe được vừa rồi hai người đối thoại, thực sự là để hắn có chút tức giận, cái này Đông Phương Mặc chẳng lẽ muốn dùng trong tay mình cái lệnh bài này tới dọa Tần Phong hay sao? Hắn làm sao lại đáp ứng chứ? Đi tới Tần Phong trước mặt, Lam Đình Quân đem lệnh bài trong tay nhoáng một cái, lệnh bài này là trong tay ta là mang theo sư đệ sư muội của ta nhóm tới đây. Hai người tương hỗ trao đổi một cái nhan sắc, không khỏi khỏe môi khơi gợi lên âm hiểm mỉm cười. Đông Phương Mặc, lá gan của ngươi có phải hay không thật có chút quá lớn, ngươi cho rằng, ngươi dạng này quá khứ, liền có thể hôn qua à? Các ngươi có phải hay không quản được có chút quá rộng? Đông Phương Mặc mỉm cười, căn bản không có muốn móc ra lệnh bài ý tứ. Ta đi, hàng này đây là muốn làm gì? Trung quanh nhìn xem Đông Phương Mặc, thực sự là có chút khó có thể lý giải được, Lam Đình Quân trong tay cái này chấp pháp trưởng lão lệnh bài. Tuyệt đối có thể ở bên trong quán hoành hành, cái này Đông Phương Mặc có phải hay không đầu góc nước vào. Hắn sẽ không là cảm thấy nơi này cùng bên ngoài quán tình huống không kém bao nhiêu đâu. Cái kia thật đúng là tìm đường chết. Cũng có người có chút lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc, dù sao bên ngoài quán thế nào, ai không biết. Lam Đình Quân cùng Tần Phong lập tức một tả một hữu chặn Đông Phương Mặc đường đi, hôm nay, ngươi nếu là không xuất ra có thể đi đường này lệnh bài, cũng đừng có trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, liền ngay cả Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du cũng có chút thay hắn lau vệt mồ hôi, nhất là Lãnh Băng, Đông Phương Mặc trên người tấm lệnh bài kia, là Chu Cẩn Du cầu Bạch trưởng lão lấy được, tuyệt đối là bình thường nhất lệnh bài, sao có thể cùng trong tay người ta trưởng lão lệnh so sánh a. Đông Phương Mặc biểu lộ vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, móc sau khi đi ra, đem cái lệnh bài này cao cao dơ lên. Lam Đình Quân cùng Tần Phong khi nhìn đến cái lệnh bài này thời điểm, bọn hắn còn thật sự có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này lệnh bài, thật đúng là cùng bọn hắn cùng một đẳng cấp lệnh bài. Hai người bọn họ cứ việc nhìn thấy, lại vẫn là không có cái gì khẩn trương, bởi vì chấp pháp trưởng lão lệnh bài nơi tay, luyện dược trưởng lão lệnh bài nơi tay, đây là bên trong quán tuyệt đối địa vị tại thứ nhất cùng thứ hai hai vị trưởng lão, coi như Đông Phương Mặc trong tay thật sự có lệnh bài, cũng tuyệt đối với không có tư cách để bọn hắn nhường đường, cho nên, muốn tìm gốc giả giáo hơn cái này Đông Phương Mặc, vẫn là không có vấn đề. Cho nên, hai người vây quanh hai vai, dĩ nhiên một bộ căn bản không thèm để ý dáng vẻ, cũng không nhường đường, vẫn là khinh thường nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc cười lạnh, mở ra hai người các ngươi mắt chó cho ta thấy rõ ràng, các ngươi nhìn xem đây là vị nào trưởng lão lệnh bài. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, liền đem lệnh bài này đưa đến hai người kia trước mặt. Ngay từ đầu, hai người còn có chút không thèm để ý, nhưng là cái kia dễ cận còn cũng không nói ra miệng thời điểm, liền cả người đều cứng ở nơi đó. Bởi vì Đông Phương Mặc đã đem lệnh bài kia lật quay tới, một cái thình lình thẩm chữ xuất hiện ở hai người trước mặt. Thẩm. Khi nhìn đến cái này tấm lệnh bài thời điểm, hai người không tự chủ được lộ ra vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Mặc lần này, cười càng thêm lộ liễu, thấy rõ ràng không có. Trong tay của ta, thế nhưng là thẩm quân phóng thẩm trưởng lão lệnh bài, chẳng lẽ các ngươi muốn cản trở cầm cái lệnh bài này người đường à? Tần Phong cùng Lam Đình Quân liền thật giống như biến thành pho tượng đồng dạng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vị này thẩm quân phóng trưởng lão ai chưa nghe nói qua à, liền xem như trên đài cái kia bảy vị trưởng lão, đối với vị này thẩm trưởng lão cũng là mười phần tôn kính, có thể thấy được nó địa vị tuyệt đối là không tầm thường. Cho nên, hai người đều khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, hàng này trong tay, làm sao lại có thẩm quân phóng lệnh bài. Đông Phương Mặc, ngươi lệnh bài trong tay có phải hay không thật à? Ngay lúc này, Lam Đình Quân sau lưng Lam Lăng Ngọc mở miệng, nàng vừa nhìn thấy Đông Phương Mặc, cái này lửa giận trong lòng liền sinh trường tốt, lúc trước. Bên ngoài quán thời điểm, nàng thế nhưng là bị cái này Đông Phương Mặc cho hại thảm, làm cho Tây Châu đại lục hoàng tộc cho tới bây giờ, còn làm nàng là phá sản tổ tông đâu, làm cho nàng tại tộc nhân trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Cho nên, hiện tại, liền xem như tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, Lam Lăng Ngọc cũng dám nói chuyện. Đông Phương Mặc hướng về phía Lam Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, Lam tiểu thư, ngươi có muốn hay không tự mình nhìn xem. Một bên nói, một bên đem lệnh bài trong tay làm bộ muốn đưa tới. Lam Lăng Ngọc đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần là đến trong tay của mình, nàng liền tuyệt đối không cho hắn, nhìn hắn có thể thế nào. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ là làm một cái động tác như vậy, liền nắm tay cho thu trở về, ngươi cũng đừng làm bẩn lệnh bài của ta, ngươi có thể nhìn ra cái gì thật giả. Giống như ngay cả các ngươi Lam thị hoàng tộc Lam Đình Quân trong tay tấm lệnh bài kia đều không có sờ qua, là thật là giả, đến cổng, chỉ có công luận. Đông Phương Mặc câu nói này mang theo vô cùng chế nhạo. Nhưng căn bản không cho Lam Lăng Ngọc cơ hội phản kháng, hai cánh tay một cái, đem trước mắt hai người một trái một phải đẩy ra, các ngươi tránh ra cho ta. Khi sự tình phát triển đến bây giờ, hai người không nói lời nào, bọn hắn thật không dám chặn đường. Người vây xem nhóm đều đã sợ ngây người, hoàn toàn không có nửa điểm thanh âm, bởi vì bọn hắn thật không biết nên nói cái gì, đây là Hoàng Trì Đế Quán từ chuyện không có phát sinh qua. Thẩm quân phóng. Mới vừa rồi còn là một bộ xem kịch vui trước cửa cái kia bảy vị trưởng lão, hiện tại cũng không bình tĩnh, lại có người thấp giọng phát ra nghi vấn, thẩm quân phóng lệnh bài dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là tại cái này gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử trong tay. Đúng a, hắn giống như không phải chúng ta Hoàng Trì Đế Quán đệ tử. Lập tức liền có người tiếp lời, thế nhưng là, liền coi như bọn họ lại thế nào nghị luận, cũng không người nào biết đây là vì cái gì. Mắt thấy Đông Phương Mặc mang theo Tuân Ngôn Phong đám người đi tới trước cửa. Đông Phương Mặc đem lệnh bài trong tay đưa tới, phụ trách nghiệm nhìn đệ tử mười phần cung kính đem lệnh bài lấy ra, sau đó giao trả lại cho Đông Phương Mặc, cũng mười phần cung kính mời bọn họ tiến vào tầm hoàng lĩnh. Xoa, cái này, quá làm cho người bất khả tư nghị đi. Thần Phong thực sự là chịu không được sự thật này. Tần Phong, không cần dạng này, chẳng qua là mới vừa tiến vào mà thôi, chúng ta còn một tháng nữa thời gian đâu. Lam Đình Quân trong ánh mắt lộ ra âm tàn nói. Tần Phong cũng thu hồi ngang ngược dáng vẻ. Bình tĩnh hướng phía chỗ cửa lớn đi đến. Trải qua dạng này một trường phong ba, mọi người mới đi tìm tới vị trí của mình đi nên xếp hàng, nên báo danh đi ghi danh. Tiểu Mặc, ngươi, ngươi làm sao lại có Thẩm Quân phóng trưởng lão lệnh bài? Bốn người bọn họ, là nhóm đầu tiên tiến vào tầm hoàng lĩnh người, vừa tiến vào, Tuân Ngôn Phong liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm, đem mình hai lần nhìn thấy Thẩm Quân phóng sự tình nói một lần, ba người tất cả đều cười nhìn xem Đông Phương Mặc, làm cho Đông Phương Mặc thực sự có chút nhức đầu, ta nói, các ngươi cũng đừng có nhìn ta như vậy. Ha ha, nghĩ không ra, ngươi còn có sợ nhìn thời điểm. Chu Cẩn Du cười chỉ vào Đông Phương Mặc, Mặc đại ca, đã chúng ta trước tiến đến vậy chúng ta cũng không cần khách khí, các nơi xem một chút đi. Mấy người liền đem sự tình vừa rồi bỏ qua một bên, cất bước đi vào bên trong. Khi triệt để rời đi cái kia tường cao chung quanh cấm chế thời điểm, bọn hắn cũng coi như là triệt để tiến vào tầm hoàng lĩnh. Các ngươi có cảm giác hay không tới đây linh khí có chút khác biệt? Lãnh Băng mở miệng trước. Đông Phương Mặc vẫn như cũ nắm Lãnh Băng tay nhỏ, vâng, quả thật có chút khác biệt. Những linh khí này có vẻ giống như chỉ có một bộ phận hướng trong đan điền du tẩu, mà một bộ phận khác, giống như càng thích tại cơ thể của chúng ta bên trong xuyên qua. Đông Phương Mặc thân thể cường hãn hơn so sánh, đối với những linh khí này cảm xúc cũng hết sức rõ ràng, cho nên, Đông Phương Mặc cũng mười phần rõ ràng nói ra mình cảm xúc. Đúng, đúng là dạng này, chỉ bất quá, thật nếu là như vậy, đối với chúng ta luyện thể thế nhưng là cơ hội khó được a. Tuân Luân Phong trên mặt ngược lại là có chút dáng vẻ cao hứng. Bốn người gật gật đầu. Trong quá trình tu luyện, tất cả có thể tăng cường năng lực của mình đồ vật, đều có thể nói là một loại cơ duyên. Đã biên giới này đều có cảm giác như vậy, vậy chúng ta đi vào trong đi. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy loại cảm giác này rất tốt, bởi vì hắn cảm giác được, trong kinh mạch của mình cùng xương cốt bên trong những ngân sắc kia điểm lấm tấm giống như đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Bốn người lập tức lăng không mà lên, hướng phía tầm hoàng lĩnh bên trong bay đi. Nghĩ không ra, nơi này dĩ nhiên là một mảnh vườn trà. Cũng không so Đông Phương Mặc kém kiến thức Tuân Ngôn Phong mở miệng, đồng thời cũng tò mò rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Tuân Ngôn Phong rơi xuống đến, Đông Phương Mặc mấy người cũng rơi xuống tới. A, khi Đông Phương Mặc rơi xuống đến thời điểm, không khỏi phát ra cái này rất giọng nghi ngờ. Kỳ thật, kinh ngạc cũng không chỉ một mình hắn, cái khác ba người cũng rất kinh ngạc, bởi vì nơi này có cây trà bị quản lý phi thường tốt, mà lại cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, lại có chế tác tinh mỹ cái bàn, mỗi trên bàn lớn, lại còn có tinh xảo đồ uống trà. Chương 833, ngẫu nhiên gặp Lưu Tông Tường. Chủ yếu nhất là, nơi này mỗi một cái bàn cùng đồ uống trà, vậy mà đều là không hoàn toàn giống nhau, mỗi một cái đều có một phong cách riêng. Cái này hoàng trì đế quán, làm sao địa phương nào đều sẽ cho người ta một loại kinh ngạc cảm giác đâu. Chu Cẩn Du tiện tay sờ lấy bên cạnh một cái chén trà bằng sứ xanh nói. Ha ha, cái này giống như cùng tầm hoàng lĩnh thám hiểm cái này hoạt động quả thật có chút không quá dự. Tuân Ngôn Phong cũng lắc đầu. Tuân Sư Huynh, ngươi nói. Hoàng trì đế quán những trưởng lão kia có phải hay không cũng đều tới qua, bọn hắn còn giống như thật thật thích uống trà, giống như có rảnh liền làm một bộ đồ uống trà. Đông Phương Mặc nhớ tới trước đây cái kia ba vị trưởng lão bộ dáng. Ha ha, tựa như là. Lãnh Băng cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì đi theo sư phụ thời gian dài, sư phụ một chút thói quen nhỏ, vẫn là mò được rất rõ ràng. Vậy chúng ta cũng học đòi văn vẻ một lần. Chu Cẩn Du mở miệng. Hắn một câu nói kia. Để Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Tuân Ngôn Phong biết, Chu Cẩn Du lại tới đây, là có mục tiêu của mình, hắn muốn huyết mạch của mình chi lực càng thêm tinh thuần, cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nếu như nơi này thật sự có cơ duyên gì đối với Chu Cẩn Du có trợ giúp, Tuân Ngôn Phong sẽ không theo hắn tranh. Lãnh Băng càng là như vậy, có Đông Phương Mặc bồi tiếp nàng có thể không làm gì, Đông Phương Mặc cũng chỉ là bồi tiếp những người này đến, cho nên, Chu Cẩn Du, vẫn là để mọi người có chút ngoài ý muốn. Cẩn Du, ngươi, ngươi muốn làm gì a? Tuân Ngôn Phong nhịn không được, trừng trong mắt nhìn xem Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, không khỏi bó tay rồi, bởi vì ta đã hiểu một sự kiện. Ồ, là chuyện gì? Đông Phương Mặc có chút hăng hái nhìn xem Chu Cẩn Du, kỳ thật, một số thời khắc, quá phận truy đuổi nào đó một số chuyện có lẽ không phải một kiện chuyện thật tốt, cái này dễ dàng để người sinh ra một chút cố chấp. Có nhiều thứ, nên ngươi, chính là của ngươi, không nên là ngươi. Quá phận truy cầu, chỉ có thể làm cho mình quá mệt mỏi, đã đến nơi này, khó nói chúng ta cứ như vậy quá khứ a. Ngồi xuống uống một ngụm trà, buông lỏng một chút, không phải rất tốt a. Đông Phương Mặc cái thứ nhất gật đầu, tốt, phi thường tốt, dù sao lần này thế nhưng là một tháng, mặc kệ chúng ta dùng biện pháp gì, chỉ cần tại sau cùng 7 ngày thời gian bên trong, đến cái kia gọi là nhã cư địa phương là được rồi. Cho nên, bốn người này ngược lại là 10 phần 2 lòng ngồi ở một trương bàn trà trước mặt, loay hoay đồ uống trà. một bên thưởng thức trà, một bên nói đùa, đồng thời, loại này kỳ quái linh khí, cũng đang không ngừng tại trong kinh mạch của bọn hắn du tẩu, rèn luyện cơ thể của bọn hắn cùng xương cốt. Từ khi ngồi ở chỗ này, Đông Phương Mặc liền đem mình thần thức tận lực xa thả ra, thế nhưng là Đông Phương Mặc cảm giác luôn luôn mơ mơ hồ hồ, giống như có đồ vật gì thấy không rõ. Đến lúc này, Đông Phương Mặc trong lòng giống như có như vậy một chút điểm hối hận, muốn là đáp ứng ban đầu Thẩm Quân Phóng yêu cầu kia, chắc hẳn hiện tại cũng hẳn là nhìn ra một điểm gì đó đi. Nhưng là trên đời nhưng không có thuốc hối hận, Đông Phương Mặc cũng không phải loại người như vậy, đang hồng bùn trong ấm trà cuối cùng một miệng trà uống cho tới khi nào xong thôi. Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này có một loại bắt không được cảm giác. Các ngươi có cái gì đặc thù cảm giác? Khi Đông Phương Mặc nói cái gì cũng bắt không được cảm giác này thời điểm, liền mở miệng hỏi. Chu Cẩn Du cũng uống xong cuối cùng một ngụm, cười hắc hắc nói ra, Mặc đại ca, ta chính là cảm thấy, rất tốt hát. Phúc! Tuân Luân Phong cuối cùng một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài, vậy ngươi liền lại uống một bình. Chu Cẩn Du loại kia hài tử tùy tính dáng vẻ lại nổi lên, vậy ta liền lại uống một bình. Đông Phương Mặc nhìn về phía Tuân Luân Phong, Tuân Luân Phong cũng lắc đầu, ngươi đừng nhìn ta, luận cấm chế chi thuật, ta không bằng các ngươi, kỳ thật, ta cũng cảm thấy, trà này rất tốt uống, không có khác. Chu Cẩn Du hận không thể đem chén trà trong tay cho ném ra, vậy ngươi vừa rồi trang cái gì lao sói vây đuôi. Ta cũng không có cảm giác gì. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc, phi thường nói nghiêm túc. Bất quá, Mặc đại ca, ta ngược lại là nhìn ra được, nơi này cây trà chủng loại rất nhiều, ta đi đến bên kia đi dạo. Chu Cẩn Du bất kể nói thế nào, cũng là từ trong hoàng tộc đi ra hoàng tử, đối với trà này vẫn còn có chút nghiên cứu. Truy cập http://net. Tuân Luân Phong đi qua địa phương không ít, đối với trà cũng là có chút tri thức, nhìn thấy Chu Cẩn Du rời đi, hắn mới không lại ở chỗ này khi công suất cao như vậy bóng đèn đâu, cũng tìm lý do rời đi. Lãnh Băng tự nhiên không sẽ rời đi Đông Phương Mặc, hai người một bên nói đùa, một bên tại trà này vườn bên trong tàn bộ, ngược lại là lộ ra 10 phần điểm tĩnh. Lãnh Băng nhìn xem đi tại bên cạnh mình Đông Phương Mặc, có như vậy một nháy mắt, dĩ nhiên nghĩ đến, nếu là vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này tốt biết bao nhiêu, chỉ là như vậy bồi ở bên cạnh hắn, nàng liền lại cũng không có cái gì hy vọng xa vời. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc nguyên bản loại kia cảm giác kỳ quái càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn dừng bước, nhắm mắt lại, lực lượng thần thức phun trào, Đông Phương Mặc dần dần giống như bắt đến một chút cảm giác. Nơi này là một cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Đi tại Đông Phương Mặc bên người Lãnh Băng, đột nhiên cảm thấy Đông Phương Mặc dị thường, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Đông Phương Mặc liền tùy tiện nói một câu nói như vậy. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại kinh ngạc mở mắt, cấm chế này trận pháp giống như có chút không giống bình thường, không phải phổ thông cấm chế trận pháp, nơi này những này cây trà, giống như chính là từng cái trận cơ, giữa bọn hắn nhìn như tùy ý chồng, nhưng là căn bản không phải nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ cần có đầy đủ lực lượng thần thức, lợi dụng những này cây trà đến thôi diễn trận pháp. Nơi này liền sẽ trở thành một cái ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra cấm chế đại trận. Lấy Đông Phương Mặc hiện tại cấm chế chi thuật, ngay cả trận cơ đều bày ở đây, hắn đều nhìn không rõ lắm, có thể thấy được, cấm chế này đại trận là cỡ nào huyền ảo. Tiểu Mặc, ngươi cùng Lãnh Băng ở nơi nào? Nhanh lên rời khỏi cái này trà rừng. Tuân Môn Phong truyền âm đột nhiên tại từ não hải chỗ sâu vang lên, mà lại mang theo vô cùng lo lắng. Thế nào? Đông Phương Mặc kinh ngạc hỏi, nhưng là dưới chân lại là một chút cũng không do dự. Là hướng phía vườn trà biên giới đi đến, có lẽ là Tuân Sư Huynh cảm nhận được cái gì à? Là Cẩn Du nói cho ta biết. Tuân Ngôn Phong vẫn như cũ là lo lắng như vậy. Đông Phương Mặc không nói hai lời, trực tiếp kéo cái này Lãnh Băng lăng không bay lên, trong nháy mắt rời đi mảnh này trà rừng, đồng thời, đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt. Tuân Sư Huynh Đông Phương Mặc còn không có hỏi ra, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn vừa mới bước ra mảnh này trà rừng thời điểm, sau lưng đã có biến hóa cực lớn. Quay đầu. Sau lưng cái này một mảnh trà rừng đã lóe ra từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đạo màn sáng phóng lên tận trời, loại trang diện này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút rung động, quá chói mắt một điểm. Xem ra, Cẩn Du nhất định là phát hiện cái gì. Nếu như Chu Cẩn Du thật sự có thể tại trà này vườn bên trong đạt được một chút cơ duyên, bọn hắn làm huynh đệ, thế nhưng là cao hứng nhất bất quá. Vậy chúng ta liền tự giác vì hắn trông coi nơi này đi. Tuân Luân Phong nhìn xem những này hào quang chói mắt, nhìn xem Đông Phương Mặc nói. Chưa nói. Vì huynh đệ của mình, Đông Phương Mặc hai lời không có. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong thần thức, thời khắc vây quanh toàn bộ trà rừng, Lãnh Băng không ngừng vây quanh nơi này, đi tới, nàng chỉ là nhìn xem có phải hay không có những người khác tới gần, sau đó thông chi không rảnh bận tâm nơi khác Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong. Tiến vào cái này tầm hoàng lĩnh người càng ngày càng nhiều, mặc kệ là lăng không phi hành, hay là dùng đi đường, tất cả đều hướng về phía cái này màn sáng mà đến. Trước hết nhất lại tới đây không phải ở bên ngoài thấy qua Lam Đình Quân, cũng không phải Tần Phong, mà là đến từ Bắc Châu Đại Lục Lưu Thị Hoàng tộc Lưu Tông Tường. Hắn tại cái này Lưu Thị trong Hoàng tộc tu vi cao nhất đệ tử, cũng đã là để người kinh ngạc cấp một huyền tướng tu vi. Lãnh cô nương, nghĩ không ra ngươi ở đây. Khi Lưu Tông Tường hướng về phía bên này bay tới thời điểm, để hắn ngoại ý muốn thấy được Lãnh Băng, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi nha đầu này rất lâu. Lãnh Băng trên mặt cứng lại, vội vàng mang lên trên một chút ý cười, Lưu Sư Minh, ngươi tốt. Lưu Tông Tường cũng mang tới ý cười, hướng về phía Lãnh Băng đưa tay, Lãnh cô nương, muốn không theo chúng ta cùng một chỗ à. Một thân một mình, ta sao có thể yên tâm ngươi đây. Đang khi nói chuyện, Lưu Tông Tường trực tiếp đưa tay liền phải đem Lãnh Băng kéo đến trước mặt của mình. Lưu Sư Minh, đa tạ ngài, không cần. Lãnh Băng không để lại dấu vết né tránh Lưu Tông Tường tay, lui về phía sau một bước. Lãnh Băng cũng biết Đông Phương Mặc tính tình, dù nhưng cái này Lưu Tông Tường để nàng có chút chịu không nổi phiền phức, nhưng là dù sao người này thế nhưng là toàn bộ Lưu Thị Hoàng tộc linh hồn nhân vật, Lưu Tông Tường thế lực, tuyệt đối không có thể khinh thường, cho nên, Lãnh Băng chỉ có thể lễ phép tương đối, không muốn cho Đông Phương Mặc trêu ra phiền toái gì. Cho nên, nàng mới không có vây quanh Đông Phương Mặc bên người đi. Trước đây, Lưu Tông Tường cũng đi Lãnh Băng nơi ở mấy lần, mặc dù mỗi lần đều bị sập cửa vào mặt, nhưng là hắn lại rất mừng rỡ. Bởi vì chỉ cần hắn mở miệng, có bao nhiêu nữ tử nguyện ý đầu nhập ngực của hắn đâu, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là loại kia truy cầu hoàn mỹ người, hắn không thích hóa hình yêu thú, hồ ly nhất tộc hóa hình xinh đẹp như vậy, nhưng là hắn lại luôn cảm thấy kia là dị loại, nhân loại người tu luyện bên trong, tu vi cao thâm, không có mấy cái dung mạo xinh đẹp, muốn tìm một cái 10 phần thuần khiết kiềm điểm, vậy liền giống tìm kiếm cơ duyên một dạng khó khăn như vậy. Trước đó, Lưu Tông Tường một mực trung tình tại Lam Vũ Tình, nhưng là tiếc rằng Lam Vũ Tình một mực rất lạnh lùng, huống hồ tại Lam Thị trong hoàng tộc, Lam Vũ Tình là rất thụ chiếu cố, chủ yếu nhất là Nam Châu Đại Lục Tần Phong, cũng là đối với Lam Vũ Tình có ý tứ, cái này để Lam Đình Quân không ngừng dùng cái này tới bắt nắm bước người khác. Khi Lãnh Băng ngày đầu tiên tiến vào Hoàng Trì Đế quán bên trong quán thời điểm, liền đưa tới cái này Lưu Tông Tường chú ý, khi hắn nghe nói cái này Lãnh Băng bên người căn bản không có nam tử, cùng với nàng cùng nhau đến người tới chỗ này, chỉ là huynh trưởng của nàng thời điểm, Lưu Tông Tường rốt cục thấy được hy vọng. Khi hắn bởi vì nhìn thấy cái này màn sáng mới lại tới đây, lại nhìn thấy Lãnh Băng một người thời điểm, Lưu Tông Tường cảm thấy, mình cơ hội đến rồi. Lãnh cô nương, không cần như thế ngại ngùng, tới đi, chúng ta cùng một chỗ, ngươi đi theo ta Lưu Tông Tường, toàn bộ Hoàng Trì Đế quán là không dám có người xem thường ngươi. Lưu Tông Tường hướng về phía sau lưng những người này phất phất tay, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi thật đúng là có chút không hiểu chuyện a. Chương 834, kỳ quái đại trận. Khi chỉ còn lại hai người thời điểm, Lưu Tông Tường lộ ra hắn một mặt khác, cái này khiến Lãnh Băng làm sao cũng không nghĩ ra, người trước đầy phụ nổi danh Lưu Tông Tường, dĩ nhiên muốn đối nàng dùng sức mạnh. Bởi vì giờ khắc này, Lưu Tông Tường linh khí đã thật chặt bao khỏa nàng, để nàng muốn rời khỏi đều rất khó khăn. Mặc, nhanh tới cứu ta. Tình thế cấp bách về sau hạ, Lãnh Băng đã sớm không lo được nhiều như vậy, mở miệng kêu tên Đông Phương Mặc. Khi Lưu Tông Tường linh khí cứ như vậy vây quanh cái này Lãnh Băng, thế nhưng là nữ nhân này dĩ nhiên thét lên tên người khác, cái này khiến Lưu Tông Tường nói cái gì cũng có chút khó mà tiếp nhận. Lãnh cô nương, ngươi nói cái gì? Lưu Tông Tường đáy mắt xẹt qua một vòng phẫn nộ, cái này một cô phẫn nộ, dĩ nhiên hàm ẩn sát ý. Ngươi làm gì? Đột nhiên, Đông Phương Mặc thanh âm sau lưng Lãnh Băng vang lên, Đông Phương Mặc cái kia mang theo có chút phẫn nộ linh khí vậy mà thoang cái đem Lưu Tông Tường phát ra linh khí cho lật ngược, đồng thời trực tiếp đưa tay, cánh tay dài một quyển, liền đem Lãnh Băng đưa vào trong ngực của mình, túi đầu thời điểm, trên mặt cũng lộ ra ôn nhu, băng nhi, không có sao chứ. Lãnh Băng lắc đầu, vẫn cảm thấy tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực tương đối có cảm giác an toàn, không có việc gì, người này. Ta biết, hắn không phải liền là Lưu Thị Hoàng tộc cái kia gọi là cái gì nhỉ. Tại Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc trò chuyện thời điểm, Đông Phương Mặc đối với người này có chút ấn tượng, bởi vì hắn nhưng là đã từng quay rối qua Lãnh Băng người. Mới khiến cho Lãnh Băng đối với hầu hạ nha hoàn của mình hạ mệnh lệnh như vậy, coi như cái này Lưu Tông Tường là cấp một huyền tướng lại như thế nào, cũng không thể động đến hắn Lãnh Băng, cho nên, Đông Phương Mặc cái này là cố ý. Lưu Tông Tường nhìn thấy dạng này Lãnh Băng, lập tức có một loại ăn phải con rồi cảm giác, mình thích lâu như vậy nữ hài tử, lại có nam nhân. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ giữa bọn họ, còn giống như thật không đơn giản a. Lưu Tông Tường lập tức sắc mặt thay đổi, liền xem như ánh mắt lướt qua Lãnh Băng thời điểm. Cũng là có chút băng lãnh, ngươi là ai? Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lộ liêu báo tên của mình. Lưu Tông Tường nghe ba chữ này, lúc này mới cẩn thận nhìn một chút Đông Phương Mặc, ngươi chính là tại Hoàng Trì Đế quán bên ngoài quán người người đều biết cái kia Đông Phương Mặc. Đúng a, nghĩ không ra, ở bên trong quán, ta cũng là nổi danh như vậy a. Đông Phương Mặc mặt mỉm cười nói nói, xin hỏi ngươi là ai a? Phi. Lưu Tông Tường cái mũi kèm chút tức điên, cái gì nổi danh? Mặc kệ ngươi bên ngoài quán thế nào, đến nơi này, có thể hoàn toàn là dựa vào thực lực nói chuyện. Bên ngoài quán cái kia đầu cơ trục lợi sự tình, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, cho nên, liền xem như bên ngoài quán lại có tên người, chỉ cần tu vi so với bọn hắn liền căn bản liền sẽ không để vào mắt. Liền xem như Đông Phương Mặc vừa rồi đã đem hắn linh khí cho cuốn trở về, nhưng là vẫn bởi vì hắn vừa rồi căn bản chính là không có bất kỳ cái gì phòng bị, huống hồ thêm trên người nữ tử này linh khí, căn bản không có vận dụng mình chân thực lực lượng nha, cho nên, Lưu Tông Tưởng căn bản không có đem Đông Phương Mặc để vào mắt. Lãnh Băng, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, dĩ nhiên cùng như thế cái cấp 4 huyền sĩ, ngươi lập tức liền sẽ biết, lựa chọn của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Lưu Tông Tường hung hăng nói, ngươi thương hại tình cảm của ta, ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ngươi ngay cả tên của ngươi cũng không dám nói, còn nói bảo hộ hắn. Chỉ bằng ngươi cái này so con chuột còn nhỏ lá gan. Lưu Tông Tường thân phận như vậy, là căn bản không dung người khác vui cười, huống chi là tu vi so với hắn thấp rất nhiều một cái cấp 4 huyền sĩ. Lưu Tông Tường hiện tại may mắn chính là, đã đem những người kia đuổi đi, bằng không, như thế mất mặt sự tình bị người nhìn thấy, hắn còn không buồn bực chết. Cho nên, khi Đông Phương Mặc tiếng nói hạ xuống xong, Lưu Tông Tường căn bản không có bất kỳ bởi vì, liền đem mình uy áp phóng thích lái đi. Toàn bộ vùng không gian này bên trong, gió nổi mây phun, may mắn chính là nơi này bị Chu Cẩn Du xúc động như thế một cấm chế đại trận, bằng không, không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu người chú ý đâu. Đông Phương Mặc giờ phút này, chỉ là một cái cấp 4 huyền sĩ, hơn nữa còn bảo hộ lấy sau lưng Lãnh Băng, hắn lập tức bị cái này Lưu Tông Tường uy áp cho ép tới có chút không thở nổi. Liền xem như chiến lược lại người tiên, nhưng là, tại một cái chênh lệch nhiều như vậy tu vi nhân vật trước mặt, nếu là thủ đoạn gì đều không sử dụng, hắn vẫn là không có cái gì phản kháng chỗ trống. Lưu Tông Tường khỏe môi nổi lên mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, giải quyết cái này Đông Phương Mặc, nhất định phải đem cái kia Lãnh Băng đem tới tay, dù là dùng một lần liền giết nàng, cũng phải lấy được tay, bằng không, tại cái này mấy lớn hoàng tộc trước mặt, hắn sao có thể bảo vệ mình mặt mũi này đâu. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, là mình không cần Lãnh Băng, mà không phải mình một mực tại tự mình đa tình. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn vận dụng huyết mạch của mình chi lực thời điểm, một cái thanh thúy nữ tử thanh âm tại vang lên bên tai, Lưu Sư Minh, mời thủ hạ Lưu Tình. Lãnh Băng nghe thanh âm này, lập tức trong mắt có một chút thần thái, Đông Phương Mặc cũng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, Lam Vũ Tình dĩ nhiên có thể ở thời điểm này xuất thủ tương trợ. Lam Vũ Tình cái này đặc thù tồn tại, cũng là những người này trong suy nghĩ nữ thần, chỉ bất quá, truy cầu Lam Vũ Tình quá nhiều người. Lam Vũ Tình tu vi cao hơn, khiến cho rất nhiều người chỉ có thể nhìn, trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói ra, huống hồ, đường đường Nam Châu đại lục đệ nhất thiên tài Tần Phong thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều biết hắn vừa ý Lam Vũ Tình, ai còn dám biểu thị cái gì đâu. Lưu Tông Tường cũng là bởi vì không muốn ra hiện cùng Tần Phong tranh người tình huống xuất hiện, mới cũng không có đối với Lam Vũ Tình biểu thị cái gì, nghĩ không ra, hiện tại, Lam Vũ Tình dĩ nhiên cũng xuất hiện. Vũ Tình sư muội, nghĩ không ra. Ngươi cũng đến nơi này. Lam Vũ Tình nói chuyện, Lưu Tông Tường vẫn là dừng tay lại. Lưu Sư Minh, có phải là có hiểu lầm gì đó? Lãnh cô nương cùng ta là bạn tốt, vị này Đông Phương Mặc sư đệ, cùng Lãnh cô nương quan hệ cũng không bình thường. Mời Lưu Sư Minh nể tình ta, vẫn là đừng bảo là động thủ liền động thủ. Lam Vũ Tình ngữ khí huyền chuyển, nhưng là cả người thế nhưng là ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt. Vũ Tinh sư muội, ngươi chẳng lẽ biết cái này Lãnh cô nương cùng cái này Đông Phương Mặc quan hệ? Nhìn xem Lam Vũ Tình. Lưu Tông Tường cảm thấy, cùng Lãnh Băng so ra, kỳ thật, Lam Vũ Tình khí chất càng tốt hơn. Lam Vũ Tình gật gật đầu, đúng vậy, người ta. Lúc này, Đông Phương Mặc một bước tiến lên, trong ngực còn ôm Lãnh Băng, Lãnh Băng là ta còn chưa xuất giá con dâu, làm sao? Người cũng thích nàng. Chỉ bất quá ngươi chậm, nàng là ta Đông Phương Mặc, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào. Đông Phương Mặc vừa rồi liền nghe Lam Vũ Tình nói chuyện tương đối hàm xúc, đối với cái này hàng nói chuyện. Hàm xúc chỉ có thể để hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cứ việc nghe lời này, để Lãnh Băng khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, nhưng là vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Lưu Tông Tường sắc mặt thay đổi mấy loại nhan sắc, hắn rất nhớ chửi ầm lên cái này Lãnh Băng, nha đầu này làm sao không nói sớm. Kỳ thật, Lãnh Băng không phải không nói qua, chỉ bất quá hắn không có tin tưởng mà thôi. Lưu Minh, bởi vì như thế nữ nhân không đáng, chúng ta vẫn là nhìn xem cấm chế này đại trận là chuyện gì xảy ra đi. Căn cứ trước kia những từng có kia nơi này thám hiểm kinh nghiệm người nói, có thể chưa từng nhìn thấy cấm chế này. Lúc này Lam Đình Quân cũng chậm rãi đi lên đến đây, cũng là xem thường Đông Phương Mặc cái loại ánh mắt này, đảo qua về sau, mới hướng về phía Lưu Tông Tưởng nói như vậy. Hắn chỉ là muốn trình độ lớn nhất lôi kéo Bắc Châu đại lục người. Kỳ thật, bọn hắn những người này, mặc kệ là cái gì nữ nhân, đều không có co cơ duyên, tu vi các loại tới trọng yếu, Lưu Tông Tưởng liền xem như vừa mới có hơi thụ đả kích, cũng lập tức tỉnh qua mùi vị đến, hướng về phía Lam Đình Quân nhẹ gật đầu, Lam Huynh, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Lãnh Băng vừa muốn nói gì, bị Đông Phương Mặc kéo lại, ngăn lại nàng, Lãnh Băng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi. Đông Phương Mặc hướng về phía Lãnh Băng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng về phía Lam Vũ Tình ôm quyền, đa tạ Lam tiểu thư cho chúng ta giải vây. Lam Vũ Tình mỉm cười, không cần cảm ơn ta, ta cùng Lãnh Băng là bạn tốt, ta làm sao lại không biết Lưu Tông Tưởng luôn luôn gây sự với Lãnh Băng đâu, về sau, ngươi chỉ phải thật tốt đối với chúng ta Lãnh cô nương liền tốt. Cách Lam Vũ Tình gần nam đệ tử trong mắt đều nhanh rơi xuống, Lam Vũ Tình có thể là tuyệt đối lành mỹ nhân, lúc nào đối với nam tử nói như vậy qua à, nhưng là hôm nay, cái này Đông Phương Mặc thật sự là đi hoa đào đại vận, chẳng những cái này Lãnh Băng như thế dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực hắn, liền ngay cả Lam Vũ Tình nói chuyện đều hướng về phía hàng này cười. Đông Phương Mặc có thể mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mang theo Lãnh Băng liền đi hướng Tuân Môn Phong. Lam Vũ Tình một người đứng tại chỗ, nhìn xem hai người bóng lưng. Trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Khi đi tới Tuân Ngôn Phong trước mặt, Lãnh Băng lập tức ngây ngẩn cả người, Tuân Ngôn Phong căn bản cũng không có chú ý trước mắt cái này màn sáng, mà là cứ như vậy ngồi ở chỗ này, lẳng lặng lợi dụng nơi này đặc thù linh khí đâu. Các ngươi làm sao yên tâm như vậy Cẩn Du? Lãnh Băng lập tức cảm giác được, hai người kia giống như cảm nhận được cái gì. Đông Phương Mặc lúc này mới cười lấy nói ra, chuyện gì xảy ra à, ngươi làm sao quan tâm như vậy Chu Cẩn Du? Ngươi không phải hẳn là nhất quan tâm ta sao? Ngươi đủ. Lãnh Băng im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, chẳng lẽ các ngươi thật tuyệt không lo lắng Chu Cẩn Du sao? Lo lắng cũng vô dụng, cấm chế này đại trận, đừng bảo là người, liền ngay cả thần thức còn không thể nào vào được, cho nên, coi như nhiều người hơn nữa lại tới đây, cũng là không có cách nào tiến vào, cho nên, chúng ta tuyệt không lo lắng cái kia Chu Cẩn Du. Tuân Ngôn Phong cười cười. Đông Phương Mặc cũng là hướng về phía Lãnh Băng nhẹ gật đầu. Lãnh Băng lúc này mới gật gật đầu, thốt ta, bất quá. Hai người nhìn trước mắt cái này tỏa ra ánh sáng lung linh màn sáng, bên trong tình huống như thế nào căn bản thấy không rõ, chỉ bất quá đám bọn hắn lại đồng thời yên lặng đọc lên một câu, Cẩn Du có thể hay không đạt được cái cơ duyên này, liền muốn xem bản thân hắn. A. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, Đông Phương Mặc nhìn sang, không khỏi lộ ra khinh thường mỉm cười, giống như bị ném bao cắt một dạng bị ném ra những hoàng tộc kia người, giờ phút này, chính nằm trên mặt đất phát ra như mổ lợn thanh âm, hẳn là bị cái này màn sáng cho bắn ra tới. Chương 835, ta muốn trước chờ huynh đệ của ta tỉnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, màn sáng bên trong phát sinh phanh phanh thanh âm liên tục, thật giống như cấm chế này muốn vỡ nát một dạng. Tất cả mọi người khóa chặt đại trận này, Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc càng là khẩn trương đứng lên, bên trong thế nhưng là bọn hắn huynh đệ a. Phanh theo cuối cùng một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc qua đi, cái này dùng cấm chế đại trận hình thành màn sáng lập tức vỡ nát. Lộ ra tình huống bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía bên trong nằm trên mặt đất, giống như hào không một tiếng động Chu Cẩn Du. Cẩn Du. Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc đồng thời kêu một tiếng, tất cả mọi người cũng đều xuống lại. Đông Phương Mặc lập tức phun trào ra mình lực lượng thần thức, đem Chu Cẩn Du bao vây lại, bởi vì Tuân Luân Phong biết mình lực lượng thần thức là không bằng Đông Phương Mặc, nhìn xem Đông Phương Mặc tự động xem xét Chu Cẩn Du, mình liền tự động quan sát đến chung quanh nhiều người như vậy, miễn cho vây xem nhiều người như vậy có ai xuất thủ đánh lén. Thế nhưng là rất nhanh, Đông Phương Mặc dĩ nhiên mở to hai mắt nhìn, một bộ làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, lui về phía sau mấy bước, kém chút ngồi sập xuống đất. Tiểu Mặc, Cẩn Du thế nào? Tuân Ngôn Phong cũng là sững sờ, đến cùng là tình huống như thế nào, để Đông Phương Mặc thất thố như vậy. Đông Phương Mặc luôn luôn bình tĩnh, cái này Chu Cẩn Du đây là xảy ra chuyện gì rồi? Liền ngay cả Lãnh Băng cũng là có chút ngoài ý muốn. Ngay lúc này, không biết là từ chỗ nào, truyền đến một cái 10 phần xa xăm thanh âm. Tầm hoàng lĩnh bên trên, cơ duyên vô số, nếu là cơ duyên, nhất định là người hữu duyên. Một câu mang theo hồi âm, cho người ta một loại phiêu hốt cảm giác, nhưng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trước kia, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này tầm hoàng lĩnh bên trên, lại còn có loại tồn tại này. Có thể đem lời nói dạng này đưa vào mọi người lỗ thai, cũng không phải cái gì phổ thông tồn tại a. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có chút tràn đầy kính sợ. Nguyên lai hàng này đã chết ta. Khi một lát sau khi hết khiếp sợ, mọi người cũng đều dò xét Chu Cẩn Du, nằm trên mặt đất không nhúc nhích thiếu niên này, một tia khí tức đều không có, trái tim cũng ngừng đập, mà lại đan điền cũng là một tia sóng linh khí cũng không có, người này tuyệt đối là không được, cũng không biết hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả ngưng tụ thần thức cơ hội đều không có. Bởi vì đến huyền sĩ cảnh giới, chỉ cần là lực lượng thần thức đủ cường đại, tại nhục thân bị hủy thời điểm, thần thức là có thể ngưng tụ, mặc dù huyền sĩ cũng không có mấy người có thể ngưng tụ, nhưng có phải thế không không có tiền lệ, cho nên, tu vi đến cảnh giới này hạ, đã càng là chú trọng thần thức tu luyện. Xem ra, không có có duyên phận, liền xem như tìm được cũng là vô dụng. Có ít người là tiếc hận, mà có ít người tuyệt đối là cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là nhìn xem Đông Phương Mặc từ chấn kinh chuyển hóa thành thống khổ dáng vẻ, Lưu Tông Tường bọn người càng là tâm lý cao hứng, tiểu tử này không phải người hữu duyên, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đúng vậy, bởi vì bọn họ tu vi tuyệt đối đủ cao a. Tất cả mọi người lại tới đây, là chạy cơ duyên tới, bọn hắn mới sẽ không đối với Chu Cẩn Du cái này người chết cảm thấy hứng thú đâu. Lãnh Băng che miệng, đi hướng về phía Đông Phương Mặc, nàng biết, ba người bọn hắn có thể là sinh tử hảo huynh đệ, đột nhiên rời đi một cái, không có cho bọn hắn một chút xíu chuẩn bị, Đông Phương Mặc là nhất định không chịu được. Thế nhưng là, Lãnh Băng nhìn xem Chu Cẩn Du, cũng là cố nén nước mắt, thời gian dài như vậy, Chu Cẩn Du mặc dù giống đứa bé, nhưng là bốn người bọn họ, sớm đã là một cái chỉnh thể a. Tuân Môn Phong cũng có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, tiểu mặc, Cẩn Du hắn. Đông Phương Mặc thì là thật chặt nhíu mày, thần trí của hắn thế nhưng là thập phần cường đại, thần trí của hắn là từng tấc kiểm tra Chu Cẩn Du toàn thân, cứ việc đan điền không có linh khí ba động, thần thức cũng không có nửa điểm ba động, nhưng là Chu Cẩn Du thần thức tựa như là bị một loại kỳ quái cấm chế hoàn toàn áp chế, nếu là có thể đem cấm chế này khẽ động hoặc là phá giải, Chu Cẩn Du hẳn là còn có thể cứu. Cho nên, Đông Phương Mặc trầm mặc một hồi, rất nghiêm túc mở miệng, Tuân Sư Minh, chúng ta không biết vừa rồi Cẩn Du rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là ta muốn thử xem, ta muốn cứu sống Cẩn Du. Tuân Môn Phong nhìn xem Đông Phương Mặc, trong con ngươi của hắn không có có rất nhiều bi thương, có càng nhiều, dĩ nhiên là một loại kiên định tín niệm. Tiểu Mặc, ta cùng Lãnh Băng hộ pháp cho ngươi. Nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, Tuân Môn Phong lập tức thu liệm đáy lòng bi thương, kiên định nói, liền xem như có như vậy một chút điểm hy vọng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đông Phương Mặc biểu lộ ngưng trọng khoanh chân ngồi ở Chu Cẩn Du trước mặt, mở bàn tay màu xanh biếc ngọc vô hình xuất hiện tại lòng bàn tay, tâm niệm vừa động, ngọc vô hình biến thành một thanh ngọc kiếm, hào quang màu xanh biếc lập tức bao phủ Chu Cẩn Du toàn thân. Đông Phương Mặc hai tay không ngừng kết xuất vô số đạo thủ quyết, tất cả đều rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Kỳ thật, những mặt ngoài kia đi người, thần thức đều không có hoàn toàn rời đi, liền là muốn nhìn một chút, mấy người bọn hắn có phải là có chuyện gì hay không giấu lấy bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong mang theo bi thương, làm loại này trên cơ bản chẳng khác gì là vô dụng công thời điểm, bọn hắn mới yên tâm rời đi. Khi ý thức được những người này chân chính rời đi, Đông Phương Mặc mới lại là mấy đạo thủ quyết tế ra, tâm niệm vừa động, một cái dị thường phức tạp cấm chế đại trận dần dần tạo thành, đem Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khi cái này một cấm chế bố trí xong về sau, Đông Phương Mặc mở mắt, nhẹ giọng nói nhỏ, Cẩn Du, chỉ mong cảm giác của ta không có sai. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trận hải khí linh trần bá lập tức xuất hiện tự tại cấm chế trong đại trận, bởi vì tại Đông Phương Mặc dùng thần thức cẩn thận quan sát Chu Cẩn Du thời điểm, hắn cảm thấy trận hải một loại kỳ quái dị động, cho nên, lúc này, Đông Phương Mặc dùng ngọc vô hình toàn lực phụ trợ Chu Cẩn Du, bảo trì kinh mạch của hắn có được nguyên động lực, đồng thời bố trí cấm chế đại trận, chỉ muốn để trần bá đến hảo hảo phân biệt một chút, có phải là Chu Cẩn Du miễn cưỡng luyện hóa cái gì. Khi trần bá ra, chậm rãi tới gần Chu Cẩn Du thời điểm, khuôn mặt bên trên lộ ra ý cười, chủ nhân, cái này, tay của ta ở đây. Nghe Trần Bá, Đông Phương Mặc thật yên tâm, quả thực là nhẹ nhàng thở ra, Trần Bá, có phải là, bởi vì ta luyện hóa Trận Hải, mà lại ngươi cái này khí linh cũng nhận chủ, người khác luyện hóa Trận Hải bên trong trang sách mới lại biến thành cái dạng này. Trần Bá gật gật đầu, là như thế này, đã chúng ta khí linh đều nhận chủ, như vậy cái khác bộ phận liền sẽ không nhận chủ, nếu như không phải dị thường cường đại. Liền sẽ không xuất hiện lần nữa nhận chủ tình huống, nếu có người khác miễn cưỡng luyện hóa thời điểm, nếu như không đủ cường đại, liền lại nhận phản phệ. Đông Phương Mặc phỏng đoán liền được chứng thực, Chu Cẩn Du hẳn là luyện hóa trong này cất giấu trận hải bên trong một tờ, Trần Bá, cái kia Cẩn Du còn có thể cứu sao? Trần Bá rất chăm chú nhìn Đông Phương Mặc gật gật đầu, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đối với mình cấm chế chi thuật còn không có lòng tin sao? Tuyệt đối có thể làm cho thần trí của hắn bản hồn không tiêu tan, mà lại ngươi còn có ngươi ngọc vô hình. Chỉ cần hắn luyện hóa cái kia một tờ bị chia ra lời nói, hẳn là tuyệt đối với không có vấn đề, may mắn phát hiện ra sớm, nếu là trưởng, thần trí của hắn có lẽ sẽ nhận phản phệ. Nghe Trần Bá nhắc nhở, Đông Phương Mặc tuyệt không dám lãnh đạm, nhưng là, cấm chế này trận pháp dị thường phức tạp, muốn triệt để vận chuyển lại, không phải sự tình đơn giản như vậy, cho nên, Đông Phương Mặc cần Ngân Kỳ trợ giúp. Ngân Kỳ, lần này ngươi bản hồn muốn đi vào cấm chế này trận pháp, giúp ta một chút. Đông Phương Mặc dưới tình huống bình thường là sẽ không mạo muội để Ngân Kỳ bản hồn tiến vào cấm chế trận pháp, lần này, có thể thấy được Đông Phương Mặc thế nhưng là thật sự quyết tâm. Ngân Kỳ hai lời không có, chắp tay trước ngực, mang theo không thuộc về vùng thế giới này lực lượng chậm rãi tiến vào Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp. Lập tức, cấm chế này trong trận pháp lưu chuyển lên từng tia hắc sắc quang mang, khiến cho toàn bộ trận pháp đều cho người ta một loại thần bí dị thường cùng quỷ dị. Một mực tại cấm chế đại trận bên ngoài quan sát Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng, song quyền nắm chặt, đều thay Đông Phương Mặc nắm nuốt một thanh mồ hôi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Chu Cẩn Du thần thức giống như động như vậy một chút, chỉ là như thế một chút, liền giảo động cấm chế này đại trận, lập tức Đông Phương Mặc thần thức cũng nhận một chút va chạm, may mà chính là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cường hãn hơn so sánh, mới có thể thừa nhận được. Cứ như vậy tới tới lui lui thăm dò, Đông Phương Mặc rốt cục đem mình thần thức tan trong Chu Cẩn Du giữa thần thức, cuối cùng phát hiện tại Chu Cẩn Du thần thức trong không gian, lơ lửng một tờ kim sắc trang sách, mà để Đông Phương Mặc cảm động hết sức chính là, Chu Cẩn Du cái kia nho nhỏ tế linh, dùng tận khí lực của mình, dùng linh khí của mình bao vây lấy cái này nguyên một trang sách trang, không cho nó tổn thương Chu Cẩn Du. Nhưng là bởi vì cái này nho nhỏ tế linh khí lực không đủ, mắt thấy liền không kiên trì nổi, nếu như cái này tế linh kiên trì không được, Chu Cẩn Du thần thức liền lại nhận phản vệ. Ngân Kỳ, đi. Đông Phương Mặc nháy mắt mở ra mình thần thức không gian đại môn, từ đối phương thần thức không gian bên trong xuất ra đồ vật đến, cũng chỉ có Ngân Kỳ mới phải làm đến. Ngân Kỳ rất thuận lợi đem cái kia trang sách từ Chu Cẩn Du thần thức không gian bên trong nâng ra, sau đó, mình một đạo linh khí liền điểm vào Chu Cẩn Du tế linh mi tâm. Lập tức, cái kia nho nhỏ tế linh mới không phải khí tức chợt cao chợt thấp trạng thái, mà là ổn định lại. Gặp được đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới xem như yên tâm. Nhưng là, một trang này kim sắc trang sách, lại bị Đông Phương Mặc nâng ở trong lòng bàn tay, cũng không có lập tức luyện hóa. Chủ nhân, đây là tay của ta a, ngươi làm sao còn không luyện hóa? Trần Bá nhìn xem Đông Phương Mặc nâng, giống như đang suy nghĩ gì. Trần Bá, ngươi không nên gấp gáp, ta muốn trước chờ huynh đệ của ta tỉnh lại. Đông Phương Mặc yên lặng nói. Trần Bá còn muốn nói điều gì, nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, cũng liền không tiện nói gì, đứng qua một bên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Trần Bá liền trở về trận hải bên trong đi. Đông Phương Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì a? Ngân Kỳ cũng có chút không hiểu, ngươi chẳng lẽ? Đông Phương Mặc giơ tay ngăn lại Ngân Kỳ, Ngân Kỳ, Cẩn Du tế linh không có có quan hệ gì a? Chương 836, cũng có chậm thời điểm a. Ngân Kỳ thở dài, ngươi yên tâm đi, cái này Chu Cẩn Du cái kia nhỏ tế linh không có chuyện gì. Nhìn xem Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, Ngân Kỳ lại một lần nữa mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi không phải là muốn đem sách này trang dùng những biện pháp khác để Chu Cẩn Du luyện hóa. Đông Phương Mặc lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Ngân Kỳ, cười khổ một tiếng, ta nữ hoàng công chúa, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy a? Chúng ta là anh em, cho nên, trang sách vàng nóng này sự tình, ta vẫn còn muốn nói với hắn rõ ràng. Ngân Kỳ a một tiếng, rất quả quyết tiến vào Đông Phương Mặc thần thức không gian. Vẫn là thành thành thật thật về tới nàng cái kia màu đen trong cung điện, chuyên chú nhìn xem Đông Phương Mặc. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Chu Cẩn Du mới xem như nôn thở một hơi. Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, lập tức, vung tay lên, Chu Cẩn Du cấm chế trên người cũng trừ đi, bởi vì ngọc vô hình quan hệ, Chu Cẩn Du toàn thân đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu, một điểm tổn thương đều không có, cho nên, khi Chu Cẩn Du có thể thở qua khẩu khí này thời điểm, hắn lập tức liền đứng lên. Thoáng một cái, làm cho Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng có chút ngẩn người, đây cũng quá đột nhiên điểm. Cứ việc Chu Cẩn Du mới vừa rồi là hôn mê, nhưng là vẫn từ tế linh trong miệng biết hết thảy, hắn không những đối với Đông Phương Mặc không có nửa điểm oán hận, ngược lại mười phần cảm kích, Mặc đại ca, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta một mạng. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Chu Cẩn Du biểu hiện ra cái kia trang sách, Cẩn Du, ngươi vừa rồi cũng là bởi vì luyện hóa cái này, mới biến thành cái dáng vẻ kia sao. Chu Cẩn Du nhìn xem trang sách vàng nóng này, nhẹ gật đầu, vốn cho rằng đây là cơ duyên của ta, có thể nghĩ không ra. Tuân Ngôn Phong cũng đụng lên đến, Cẩn Du, nhanh cùng chúng ta nói một chút, đây là có chuyện gì? Chu Cẩn Du nhìn xem Đông Phương Mặc, sách này trang dĩ nhiên như thế đàng hoàng tại Đông Phương Mặc trong tay, để Chu Cẩn Du còn là có chút kỳ quái, mới hỏi, Mặc đại ca, chẳng lẽ ngươi trong giọng nói mang theo chấn kinh? Đông Phương Mặc mỉm cười, Cẩn Du, ngươi nói trước đi nói kinh nghiệm của ngươi đi. Ta lại cùng ngươi giảng liên quan tới cái này trang sách sự tình. Chu Cẩn Du gật gật đầu,

Lãnh Băng tại Đông Phương Mặc bên người, mỉm cười nói. Một câu, trêu đến Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong đều là cười nhạo lấy nhạo báng bọn hắn. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem hai người, các ngươi có phải hay không khi dễ ta Băng Nhi đều quen thuộc a? Đông Phương Mặc sau đó mới hướng về phía Lãnh Băng nói, không sao, hiện tại ngươi liền có thể tiến vào ta Liên Mỹ Điện, ta một hồi liền đi vào tìm ngươi. Khó được Lãnh Băng chủ động yêu cầu, Đông Phương Mặc có thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt sao? Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, muốn đem Lãnh Băng thu nhập Liên Mỹ Điện thời điểm, mới không khỏi kinh ngạc lên, hắn liên tục thử hai lần, dĩ nhiên căn bản không có thành công. Ông trời của ta, sẽ không là nơi này không thể mở ra Liên Mỹ Điện a. Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn mấy người, sau đó, mình thí nghiệm một chút, quả nhiên, liền ngay cả chính hắn đều không thể tiến vào mình Liên Mỹ Điện. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc thực sự là không có thể hiểu được. Có lẽ là nơi này linh khí dị thường, mới có thể như vậy. Ngân Kỳ Tại cẩn thận quan sát về sau, mới lên tiếng. Chẳng lẽ linh khí dị thường, ngay cả ta luyện hóa đồ vật đều không thể sử dụng rồi? Đông Phương Mặc thực sự là không có thể hiểu được. Cái này Liên Mỹ Điện ngươi luyện hóa, nó là nhớ kỹ khí tức của ngươi, chẳng lẽ linh khí thay đổi, ngươi cũng phải nó trực tiếp mở ra. Như vậy, còn có thể gọi ngươi luyện hóa đồ vật sao? Ngân Kỳ trên cơ bản cũng khẳng định sự thật này. Nô Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Lãnh Băng cùng với những người khác. Khi Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du biết tình huống này về sau, giống như rất cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Đông Phương Mặc, nhất là Chu Cẩn Du câu nói kia, Mặc đại ca, ta cùng Phong đại ca là tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, yên tâm đi. Đông Phương Mặc hung hăng đẩy ra Chu Cẩn Du khoác lên mình đầu vai tay, không cần đến, ngươi cũng không ảnh hưởng được chúng ta. Lãnh Băng càng là không muốn xem mấy người này, nói đến mặt của nàng đều muốn đỏ lên. Các ngươi nhìn xem, cái này đến từ bốn châu đại lục người, lại đem đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tất cả đều chiếm, chỉ còn lại ở giữa, chúng ta nếu là ở giữa, đây chẳng phải là tiêu chuẩn phá hôi. Lãnh Băng chỉ dễ nhìn phía dưới, mở miệng đánh gãy bọn hắn, đồng thời rời đi chủ đề. Không cần lo lắng, đừng quên, dưới đĩa đèn thì tối. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tuân Ngôn Phong cũng lập tức gật đầu, càng là địa phương nguy hiểm kỳ thật càng an toàn, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ ở nơi đó dừng lại, cho nên, chúng ta liền thoải mái ngừng ở lại nơi đó, cũng là lựa chọn tốt. Ta xem qua cái này nhã cư cấm chế, rất cường đại, mỗi cái khu vực ở giữa, lực lượng thần thức cũng không thể xuyên thấu qua. Đông Phương Mặc tại làm quyết định trước đó, đã cẩn thận kiểm tra qua. Thế nhưng là, chúng ta muốn tại môn kia trước trên bảng hiệu thứ gì đâu? Chu Cẩn Du nhíu mày hỏi. Bọn hắn cũng không phải là thông qua lực lượng thần thức nhìn thấy cái này khu vực trong người để phán đoán chỗ nào ở là ai, là bởi vì chỉ cần ngươi chiếm cứ cái này chỗ ở, liền muốn tại cửa ra vào viết lên ngươi sở thuộc thế lực, bằng không mà nói, căn bản vào không được cửa, những tiểu môn tiểu phái kia dù cho tùy tiện viết, cũng sẽ không có người để ý tới, những hoàng tộc này tự nhiên sẽ không cất giấu, đây chính là gãy mặt mũi của mình, cho nên, đến nơi này liền viết lên mình thực tế tình. Húng, ngược lại là thành ước định mà thành quy củ. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm cái này, vẫn là an toàn quan trọng, đến lúc đó chúng ta tùy tiện viết cái danh tự liền tốt, mặc kệ nó. Ha ha, được, cứ làm như thế. Tuân Luân Phong cũng là không quan tâm cái này. Mấy người thuận một cái thông đạo đi vào trong, nơi này thông đạo cũng là tuyệt đối cùng địa phương khác ngăn cách, mặc dù bộ dáng là hành lang, thế nhưng là lực lượng thần thức nhưng căn bản thẩm thấu không đi vào. Cái này nhã cư cầm chế chi thuật nhìn qua giống như rất đơn giản, trên thực tế nơi này ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Chu Cẩn Du vừa đi, vừa quan sát, không khỏi phát ra cảm thán, mà lại, ta có một loại cảm giác kỳ quái. Đông Phương Mặc cười cười, từ khi tiến vào tầm hoàng lĩnh, tiểu tử ngươi cảm giác kỳ quái liền không ít, lần này, cũng đừng cái gì đều luyện hóa, lại để cho ta cứu ngươi. Chu Cẩn Du gãi đầu một cái phát, sẽ không như vậy lô mang rồi, bất quá. Mặc đại ca, ngươi thật không có cảm giác được. Đông Phương Mặc nhún nhún vai, vừa muốn nói chuyện, Tuân Ngôn Phong lại một mặt ngưng trọng, ta cũng cảm thấy. Xoa Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảnh quạ đen bay qua, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói chính là phía trước. Tuân Ngôn Phong giơ lên cằm, cái khác ta cũng không có cảm giác gì. Vừa rồi vào xem thể sẽ ở đây cấm chế, đều không có chú ý tới phía trước, hai người lúc này mới ý thức được, mình giống như được quá bất cẩn một chút. Phía trước là yêu thú. Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng, hắn đã cảm nhận được, phía trước là một con bản thể là hồ ly yêu thú, tu vi hẳn là tại cấp 5 huyền sĩ dáng vẻ. Cùng tuân sư huynh tu vi hẳn là không sai biệt lắm. Cái này tu vi yêu thù à, nếu không phải vừa rồi thụ một chút phản vệ, ta vẫn là muốn đi thử xem. Chu Cẩn Du lập tức mở miệng, vừa rồi tại cái kia trà trong rừng, Chu Cẩn Du vẫn là nhận một chút ảnh hưởng. Tuân Ngôn Phong nhìn xem sau lưng ba người, nhàn nhạt nói ra, được rồi, giao cho ta đi. Đông Phương Mặc bọn người nhẹ gật đầu, chắc hẳn Tuân Sư Huynh đối phó một cái đẳng cấp tương đương yêu thú, hẳn là không là vấn đề. Tuân Ngôn Phong tăng lên tự thân linh khí, hắn hỗn độn huyền công đã đến khác một cảnh giới, hiện tại, liền xem như tùy ý tăng lên linh khí, cũng sẽ nương theo lấy loại kia nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh, mà ngọn lửa này, tuyệt đối là cho người ta một loại từ trong đan điền ra bên ngoài cảm giác bỏng. Trước mặt yêu thú giống như căn bản không quan tâm Tuân Ngôn Phong khí thế, dĩ nhiên sải bước đi tới. Nghĩ không ra các ngươi hồ ly nhất tộc hóa hình, tất cả đều có được một bộ tốt túi ra. Tuân Ngôn Phong nhìn xem đối diện đi ở giữa nam tử, tướng mạo tuyệt đối có thể mê đảo một mảng lớn, hơn nữa còn mang theo một chút tà mị, loại vị đạo này, đối với nữ tử hấp dẫn là chí mạng. Cái này hồ ly cứ như vậy đi lên phía trước, thẳng đến cách Tuân Ngôn Phong còn có 100 bước khoảng cách thời điểm, mới khó khăn lắm dừng bước lại, cái dạng này, thật giống như vừa mới phát hiện đối phương một dạng. Cái này hồ ly lực lượng thần thức có vấn đề a? Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Bởi vì trên Đa Thu Sơn, tiếp xúc đến rất nhiều yêu thú, đối với một chút phổ thông yêu thú tập tính, Đông Phương Mặc cũng 10 phần hiểu rõ, cái này hồ ly nhất tộc lực lượng thần thức là tương đối cường đại, vừa rồi mình không có phát hiện, là bởi vì cùng Chu Cẩn Du đang nghiên cứu sự tình khác, nhưng là, Tuân Sư Huynh đều phát hiện đối diện yêu thú này, hắn không có đạo lý vừa mới phát hiện bọn hắn a. Ngay tại Đông Phương Mặc còn đang nghi ngờ thời điểm, cái này hồ ly đã gầm nhẹ một tiếng hướng phía Tuân Ngôn Phong vọt lên. Bởi vì tại Hoàng Trì Đế Quán, Tuân Ngôn Phong cứ việc tu luyện rất khắc khổ, nhưng là có chút khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, đối mặt lấy đông chờ tu vi yêu thú, hắn vẫn tương đối chú ý cẩn thận, cho nên, Tuân Ngôn Phong lập tức đem mình tự thân linh khí tăng lên, hỗn độn huyền công cũng bị tăng lên tới cực hạn. Con hồ ly này toàn thân cũng là dũng động yêu linh khí, nhào lên thời điểm, dĩ nhiên mang theo từng đạo trắng bệnh lợi chảo cái bóng. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tuân Ngôn Phong song trưởng đã cùng cái này hóa hình hồ ly hai cánh tay đụng vào nhau. Lập tức, một máy mắt, toàn bộ hư không đều tốt giống như dừng lại, sau đó mới giống như là tấm gương vỡ vụn đồng dạng, trong hư không, có nhỏ bé không ngừng dạn nước vết dạng. Tuân Ngôn Phong tiếp tục thôi động trong đan điền linh khí, hỗn độn huyền công cũng bị thôi động đến cực hạn, đối diện hồ ly, tựa hồ bất quá là rất phổ thông hóa hình yêu thú, cho nên, đối mặt lấy Tuân Ngôn Phong hỗn độn huyền công, căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng, thân thể lập tức bị bắn ngược lấy bay ra ngoài. Ầm. Thân thể rơi xuống. Tuân Ngôn Phong cái kia mang theo ngọn lửa màu xanh linh khí còn vây quanh con hồ ly này, trước mắt lưu quang lóe lên, đã sớm biến thành bản thể, là một con thân thể so một người còn muốn lớn một con hồ ly. Xem ra, yêu thú này cũng không phải tất cả đều chiến lực cứng hãn. Tuân Ngôn Phong vô vô tay, khỏe môi mang theo nhàn nhạt vui sướng, đây chính là cho hắn vô hạn lòng tin, nhất là đoạn thời gian này tu luyện hỗn độn huyền công, tại thời khắc này, để nàng cảm thấy có một loại cảm giác thành tựu. Chương 838 Ngọc vô hình không hấp thu được độc. Nhìn thấy ngược lại ở một bên hồ ly, Tuân Ngôn Phong cũng không có hạ sát thủ, bởi vì cái này hồ ly đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, ít nhất là nội thương nghiêm trọng, hẳn là đều đã không đứng lên nổi. Tuân Ngôn Phong thu liễm linh khí của mình, cái kia con hồ ly cũng không có cái gì động tác, nhưng là Đông Phương Mặc lại cau mày, bởi vì chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua, đã cảm thấy yêu thú này có chút không đúng, ít nhất là phản ứng của hắn không đúng. Lúc này, Tuân Ngôn Phong mới quay đầu lại hướng lấy hai người nói ra, đi thôi, về phần hàng này yêu đan ngươi có muốn hay không, xem chính ngươi đi. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì, Tuân Ngôn Phong đã cất bước tiếp tục đi vào trong, nhưng ngoại ý muốn liền phát sinh ở thời điểm này, khi Tuân Ngôn Phong đi một mình ở phía trước, trải qua cái kia hồ ly bên người thời điểm, cái kia hồ ly dĩ nhiên một cái lý ngư đà đỉnh, lập tức vọt lên, một đôi chân trước lập tức chạy Tuân Ngôn Phong vô xuống đi. Tuân Ngôn Phong làm sao cũng không nghĩ ra, cái này hồ ly đã thụ như vậy thương nặng. Liền xem như mình lực lượng thần thức không phải rất cường đại, nhưng là cái này hồ ly tổn thương tới trình độ nào, cũng là có thể thấy rõ a, hàng này lại còn có thể tập kích mình. Cái này là thế nào cái tình huống? Đến lúc này, không rõ cũng phải tiếp lấy một chiêu này, Tuân Ngôn Phong lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên linh khí, hỗn độn huyền công vận chuyển còn cần một chút thời gian, cho nên, trên cơ bản là lấy nhục thân của mình ngạnh sinh sinh chống cự lại con hồ ly này một kích. 3. Một tiếng vang thật lớn, trong lỗ tai chuyển ra xương cốt giòn nước thanh âm. Đông Phương Mặc bọn người dọa đến quá sợ hãi, Tuân Sư Huynh sẽ không cứ như vậy thụ thương đi. Tuân Sư Huynh. Đông Phương Mặc thanh âm đến, người cũng đến con hồ ly này trước mặt, hắn thẳng đến lấy cái này hồ ly trên thân thi triển phiên vân kiếm pháp, mà lại thực sự là không rõ, cái này kỳ quái hồ ly đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta không sao. Có Đông Phương Mặc trợ giúp cùng bảo hộ, Tuân Ngôn Phong mới xem như rút lui hạ thủ đến, gia hỏa này làm sao khí lực lớn như vậy. Tuân Ngôn Phong không ngừng hoạt động cổ tay của mình, hắn nhưng là bị chấn động đến đau nhức a, nếu không phải hỗn độn huyền công đối với gân cốt có trợ giúp, thoáng một cái, có có thể cổ tay của mình liền giữ không được. Là cái này hồ ly chân trước nát. Đông Phương Mặc chấn kinh, hắn dĩ nhiên không để ý mình chân trước xương cốt đứt gãy, cũng phải cấp ngươi một kích này. Như vậy là dễ nói, nhưng là trên thực tế là tuyệt đối khó thực hiện đến. Thứ này không thích hợp. Giờ phút này, Tuân Luân Phong cũng cảm nhận được. Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt yêu thú này, hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, Tuân Sư Minh vừa rồi sử xuất hỗn độn huyền công, đã đả thương cái này hồ ly đan điền, liền ngay cả yêu đan ở nơi nào cũng không biết, nhưng là cái này hồ ly vì cái gì còn có thể bạo khởi đả thương người đâu. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút thất thần thời điểm, cái này hồ ly dĩ nhiên cái kia xinh đẹp dị thường cái đuôi quét tới, cái này quét qua, dĩ nhiên mang theo vô tận huyền lực, toàn bộ không gian bên trong, vậy mà đều bao phủ cái này một vùng không gian. Ngay cả đan điền cũng không có, làm sao còn có thể vận dụng huyền lực đâu. Đông Phương Mặc cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, tại không có biết rõ ràng này quỷ dị tình huống thời điểm, hắn là sẽ không mạo hiểm.